Nhìn nhìn chung quanh, cho tới bây giờ cũng không có người trải qua nơi này, bất quá hiện tại thời gian có thể cũng không phải rất sớm, thì ở xịt cũng khẳng định sẽ không tái xuất hiện, tiếp tục hao tốn ở trong này chỉ sợ là không có gì ý nghĩa. Đứng lên, Ruben định trước rời đi, hôm nay chính mắt nhìn thấy thì ở xịt, hơn nữa thấy hắn kỳ dị biến hóa cũng là có thể xem như một điểm thu hoạch. Mại khai bộ tử chính muốn đi ra hoa viên, Ruben bỗng nhiên thân thể định ở tại chỗ, trên mặt một trận sắc mặt vui mừng dâng lên. Tại bên người buồn hoa chung, một gốc cây mới bị ngắt đi hoa tươi hành cắn chỗ chính chảy ra chất lỏng, thì ở xịt hái đi rồi này đóa tựa hồ gọi là chân châu hoa. Thì ở xịt trên người tự nhiên không có gì dao động, nhưng là này đóa hoa cũng là có. Nở rộ hoa tươi tùy ý nở rộ cả đời nhất xa hoa sinh mệnh dấu vết, kia một luồng mãnh liệt sinh mệnh dấu vết bao phủ ở hoa hải lý, đang ở trong không khí dần dần tiêu tán, vì không thể tra. Chính là này. Ruben bản thân ý thức phát ra đến giữa không trung, chủ động dung vào này lũ đã sắp sửa tin tức hơi thở trùng, theo nó chậm rãi du đãng, này cổ hơi thở đến giáo đường cửa, kỳ dị đã bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, Ruben nhất thời mất đi này hơi thở tung tích. Hắc hắc, nguyên lai tại đây. Ruben nở nụ cười, tuy rằng mất đi này lũ hơi thở dấu vết, nhưng là ở cuối cùng trong nháy mắt, kia hơi thở kỳ quái vặn vẹo biến mất lại bị Ruben thần niệm cảm giác nhất thanh nhị sở. Đó là một loại thật đặc thù thủ pháp, Ruben cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ có điểm giống chiến trong thần điện không gian khóa, nhưng là lại không quá giống nhau, tựa hồ càng thêm ẩn nấp. Vương ơi mở ra xiếc đúng không, Ruben một lần nữa đi rồi trở về tay khoát lên cái kia cũ kỹ mục trên tay nắm cửa. Toàn thân thần lực cấp tốc điều động đứng lên, dựa theo vừa rồi trong nháy mắt đến vặn vẹo phương hướng, Ruben bắt đầu vặn vẹo bản thân chung quanh không gian. Sở hữu hết thể theo Ruben thân thể chung quanh không gian vặn vẹo mà vặn vẹo đứng lên, lần này thủ đoạn hơi chút thô bạo một ít, lần trước ở chiến thần điện thời điểm chậm rãi dung vào chung quanh không gian vặn vẹo đến lúc đó muốn nhu hòa nhiều, bất quá hiện tại Ruben cũng quản không xong nhiều như vậy, tính toán là bị nơi này thủ vệ phát hiện bản thân cũng muốn gặp một lần này thì ở xịt. Hơn nữa, lần này chỉ có không nhiều lắm dấu vết có thể truy tung, chỉ sợ rất khó giống lần trước như vậy chậm rãi đi vào ẩn nấp không gian. Ruben cảm giác được bản thân chung quanh không gian vặn vẹo đến cực hạn, bốn phía đã lại nhìn không tới gì cảnh vật, ngôi sao sớm biến mất ở vô tận trong hư không. Mạnh mẽ lôi kéo tay nắm cửa, Ruben tạm ngừng thấy một trận cường quang chói mắt, đồng thời vĩ đại lực lượng theo nội môn đánh nút lại, không chút khách khi đem bản thân hút đi vào. Phốc, Ruben cảm giác bản thân ngã ở mềm yếu trên mặt đất, tựa hồ là hạt cát. Sáng rọi thập phần mãnh liệt, Ruben nhất thời không mở ra được mắt. Nhưng sóng biển thanh âm cùng trong không khí ở mức mặn vị lại nói cho Ruben bản thân đi tới bờ biển. Thân nghiệm đảo qua, ở không có thấy rõ ràng chung quanh cảnh vật thời điểm, Ruben đã nắm chắc chung quanh tình huống, nhưng này lại nhường Ruben thập phần giật mình. Nơi này đích xác chính là bờ biển. A nha! Hiện tại trẻ tuổi người A, thật sự là một cái so một cái không hiểu lễ phép, lão nhân gia ta đều nói hiểu rõ tính một chút nhưng là ngươi cư nhiên còn đuổi theo tới tìm ta. Ruben bên tai vang lên bất đắc dĩ thanh âm. Ngẩng đầu, mãnh liệt ánh sáng dần dần thích ứng, Ruben mở mắt sao, đêm đen đã lui. Đây là một cái xinh đẹp vô cùng bãi biển, bạch sa như ngọc, trong suốt nước biển trong suốt trong sáng, hơn nữa quay cuồng là lúc hình dạng có khác ở phổ thông sóng biển, giống như thủy tinh ở chậm rãi dao động thông thường không có màu trắng cánh hoa, trên bầu trời mãnh liệt quang mang phong xuống dưới, chiếu rọi xa bạch bãi biển chiếu rọi thủy tinh dường như nước biển, hết thể sáng rọi rạng rỡ, coi như đồng thoại thế giới mới tồn tại địa phương. Sau lưng là mênh mông vô bờ sâu lâm lục địa, trước mắt chuyện một cái quần áo pháp bảo, thân hình cao lớn lại tướng mạo thương lão kỳ quái lão nhân. Ruben nhịn không được quay đầu nhìn nhìn, ở thân niệm cảm giác trong phạm vi đó là một mảnh khôn cùng vô cùng đại lục, nơi này tựa hồ cũng không phải cái gì ẩn nấp không gian, mà là thế giới nào đó cái góc. Ê, người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không nên nhìn ta nói chút gì, hết nhìn đông tới nhìn tây rất không lễ phép thôi. Đi ở xịt gặp Ruben xem cũng không nhìn hắn. Nhất thời thập phần bất mãn kêu lên. Ruben đây mới ngạc nhiên quay đầu, bất quá xem cũng không phải hắn, mà là bản thân bên người. Lấy đến thoạt nhìn có chút cũ nát cửa gỗ. Nay cửa gỗ cô Linh Linh đứng ở bãi biển bên trên, thoạt nhìn có chút đột ngột, tựa hồ căn bản là không nên tồn tại ở nơi này, nhưng nó đích xác tại đây, hơn nữa, tựa hồ vừa rồi bản thân chính là theo này đạo môn tới được. Ê ba, thì ở xịt cái này có điểm căm tức. Ruben vội vàng bò lên, lăng lăng nhìn nhìn thì ở xịt. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết bản thân nên chút gì. Không nghĩ tới nghe đồn chung nhân loại Ruben cũng là cái lăng đầu xanh, hừ. Tên gia hỏa như vậy cũng có thể đem thần giới cứu long trời lở đất, xem ra thần tộc cũng đích sắc không có trước kia như vậy cường đại rồi. Thì ở xịt nhìn Ruben thập phần không thoải mái lắc lắc đầu, lại không biết đánh hắn đến cùng là căm tức Ruben vẫn là căm tức thần tộc. Thật có lỗi, Ta chưa có tới đã quấy rầy ngài ý tứ, nhưng ta có một số việc cần tìm ngài xác định, cho nên... Tìm ta? Ngươi là tới tìm ta? Tì ở xịt ánh mắt kỳ quái đứng lên, sắc mặt cũng chậm chậm chậm xuống dưới. Nhân loại, ngươi tới tìm một công thành lui thân thần tộc Pháp Sư làm cái gì? Tuy rằng này tì ở xịt sắc mặt rét lạnh xuống dưới, nhưng Roben vô luận như thế nào cũng không có đối mặt địch nhân cái loại này cảm giác khẩn trương, thế nào cảm giác Roben thế nào cảm thấy. Người này tựa hồ đối bản thân không có bao nhiêu địch ý. Nhìn tì ở xịt, Roben trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi thẳng vào vấn đề, ngài là ma tộc. Một câu nói, tì ở xịt sắc mặt đại biến. Bang bang thanh. Liên tiếp châm đục, bờ cắt bạo liệt mở ra, bốn chỉ vĩ đại xa tay theo mặt đất dâng lên, nháy mắt bắt được Roben tứ chi. Tì ở xịt hai mắt hàn lòng lánh, nhân loại, ngươi đang nói cái gì? Không có gì ma lực dao động. Hoàn toàn bắt không được trưởng khống ma pháp dấu vết, tuy rằng này bốn chỉ xa tay cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là Roben như trước thật kinh ngạc, ở thần niệm tra xét chung. Nay tì ở xịt cũng không có sử dụng ma pháp dấu vết. Bất quá, nhìn hắn đối những lời này phản ứng. Hiển nhiên hắn có che giấu bí mật. Roben biết bản thân là tới tìm kiếm trợ giúp, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể cùng đối phương xung đột. Vội vàng nói, ta có tín vật mang lại đây. Tì ở xịt sắc mặt tâm trầm. Trong mắt sát khí lan lộn, tín vật. Ai tín vật? Cái gì tín vật? Ở của ta trong giới chỉ, vung ta ra một bàn tay, ta đưa cho ngươi. Đã cho ta hội tin tưởng ngươi. Tì ở xịt giận quát một tiếng, mặt đất ù ù rung động, thủy tinh giống như nước biển phun ra mà ra quán chú đến xa trên tay, nhất thời xa tay lực lượng nhân. Roben tựa hồ nghe đến bản thân xương cốt ở xèo xèo rung động. Đợi một chút. Là này. Roben không thể lại chờ, ý niệm cấp động, trầm trọng xa cùng dòng nước đống nhiên không ổn định lay động một chút, cuốn quanh Roben một cánh tay xa tay mất đi lực lượng giống như hỏng mất toái tán, Roben trong tay đã hơn một quả hạt truy. Tì ở xịt ánh mắt một ngưng, ngươi cư nhiên. A, kia là cái gì? Mạnh mẽ nhìn đến Roben trong tay gì đó, tì ở xịt sắc mặt trong nháy mắt lại là thay đổi vài lần, so vừa mới nghe được Roben gọi hắn ma tộc còn muốn kinh ngạc gấp trăm lần. Tì ở xịt đại pháp sư. Ta không có ác ý, đến nơi đây tìm ngài cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, nếu ta quấy rầy đến ngài. Thì ngài, câm miệng, đem này nọ cho ta. Tì ở xịt cơ hổ giống giận hô. Roben đem kia hạng truy ném đi, tì ở xịt ánh mắt nhất thời rơi xuống hạng truy bên trên, về phía trước gấp đi vài bước hai tay tiếp được này mai hạng truy. Này, này, nhìn kia không hạng truy, tì ở xịt có chút thất thần, trên mặt một hồi mất mát, một hồi vui sướng. Đủ loại cảm xúc ở trên mặt hắn thay nhau trình diễn, trong lúc nhất thời dường như đến đã quên Roben tồn tại. Roben nhẹ nhàng run lẩy bẩy thân thể, chiên ở bản thân trên người xa cùng nước biển trói buộc lực đã đại đại giảm thiếu, chung quanh mặt đất bạch xa một trận xoay tròn phập phồng. Lên tới giữa không trung xa tay cùng nước biển đều chậm rãi rơi xuống, một lần nữa về tới mặt đất, hết thể khôi phục bình tĩnh. Nghe được động tĩnh, thì ở xịt mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt đã có chút đỏ lên, kia, nơi nào đến? Cái này này nọ ngươi là từ đâu đến? Cụ thể địa phương ta lòng đang còn không có phương tiện báo cho biết. Nhưng ta chẳng qua là nghĩ chứng minh ta tới nơi này không phải thăm dò, mà là có mục đích mà đến, hơn nữa là tới tìm kiếm trợ giúp. Tì ở xịt cảm xúc có vẻ thập phần không ổn định, nhìn chằm chằm Roben, ánh mắt luôn luôn tại run rẩy. Roben không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn đến ra hắn thập phần kích động, Roben cũng không nghĩ phía sau lại kích thích hắn, đành phải lặng lặng chờ đợi. Chuyện gì? Nói. Một hồi lâu, tì ở xịt cảm xúc rốt cục ổn định xuống dưới, nhưng trên mặt lại có vẻ lạnh như băng mà hoán độc, trong thanh âm lộ ra khắc cốt hận ý. Ta tới tìm cầu che chở. Roben thẳng minh ý đổ đến. Ha ha ha ha. Tì ở xịt nháy mắt cười to, hung tợn nói, che chở. Đường đường nhân loại Roben, đem thần giới nháo gà chó không yên Roben, trước sau cùng hai vị chiến thần quyết đấu cũng toàn thân trở ra Roben, cư nhiên tới tìm ta tìm kiếm che chở. Cùng chiến thần chiến đấu đều không phải toàn thân trở ra, ta bị trọng thương, suýt nữa chết mất, hơn nữa. Có đôi khi chẳng phải có được cường đại lực lượng là có thể an toàn. Tì ở xịt khỏe mắt run lẩy bẩy. Ngươi đi đi, ta sẽ không cho ngươi cung cấp cái gì che chở. Ta cũng không có lý do gì làm như vậy. Tì ở xịt lắc lắc đầu, cái này này nọ ta cũng không biết là cái gì, cầm nó rời đi đi. Tì ở xịt tùy tay đem kia mai hạng truy quẳng trở về. Roben cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tỷ ở xịt hội nói như vậy, đây chính là lọ lì mẫu thân trên đời duy nhất di vật, hơn nữa. Hay là hắn tự tay chế tác, hắn lại còn nói quăng liền đã đánh mất lại đây. Gặp Roben sững sờ ở kia không đi, tỷ ở xịt tức giận thúc giục, đi mau đi mau. ta có thể không muốn cùng ngươi như vậy phiền toái nhân vật nhắc lên quan hệ. Nếu ngươi không đi lời nói, đừng trách ta không khách khí. Tỷ ở xịt đại pháp sư, ngài, không tính toán lại lo lắng một chút. Cân nhắc. Tỷ ở xịt dựng lên lông mi, ta còn muốn cân nhắc cái gì? Ta vì sao cấp cho ngươi này nghịch thần giả cung cấp che chở? Của ta đầu óc có tật xấu sao? Ta hiện tại không có đối với ngươi ra tay đã là lớn nhất nhẫn mại. Mau cút cho ta. Dô Ben rất là vào đầu, tình hình cùng bản thân cân nhắc tựa hồ không quá giống nhau. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tính toán uy hiếp ta sao? Tỷ ở xịt gặp Dô Ben vẫn là không đi, trên mặt càng là tức giận, ngươi chớ quên thân phận của ngươi. Ngươi nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Dô Ben nháy mắt mấy cái, nói như vậy. Ngài thừa nhận ngài ma tộc thân phận. Ta thừa nhận cái gì? Ta là thần tộc đại pháp sư Tỷ ở xịt. Này vang đương đương danh tự ở tại thần giới là một cái truyền kỳ. Ta giết qua ma tộc so ngươi gặp qua nhân loại còn muốn nhiều. Ngươi nói ta là ma tộc. Ta phi. Ta nhìn ngươi mới là ma tộc. Tỷ ở xịt rất là kích động. Nói chuyện tiến nhập cục diện bế tắc, vốn. Dô Ben vốn định cùng ở tại thần giới vất vả cuộc sống, có thể nói đều là lưu lạc người ma tộc kéo kéo cảm tình, sau đó nói nói tương lai kế hoạch. Nhưng là tỷ ở xịt như vậy thái độ nhưng thật ra nhường Dô Ben có chút thật không ngờ. Xem ra, bản thân cân nhắc rất không chú đáo. Nếu mẹ hoặc giả bị dịt nữ vương tại đây lời nói, chỉ sợ sẽ có càng thêm chu đáo cân nhắc, mà không phải giống tự bản thân dạng liều lĩnh cho thấy thái độ cùng xuất ra tín vật. Dô Ben nhìn kia hạng truy, nâng tay lại đem nó quăng cho tỷ ở xịt, nhưng này kiện này nọ bên trên có của ngươi hình ảnh, hơn nữa là phải dùng ma tộc ma lực tài năng kích phát hình ảnh. Hừ, tỷ ở xịt tùy tay tiếp được hạng truy, người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi tính toán dùng loại này này nọ đến chứng minh cái gì sao? Ta có 100 loại biện pháp làm ra cùng này giống nhau như lúc vật phẩm đến, huống chi này vẫn là lấy ở trong tay của ngươi, này căn bản không có gì giá trị. Cái này này nọ không có gì tồn tại tất yếu. Nhìn kia hạng truy khinh thường cười cười, tỷ ở xịt ngón tay căng thẳng phải bắt toái này mai hạng truy. Trước mắt bóng đen chợt lóe, tỷ ở xịt quá sợ hãi, mới phải có sở phản ứng lại cảm giác cổ tay của mình bên trên lần lượt trùng trùng một chút, toàn bộ bàn tay nháy mắt tê liệt, kia mai hạng truy biến mất ở tại trong tay. Ngạc nhiên nhìn nháy mắt về tới tại chỗ Dô Ben, tỷ ở xịt cái chán gân xanh hiện lên, trên mặt kinh sợ cùng xuất hiện. Ngươi cư nhiên. Thật xin lỗi, mạo phạm địa phương còn thỉnh thứ lỗi. Dô Ben cẩn thận kiểm tra rồi một chút hạng truy, xác nhận hoàn hảo không tổn hao gì sau mới tùng khí cái này, này nọ còn muốn trả lại cho nó chủ nhân, tuyệt đối không thể nhường ngài làm hư. Chủ nhân. Tỷ ở xịt mày nhảy dựng, ngươi nói tốt cho người truy chủ nhân. Ngươi nói là ai? Dô Ben đem hạng truy bỏ vào trong lòng, tôn kính tỷ ở xịt đại pháp sư, nếu ngài nói không quen cái này này nọ, ta đây tự nhiên cũng không cần phải đối ngài nói càng nhiều gì đó. Người tỷ ở xịt hai mắt trừng khởi, cũng là không lời nào để nói. Che bị thương thủ đoạn, tỷ ở xịt sắc mặt liên tục biến hóa, tựa hồ ở cấp tốc suy xét cái gì, ánh mắt không được ở Dô Ben trên người qua lại đánh giá. Hào tốt lắm. Chúng ta, đến làm nho nhỏ giao dịch tỷ ở xịt cuối cùng tựa hồ có quyết định. Ngươi nói cho ta này mai hạng truy ngươi là từ đâu bên trong đến, còn có ngươi nói này mai hạng truy chủ nhân đến cùng là ai, ta tiểu đáp ứng hảo hảo suy xét đề nghị của ngươi, chỉ cần ngươi có thể phó được rất tốt đại giới. Dô Ben biết bản thân thắng tỷ ở xịt không hề nghi ngờ là hạng truy bên trong cái kia nam nhân, chân thật thân phận là ma tộc, tuy rằng hắn nghĩ đối bản thân ảnh tàng cái gì, tựa hồ cũng không nghĩ đối mặt cái gì, nhưng hắn thật coi trọng cái này hạng truy, cùng với cùng hạng truy có người. Dô Ben hít vào một hơi. Khẩu khí bình thản nói, tỷ ở xịt đại pháp sư, ta đến nơi đây là có cầu khẩn ngài, nhưng ta cũng không phải ngốc tử, không nghĩ mặc người xâm lược, ta hy vọng chẳng qua là một cái hợp tác quan hệ, nếu chúng ta không thể làm đến điểm này, ta cũng tình nguyện ta không ở trong này đến bất kể này nọ, dù sao của ta phiền toái đã nhiều đến ta ứng đối bất quá đến, ta không hy vọng ở ngươi nơi này cho ta lại gia tăng phiền toái. Tỷ ở xịt sắc mặt có chút khó xem, ánh mắt run lên vài cái, ta hướng ma thần đại nhân thể. Ta lời nói mới rồi là thật. Dô Ben cười, tỷ ở xịt đại pháp sư, ngài nói như vậy không khỏi rất buồn cười, ngài giết qua ma tộc so ta đã thấy nhân loại còn muốn nhiều, ngài thật sự còn thờ phụng ma thần sao. Tỷ ở xịt gương mặt một trận vặn mèo, ngươi, đến cùng muốn thế nào? Ta cũng không muốn thế nào. Ta chẳng qua là hy vọng ngài có thể có một chút thành ý ta kỳ thực có thể nói cho. Hô tỷ ở xịt thật dài thở khí, âm điệu tựa hồ có điểm quỷ dị. Dô Ben hơi hơi sửng sốt, đột nhiên. Tỷ ở xịt trên người tựa hồ truyền đến cái gì kỳ quái lực lượng dao động. Nhân loại Dô Ben tỷ ở xịt thanh âm tựa hồ phong phú không ít, chúng ta đến một hồi ván bài đi, ta thắng lời nói, ngươi liền đem ngươi có biết sở có chuyện nói cho ta đáp ứng không giết ngươi. khẩu khí lớn như vậy. Dỗ Ben trong lòng hơi hơi căm tức, kia muốn là ta thắng đâu. Ha ha, tuy rằng không có khả năng, nhưng ta tiểu đáp ứng của ngươi điều kiện tốt lắm. Ngươi cũng không nên hối hận. Dỗ Ben mắt lộ ra hàn quang. Đương nhiên, chúng ta cho tới bây giờ không biết hối hận chuyện có ý tứ gì. Tì ở xịt tiếp tục thật sâu thở khí, lồng ngực cố lấy lại nghẹn đi xuống, tình cảnh hơi hiển quái dị. Các ngươi, Dỗ Ben không có minh bạch những lời này. Hô tì ở xịt lại bật hơi, mà lần này phun ra hơi thở lại ở hắn trong lồng ngực phát ra không cốc quanh quẩn dường như tiếng rít. Nhân loại A, khiến cho ngươi xem ta chân chính tư thái, sau. Ở ta cường đại lực lượng phía dưới run rẩy đi. Tì ở xịt hai mắt trợn lên, mạnh mẽ một tiếng rít gào, toàn thân hắc quang đại trướng, một đầu tóc vàng nháy mắt trở nên tối đen vô cùng, trên trán thô to màu đen sừng nhọn cũng hiện ra. Này tính là cái gì? Lời kịch Dỗ Ben một trận đổ mồ hôi, ma tộc cơ hồ đều sẽ theo lực lượng tăng lên mà phát sinh hình thái thay đổi, nhưng là lại chưa thấy qua phát động phía trước muốn phí lớn như vậy khí lực, bình thường mà nói. Tên gia hỏa như vậy thực lực kỳ thực đều không được tốt lắm, cường giả chân chính đều là bình thường đè nén lực lượng của chính mình, một khi có cần nháy mắt giải trừ hạn chế. Lực lượng ở cực thời gian ngắn vậy nội trên diện rộng tăng cường lấy ứng đối đột phát cục diện, loại này biến cái thân đều muốn rất lâu. Hơn nữa càng là lực lượng cường đại, bình thường thân thể thay đổi biên độ lại càng tiểu, giống tỷ ở xịt như vậy. Dỗ Ben đại diêu này đầu. Tỷ ở xịt toàn thân đã kịch liệt sóng gió nổi lên, khởi sắc hơi thở giật mình vĩ đại bóng đen ở hắn trên thân thể không hỏa diễm dường như quay cuồng. Dỗ Ben sờ sờ cái mũi, cân nhắc bản thân có phải hay không thừa dịp đối phương biến thân thời điểm làm chút gì. Tuy rằng này không thế nào phúc hậu, nhưng là thắng lợi tốt nhất thời cơ. Bất quá suy nghĩ một chút Dỗ Ben vẫn là buông tha cho, dù sao thắng đang lúc một ít cũng tốt nhường đối phương không lời nào để nói. Đương nhiên, đây là Dỗ Ben một xương tình nguyện ý tưởng, nửa phút sau. Dỗ Ben lập tức hối hận. Này tính là cái gì chơi đùa? Dỗ Ben đầu đầy đại hãn nhìn trước mắt đi ở xịt. Ký hiệu nam. Chương 1376, Trân Châu Hoa Khai. Giống 6. Vĩ đại tiếng gầm gừ hảo như thực chất sóng xung kích theo Dỗ Ben bên người thổi qua, màu đen hơi thở đập vào mặt mà đến, toàn bộ bãi biển giống như quát nổi lên một hồi kịch liệt gió lốc, Dỗ Ben lá cây giống nhau bị thổi bay đi ra ngoài. Vê đút 8 xem vóng hải cát. Dọc theo bãi biển bay bên trên 100 mét, Dỗ Ben đây mới đặt mông ngã ở trên đất, không đợi theo đi trên đất đứng lên, một đạo bóng đen đã từ trên trời giáng xuống, trầm trọng nện ở Dỗ Ben phía trước, nhất thời lại là cắt bay đá chạy. Màu trắng hạt cắt bị bóng đen rơi xuống đất vĩ đại phản xung lực tạc lên trời không. Này! Lần này thật là gặp quỷ, Dỗ Ben có loại nằm mơ cảm giác. Dỗ Ben trước mắt, là một 30 thước cao, cả người tối đen, vảy lóe ngăm đen sáng bóng vĩ đại hắc long. Bất quá Dỗ Ben không xác định này đến cùng có phải hay không long tộc, bởi vì hắn cùng bản thân gặp qua long tộc đều hơi hiển bất động. Nó rắc ở đỉnh đầu dựng thẳng lên, hướng về sau lưng hơi hơi cong ra một cái độ cong, thoạt nhìn giống như trên đầu sinh lưỡng đạo vĩ đại dao nhỏ. Đầu so thông thường rồng đều phải dài, hai tròng mắt cũng mang theo kỳ dị gấp khúc góc độ. Tứ chi cực kỳ cường kiện, sau lưng cực đại màu đen hai cánh quả thực giống như hai phiến mây đen, mà kỳ lạ nhất. Không vượt ngoài nó hai cái đầu. Này cư nhiên là một cái song đầu rồng. Biến thân muốn lâu như vậy. Chẳng lẽ là vì vậy thì ở xịt kỳ thực căn bản là không phải ma tộc sao? Người này hiện tại bất luận thấy thế nào cũng sẽ không thể là ma tộc, nếu cũng không phải long tộc lời nói. Như vậy ít nhất cũng là cái gì ngạc nhiên cổ quái sinh vật. Dỗ Ben, ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy ta này tư thái nhân loại. Tì ở xịt hai cái đầu ăn ý nói xong cùng một câu nói, điều này làm cho Dỗ Ben cảm giác vô cùng cổ quái. Ngươi, tì ở xịt. Dỗ Ben có điểm không lớn xác định. Đương nhiên là, bất quá đó là một cái tên giả mà thôi, chúng ta là sạp cùng xa lù. Hai cái đầu hộp ra bất đồng danh tự. Dỗ Ben có chút đờ đẫn, nâng lên tay chỉ kia hai cái đại đầu. Ngươi, các ngươi, thế nào? Ngươi nhìn không tới sao? Hai khỏa đầu, bốn con mắt đều lộ ra hàn quang. Hai cái đầu sinh vật, Dỗ Ben đến lúc đó không có gì hiểu biết, càng không rõ ràng lắm bọn họ tính tình bất quá nghe nói, tựa hồ hai cái đầu sinh vật đích xác khả năng có được hai cái tính cách, dù sao cũng là hai cái đầu vóc. Ngậy! Này thật sự là nhường ta giật mình không nghĩ tới Dỗ Ben thật sự là không biết bản thân nên chút gì mới tính thỏa đáng, không nghĩ tới sự tình là như vậy. Nhân loại, ngươi không có cơ hội lại giật mình, ngươi sắp chết đi. Một viên long đầu hung tợn nói, mà mặt khác một viên long đầu đã giơ lên, vĩ đại miệng khẽ nhếch, trong cổ họng truyền đến cổ quái tiếng vang. Hơi thở rồng. Dỗ Ben trước tiên nghĩ đến chính là này. Bất quá ngay tại Dỗ Ben đề phòng thời điểm, bên hai lại đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn đến cực điểm chu lên âm thanh, thanh âm cái rủi giống nhau đâm vào lỗ tai chấn Rô Ben nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy đến một trận tinh gió đánh tới, cả người đau nhức dưới đã lăng không bị nắm khởi. Rô Ben hoảng sợ, nay thì ở xịt biến trở về bản thể sau, vĩ đại thân thể lại nhanh nhẹn gần như ở quỷ dị, bản thân còn không có phản ứng lại đây cư nhiên bị hắn một ngụm cắn. Loại tình huống này Rô Ben vẫn là lần đầu trải qua, tuy rằng đã kiến thức qua không ít ngạc nhiên cổ quái ma thú, nhưng là bị đối phương cắn ở miệng có phải đổi thành đồ ăn nguy hiểm vẫn là lần đầu tiên. Cũng may vừa rồi coi như cơ trí, cuối cùng thời khắc động thân lấy tay chống được cự mồm rộng cao thấp ngạc, bằng không hiện tại thật sự cũng bị loạn nha nghiền nát sau đó nuốt vào bụng đi. Nay cự mồm rộng lực lượng đại thần kỳ, Rô Ben thực không biết là một cùng tỷ ở xịt đợi đại rồng sẽ có lớn như vậy lực lượng. Áp lực năng nghề phía dưới Rô Ben cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ ở một tấc tấc bị áp xúc đứng lên, khớp xương đang ở cạc cạc rung động, kia vĩ đại răng nanh đã lập tức sẽ đâm vào bản thân trên bờ vai. Không nghĩ tới vừa lên đến chính là loại tình huống này. Bất quá hiển nhiên phiền toái còn không có hoàn, Rô Ben khỏe mắt dư quang đống nhiên phát hiện mặt khác một cái đầu rồng đã vòng vo lại đây, cực đại trong mắt trừng mắt bản thân, chậm rãi mở ra buồn máu mồm to nội tựa hồ bắt đầu có sáng rọi tụ tập. Không, không thể nào. Tính toán ngay cả bản thân một cái đầu cùng nhau công kích sao. Rô Ben không có cũng chừng nổi lên ánh mắt. Một cỗ hắc hỏa mang theo ù ù nổ vang theo mặt khác long đầu trong miệng phun ra, chính giữa mặt khác một viên long đầu, liên quan Rô Ben cùng nhau bọc ở tại bên trong. Mang theo phẫn nộ tiếng gầm gừ bị phun chung long đầu vùng, hung hăng đánh vào kia đang ở phun lửa long đầu bên trên, nhất thời tê giống tiếng vang lên, hai cái đầu rồng giống như nổi lên xung đột. Ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm giận không thể át. Dù sao ngươi cũng sẽ không bị thương. Khác một thanh âm giống nhau nổi giận quát, cái kia tên có phải hay không đã bị nướng thành bụi? Thúi lắm, hắn chạy. Màu đen hỏa diễm lùi bên trên giữa không trung theo trong hỏa diễm bỗng nhiên nhất kiện này nó bay xuất ra, trùng trùng dừng ở trên bờ cát, cũng là một đoạn bạch dày đặc vĩ đại răng nanh, cùng với cả người mạo hiểm màu đen ngọn lửa Rô Ben. Chuyện của tôi lốt N. S gặp quỷ gặp quỷ. Đây là cái gì hỏa diễm? Rô Ben bay nhanh vuốt bản thân trên người ngọn lửa. Nhưng là này ngọn lửa lại tựa hồ có linh tính dường như không chịu tắt, chấp nhất đốt Rô Ben thân thể. Rô Ben nhịn không được hai mắt co rụt lại, trên tay nhấp nhoáng yên lặng tới cực điểm màu đen vầng sáng, bàn tay ở toàn thân cao thấp một chút, màu đen hỏa diễm nhất thời biến mất không thấy. Hắn đem lửa dập tắt. Phun lửa long đầu đang ở cùng cắn Rô Ben long đầu tranh chấp, mạnh mẽ nhìn đến Rô Ben lấy tay lau quệt ngọn lửa, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Ân, có thể tắt của ngươi hỏa diễm, quả nhiên có điểm thực lực. Có thể làm đoạn của ngươi răng nanh, xem ra cũng thật là có chút thực lực. Còn không phải của ngươi sai. Kia cắn Rô Ben long đầu tức giận tận trời kêu to. Một cái rồng hai cái long đầu lâm địch thời điểm còn không hòa thuận, này bao nhiêu có vẻ có chút buồn cười, nhưng là Rô Ben lại cười không nổi, này thì ở xịt thập phần cổ quái, trước không nói vừa rồi nhanh nhẹn động tác, hắn phun ra hỏa diễm cũng thập phần kỳ quái, này không phải bản thân gặp qua gì một loại hỏa diễm, hơn nữa bên trong ẩn chứa thập phần cường đại ma lực. Chậm rãi tán đi trên tay hủy diệt lực. Rô Ben hơi chút kiểm tra rồi một chút thân thể, hoàn hảo. Tuy rằng vừa rồi bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng là không có chịu cái gì thương. Hỏa diễm ở đối bản thân tạo thành thực chất tính tổn thương phía trước cũng đã bị bản thân dập tắt. Rô Ben không khỏi lại đánh giá trước mặt này vĩ đại hắc long, theo hắn loại này thật có sức bật hình thể đến xem, vật lộ năng lực nhất định là thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng là vừa rồi nháy mắt liền phun ra ma pháp hỏa diễm cũng không tài nào xem nhẹ. Nói cách khác người này có thể ở cùng trong lúc nhất thời sử dụng hai loại công kích mới đúng. Vừa vặn hai khỏa long đầu, chẳng lẽ nói một cái phụ trách cắn cắn, một cái phụ trách sử dụng ma pháp, Rô Ben rất đơn giản đoán. Vừa rồi, bên phải kia khỏa long đầu cắn bản thân bên trái cái kia phun ra màu đen hỏa diễm Rô Ben gặp bên phải cái kia long đầu thiếu một viên vĩ đại răng nanh. Các ngươi hai cái nếu tán gẫu xong rồi nói, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục? Rô Ben cười nói, nhân loại. Không nghĩ tới ngươi như trước như thế cuồng vọng, ngươi cho là ngươi theo chiến thần trong tay trốn liền có cũng đủ tư bản đối ta gọi dầm dĩ sao. Hai khỏa long đầu như trước thập phần ăn ý thay phiên nói xong cùng một câu nói. Ta không có cái kia ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy ta giống như so các ngươi hơi chút cường một điểm mà thôi, mà chúng ta ván bài bây giờ còn muốn tiếp tục. Tốt lắm. Vậy xem ta thế nào đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đi ở xịt giận dữ, hai cái long đầu buông xuống dưới, toàn bộ thân thể cũng đi theo phục thấp. Bốn con mắt tất cả đều là sát ý quan mang, Rô Ben đã có chút khó hiểu, người này bỗng nhiên quỷ dạp trên mặt đất làm gì. Một luồng vi gió thổi qua, mang theo vài phần nóng rực hơi thở, Rô Ben hoặc kê, không khí tựa hồ ở chặt lại, độ ấm đã bắt đầu biến cao. Giống ba, vĩ đại tiếng gầm gừ đột kích, đi ở xịt phục trên mặt đất thân hình đột nhiên về phía trước đánh tới, tốc độ mau vĩ đại thân thể ở trong không khí hóa thành một đạo mơ hồ bóng dáng. Dô Ben vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy vóc dáng cự long hình sinh vật làm ra như vậy tấn công động tác, này quả thực là kinh thiên động địa giống như vô kỹ xảo, không kịp nghĩ lại. Trực tiếp thả người nhảy dựng bay lên giữa không trung. Bính! Trên bầu trời vĩ đại bóng đen áp xuống, Dô Ben không đợi ngẩng đầu đã bị hung hăng vô xuống dưới. Ở quay cuồng nện ở trên bờ cắt thời điểm, Dô Ben mơ hồ cảm giác kia tựa hồ là tì ở xịt vĩ đại cánh. Và trên mặt đất trong nháy mắt vĩ đại gió áp đã lại quét ngang mà đến. Vô cùng lực lượng bọc gần như ở thực thể vách tường dường như không khí hung hăng rút ở tại Dô Ben trên người, Dô Ben giống như một cái gôn cao cao quảng khởi. Vĩ đại tiếng hô lại theo tỉ ở xịt một viên đầu trung truyền đến, hắn sở đứng thẳng địa phương mạnh mẽ xuống phía dưới lõm xuống, mặt đất hạt cắt giống như bị cái gì hướng dậy lên cao cao bay lên giữa không trung, mà xa khí tràn ngập trung, tỉ ở xịt vĩ đại thân thể đã không thấy bóng dáng. Này! Tính là cái gì vậy? Nào có hành động như vậy nhanh nhẹn long tộc? Dô Ben đang ở giữa không trung, cảm giác bản thân toàn thân xương cốt đều bị tỉ ở xịt cuối cùng kia một đuôi ba cho đánh lỏng rồi rời ra. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, Dô Ben trong lòng ngạc nhiên, bản thân phía trên, vĩ đại hắc long đã xuất hiện. Kia thô to cái đuôi thoáng như cự thần roi thép lại đánh đến bản thân trên đầu. Dô Ben bị rút phi thế còn không có ngừng, đã lại bị hung hăng theo giữa không trung đánh xuống dưới, vẫn thạch dường như đánh vào bờ biển một bên, nước biển cùng hạt cắt bị hướng đẩy trời tung bay. Giống sáu. Tì ở xịt hai đầu đồng thời giơ lên, vĩ đại trên thân hình màu đen ánh sáng khuyết tán mở ra, ẩn ẩn tựa hồ hình thành một đạo ma pháp trận. Vĩ đại đầu vung, hai lớn dần miệng đồng thời phun ra màu đen ánh sáng, thẳng tắp truy hướng mặt đất Dô Ben. Thế giới vì này tối xâm lại, màu đen quang mang bao trùm đại địa, bờ cát, hải dương nháy mắt mất đi sắc thái, sở hữu hết thảy ở màu đen ánh sáng đánh sâu vào phía dưới tứ phân ngũ liệt, bị màu đen bao trùm, lại hoa vì tái nhợt cho tàn. Màu đen ánh sáng phun ra ước chừng có hơn 10 giây thời gian, tỷ ở xịt đây mới một tiếng tê giống, nâng lên hai đầu. Trên mặt đất sớm đã bị tỷ ở xịt phá hư thương tích đầy mình. Cương đại màu đen ánh sáng không chỉ có trên mặt đất khuyết tán mở ra, đem sóng thần giống như nước biển thôi hướng về phía phương xa, hơn nữa bờ biển bên trên cũng bị chạy ra khỏi một cái liếc mắt một cái vọng không đến một bên vĩ đại thiền hố, nơi này bờ biển địa hình xem ra muốn từ đây cải biến. Tỷ ở xịt hai cái đầu trong lỗ mũi đều phun ra màu đen hỏa diễm. Tựa hồ đối với bản thân thành công cảm thấy thập phần vừa lòng. Xem ra lần này người này chết chắc rồi, ta chỉ biết hắn ở chiến thần trước mặt chỉ có đào tẩu phân, thực lực khẳng định không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Hai khỏa đầu như trước thật an ý nói xong một câu nói. Á của ta xác thực, không có như vậy lợi hại. Tì ở xịt nghe tiếng lắp bắp kinh hãi, song đầu xuống phía dưới nhìn lại, trong lúc đó bị màu đen ánh sáng đẩy ra nước biển đã bắt đầu cấp tốc chạy trở về, hơn nữa ở thiển hố chỗ hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy. Lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, một bóng người đạp sóng nước theo hải lý thăng dậy lên. Cùng vừa rồi bị màu đen hỏa diễm phun chung so sánh với, Dô Ben lúc này đây cư nhiên lông tóc vô thường, bất quá quần áo đến là hoàn toàn nát, thân có chút chật vật dấu vết vẫn là vừa rồi bị kia kỳ dị hỏa diễm đốt xuất ra. Tì ở xịt song đầu bốn mắt ánh mắt ngưng dậy lên, không có bị thương. Quả nhiên lợi hại. Dô Ben tùy tay đem bản thân trên người đồng nát quần áo xé rơi, như có chút ngộ giống như nói. Nguyên lai của ngươi hai cái đầu kỳ thực chẳng phân biệt được tả hữu, mỗi một cái đều có thể sử dụng ma pháp. Ta bắt đầu còn tưởng rằng chỉ có một hội. Đương nhiên, ta tự nhiên cái gì đều sẽ. Hai cái đầu chăm miệng một lời nói. Bất quá, dừng ở đây đi. Của ta thời gian cũng không phải thật đầy đủ, tuy rằng ta là tới tìm cầu trợ giúp. Nhưng nếu ngươi cần ta bày ra thực lực, như vậy ta đành phải đắc tội. Tì ở xịt hai cái đầu không khỏi đồng thời cười to. Nhân loại, này thật sự là dù cho cười bất quá chê cười. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thật sự có thể đả bại ta, ngươi cho là vừa rồi thì phải là ta toàn bộ thực lực sao? Dô Ben mở ra song trường, mười ngón chuyển hướng. Ta tự nhiên không có như vậy nông cạn ý tưởng, nhưng liền tính như thế, ta như trước cảm thấy. Vẫn là ta lợi hại hơn một ít. Phải không? Chúng ta đây sẽ thấy đến so thử một chút. Tì ở xịt hai cánh mở ra, toàn thân đen nhánh vảy bên trên hắc quang lưu động, chói hai tiếng vang trùng, thân thể ngoại hình lại đã xảy ra biến hóa. Tối dễ thấy là song đầu vậy cư nhiên hiện ra màu bạc sáng bóng, hơn nữa toàn bộ trướng đại một vòng. Song hé miệng, giống như hai cái vĩ đại lô đen, kia dày đặc răng nanh cũng đi theo trở nên ngân quang lưu động. Tăng vọt một thước có thừa. Ầm vang. Không hề điểm báo trước, tì e tây bên trong hư ảnh còn tại giữa không trung dương cánh ngang đầu, mà hắn vĩ đại thân hình đã rơi xuống trên mặt đất, phụt ra dựng lên hạt cắt cùng trong nước biển, hai trương miệng khổng lồ phân theo tả hữu tia chớp giống như hướng Dô Ben cắn lại đây. Dô Ben mày hơi chút nhíu lại, thật lâu không hoạt động gân cốt. Hai tay nắm chặt, Dô Ben không chút khách khí đối với hai bên chính là hai quyền, trên nắm tay một trận minh ám biến hóa, cuối cùng nện ở tỉ ở xịt cắn tới hai khỏa đầu bên trên thời điểm đã là tối đen vô cùng. Ngao ngao. Hai tiếng đau giống, tỉ ở xịt hai khỏa đại đầu toàn bộ bị đánh bay. Phân theo hai bên về phía sau vung đi, vĩ đại đầu mang theo thân thể vặn vẹo đứng lên, đánh chuyển về phía sau ngã đi. Âm ầm nổ chung tỉ ở xịt vĩ đại thân hình đánh đến chỗ nước cạn nước biển bên trong. Dỗ Ben chậm rãi bật hơi, hai tay bên trên tối đen sắc dần dần thối lui, khôi phục nguyên trạng, nhìn thoáng qua cấp tốc theo trong nước biển đứng lên tỉ ở xịt. Dỗ Ben trong lòng âm thầm nở nụ cười, thân lực hoàn toàn phóng thích sau, lực lượng của chính mình quả nhiên cùng từ trước đã thiên xoa địa biệt. Tỉ ở xịt đứng dậy, bốn mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Dỗ Ben, nhưng không có lại tiến công, hắn hai cái đầu cằm đều đã vỡ vụn, trong miệng răng nanh băng thoái, lan lộn nước biển chính chảy xuôi đại than máu loãng. Người này huyết cư nhiên là màu lam nhạt. Dỗ Ben có chút kinh ngạc nhìn theo tỉ ở xịt đầu thượng lưu chảy xuống đến máu tươi. Liên tính ở ma giới, máu không phải tiên hồng sắc giống cũng là không gặp nhiều. Nhưng Dỗ Ben còn chưa kịp lại nhìn liếc mắt một cái, đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Tỉ ở xịt trong đó một cái coi như hoàn hảo đầu đống nhiên vừa chuyển, răng rắc một ngụm cắn ở tại một cái khác đầu trên cổ. Theo trầm thấp tê tiếng hô liều mạng một xả, kia vĩ đại đầu bị hắn trực tiếp xé xuống dưới, trùng trùng ngã ở trong nước biển, nhất thời màu lam nhạt máu loang tràn ra mở ra. Người Dỗ Ben kinh ngạc không hiểu, làm cái gì vậy? Đầu. Cũng là có thể tùy tiện kéo sao. Bất quá Dỗ Ben rất nhanh phát hiện một vấn đề, trong nước biển huyết đều là kia vĩ đại đầu sái xuất ra, nhưng là kia rớt đầu cổ nhưng không có một giọt máu sa sút. Một cỗ hắc khí theo cổ mặt vỡ ra trào ra, bao lấy miệng vết thương hơn nữa không ngừng khuyết đại, bay nhanh vặn mèo. Dỗ Ben khỏe mắt co rúm vài cái, đồng nhiên có một loại không lớn tuyệt vời dự cảm. Quả nhiên, không tới một phút đồng hồ công phu. Kia màu đen trong hơi thở truyền đến gầm lên giận dữ, cực đại long đầu thăm dò, hung hăng một ngụm lại cắn ở tại một cái bị thương đầu cổ chỗ, cương nha một sai đem này khỏa đầu cắn xuống dưới. Tái sinh. Như vậy nhanh chóng. Nếu không phải tận mắt đến Dỗ Ben quả thực khó mà tin được. Nhân loại. Ngươi cho là như vậy có thể đả đảo ta sao? Tỉ ở xịt tân sinh đầu gầm lên. Ngươi. Đến cùng là cái gì vậy? Ta ở ma giới cũng không nghe nói qua cùng loại của ngươi sinh vật. Dỗ Ben kinh ngạc hỏi, nếu cùng tỷ ở xịt như vậy sinh mệnh ở ma giới hơi nhiều một ít lời nói, như vậy khẳng định sẽ bị ma vương nhóm lưới đến vũ phía dưới, đã có thể tính bị dị nữ vương như vậy đối kỳ chân dị thú có cực đoan chấp nhất ma vương, tựa hồ cũng không có về tỷ ở xịt như vậy cổ quái long tộc ghi lại. Đến địa ngục, ngươi sẽ minh bạch. Mặt khác một cái đầu đã ở cực thời gian ngắn vậy nội trọng sinh. Lưỡng đạo màu đen hỏa diễm theo tỷ ở xịt trong miệng giao nhau phun tới, nháy mắt che lại Dỗ Ben sở hữu đi tới góc độ. Dỗ Ben nhăn nhíu mày, lựa chọn về phía sau thối lui, thân hình lắng đi, người đã đến trên biển. Tỉ ở xịt cười to, nhân loại. Người đem tàng thân tại đây biển lớn bên trên, cảm tạ ta cho ngươi chọn lựa mộ chẳng đi. Gầm rú tỉ ở xịt đã như bóng với hình đuổi theo, vĩ đại thân thể ở mặt biển bên trên quát nổi lên cao cao sóng biển, tốc độ mau căn bản thấy không rõ bóng dáng. Nháy mắt công phu Dỗ Ben chung quanh đã sóng biển ngập trời, tỉ ở xịt hoàn toàn ẩn thân ở tại sóng biển bên trong. Dỗ Ben ánh mắt không được di động. Mạnh mẽ nâng tay, mặt biển trở nên bạo khai, một cái vĩ đại cột nước phóng lên cao, trước đoạn hóa thành bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nắm chặt. Đi bắt cái không. Này không khỏi nhường Dỗ Ben sừng sốt, tỉ ở xịt như vậy vĩ đại thân hình liền tính là dấu ở nước phía sau màn cũng là tốt lắm cha sẽ đến, nhưng không nghĩ tới tự bản thân một chút cư nhiên hội thất bại. Ha ha ha ha. Biển lớn bên trên truyền đến tỉ ở xịt tiếng cười to nhân loại, ngươi còn không biết sự lợi hại của ta. Dỗ Ben hơi hơi khó khăn đứng lên, này tỉ ở xịt. Tốc độ mau có chút kỳ quái, như vậy thân thể cao lớn lại lấy ma pháp phi đạn tốc độ, thậm chí là siêu việt như vậy tốc độ di động, huống hồ còn không phải thẳng tắp phi hành, mà là vờn quanh bản thân làm bất quy tắc vòng đi. Này nếu muốn bảo trì như vậy tốc độ cơ hồ chính là không có khả năng, ma pháp vận chuyển tốc độ cư nhiên theo không kịp hắn thân thể tốc độ, này quả thực có điểm vớ vẩn. Dỗ Ben hiện tại hoài nghi bản thân liền tính theo trên trời tụ tập lôi vân có thể tia chớp đối hắn tổn thương đều muốn hội bởi vì hắn tốc độ mà đại suy giảm. Nhân loại. Chết đi tỉ ở xịt thanh âm tràn ngập khoái ý. Dỗ Ben đông nhiên cảm giác thân thể hơi hơi có chút chết lặng, nhất thời đề cao cảnh giác, tạm thời buông tha cho đối tỉ ở xịt toàn lực truy tung, đối cảnh vật chung quanh tra xét một chút, rõ ràng phát giác chung quanh trong không khí không biết cái gì thời điểm hơn một ít kỳ quái hơi thở, hơn nữa theo tỉ ở xịt nói cho xoay tròn hình thành dòng khí lốc xoáy toàn bộ hướng bản thân tụ tập lại đây. Có độc. Dỗ Ben ý thức được chuyện này thời điểm trong lòng cả kinh lấy làm kinh ngạc. Khối này thân thể tuy rằng trụ cột bên trên còn là nhân loại, nhưng là đã không biết bị các loại cường đại lực lượng rèn luyện quá nhiều thiếu lần. Nói là bách độc bất xâm tuyệt không vì qua, nhưng là hiện tại thân thể rõ ràng cảm giác được chết lặng hơn nữa loại cảm giác này đang ở cấp tốc tăng cường. thậm chí đầu óc đều chuyển chậm dậy lên. Lão gia hỏa này thật đúng là cái chiêu gì đếm đều sẽ. Roben tức giận trong lòng, cường nâng toàn thân thần lực, nhất thời quanh thân lưỡng đạo quang hoàn vòng ở tại bên ngoài cơ thể, một đen một trắng thoạt nhìn hơi có kỳ dị. Nếu ngươi không thành thành thật thật ngồi xuống cùng ta đàm điều kiện, như vậy liền chớ có trách ta. Roben bàn tay vừa lật năm ngón tay bên trên lam quang long lánh, cường đại thủy nguyên tố dao động khuyết tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Đã nhận ra. Ha ha. Không quan hệ. Ta còn có rất nhiều biện pháp, mà ngươi lại căn bản vô pháp đụng tới ta. Đi ở xịt cười to, thủy ma pháp. Quả thực là buồn cười. Phải không? Hiện tại ta đến kêu ngươi kiến thức một chút. Cái gì là thủy ma pháp? Roben hét lớn một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nâng lên, chỉ thấy một đạo màu lam quang mang ở Roben trong tay bắn nhanh mà ra, kinh thiên động địa vĩ đại tiếng nước chung, màu lam ba quang che giấu thế giới này. Đi ở xịt đang ở lấy cực cao tốc độ phi hành, gặp Roben bắt đầu thi pháp, tốc độ tiến thêm một bước tăng lên. Hoàn toàn có tin tưởng y dựa vào chính mình tốc độ né tránh công kích, nhưng là ngay sau đó thì ở xịt mạnh mẽ sử sốt. Biển lớn, cư nhiên thăng dậy lên. Phạm vi 10 km biển lớn bị Roben toàn bộ nâng dậy lên, u u tiếng nước nổ vang trung, thì ở xịt một cái trở tay không kịp, đã bị đột nhiên nhảy lên biển lớn khỏa đi vào, nhất thời như nhảy vào nhờ cao su rồi bỏ, tốc độ giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Không nghĩ tới Roben nháy mắt liền phát động như vậy môn quy ma pháp, thì ở xịt thấy tình thế không tốt. Hai cánh mạnh mẽ chấn động, mới hoan xuống dưới vĩ đại thân hình nhất thời như thoát huyền tên hướng trời cao vọt tới. Muốn chạy. Roben tươi cười có chút ác ý, trên tay màu lam quang mang lại chợt lóe, toàn bộ bị nâng lên biển lớn đỉnh chóp cấp tốc co rút lại đứng lên, nhan sắc cũng lại lam nhạt nhanh chóng biến thành đen như mực. Thì ở xịt vĩ đại thân hình đánh vào đen như mực sắc nước biển bên trên giống như đánh vào trăm mét hậu thép tấm bên trên, biển lớn tầng đỉnh bị va gồ khởi một đại khối, có thể thì ở xịt cũng bị đụng phải trở về. Ngưng. Roben hai mắt hàn quang ứa ra, hung hăng nắm lấy bàn tay. Bầu trời phía trên, lóe ra mộng ảo một loại sáng bóng biển lớn đột nhiên như bị hít vào lỗ đen giống như rút nhỏ đi xuống, đồng thời bạn cực kỳ chói tai ma sắt cùng đè ép âm thanh. Chỉ tại vài cái hô hấp trong lúc đó, phạm vi 10 km nước biển bị Roben lui thành trăm mét gặp phương tinh thể phiêu ở tại không. Cấp tốc ngưng lui nước biển cơ hồ đã biến thành thuần màu đen, thoạt nhìn giống như một khối cứng rắn thủy tinh. Đi ở xịt vĩ đại thân hình bị phong ở bên trong. Xuyên thấu qua ánh mặt trời mơ hồ có thể nhìn đến kia kinh ngạc vô cùng bộ dáng. Và anh, khổng lồ màu đen thủy tinh rơi xuống đã khô cạn hải trên giường, đánh ra một cái thật sâu ao hố, chung quanh nước biển đang ở cấp tốc giống bên này bổ sung mà đến. Roben cảm thấy mỹ mãn. Nay khổng lồ thần lực đối bản thân trợ giúp cũng không một điểm nửa điểm. Kỳ thực Roben luôn luôn có một loại quái nhiễu, kia cũng không biết nên thế nào đi hữu hiệu sử dụng loại này không nên tồn tại ở thế giới này lực lượng. Trên thế giới này, thần ma người tam giới bên trong, không có bao nhiêu người là sử dụng loại này lực lượng, bản thân căn bản không thể nào học tập. Tuy rằng nắm giữ không ít vận chuyển lực lượng phương thức, cũng có thể khu động rất cường đại thần lực, nhưng là như thế nào hữu hiệu lợi dụng này căn bản tìm không thấy người học tập, thật giống như tuy có một thân cường đại ma lực, cũng không hội gì một cái ma pháp giống nhau. Hiện tại vấn đề này nhưng thật ra theo mặt khác phương diện chiếm được giải quyết. Chỉ cần để ý thức dung hợp đến chung quanh tự nhiên trong hoàn cảnh điều động tự nhiên lực thời điểm dựa theo bản thân ý thức thúc dục thần lực, như vậy phát động lực lượng thiên nhiên lượng sẽ gấp bội tăng cường. Nháy mắt dâng lên 10 km phạm vi nước biển chẳng phải việc khó, mà ở cực đoan thời gian nội đêm này nước biển áp súc thành trăm mét tả hữu kết tinh mới là này khổng lồ thần lực chân chính thể hiện. Roben hiện tại bắt đầu kỳ vọng. Kỳ vọng kia nguyền rủa lực vĩnh viễn cũng không cần trở về, bằng không bản thân vừa muốn phiền toái quân thân. Này hai loại lực lượng phối hợp cùng một chỗ lời nói, uy lực chút sẽ không kém hơn nguyên rủa lực, theo sau này nghiên cứu, khả năng còn có thể càng mạnh, hơn nữa. Không có gì tác dụng phụ. K. Ngay tại Roben vui sướng vô cùng thời điểm, kia màu đen tinh thể đột nhiên băng nứt ra một đạo liên ngân. Hơn nữa cấp tốc khuyết đại, một tầng màu đen hỏa diễm theo vết rách trùng chạy trốn xuất ra. Thật sự là chưa từ bỏ ý định. Roben dương nhướng lông mày, đã nắm chặt tay hung hăng một nắm chặt. Kia chỉ còn lại có trăm mét gặp phương thủy tinh lại ở chói thai vặn vẹo trong tiếng thu nhỏ lại đứng lên, rất nhanh chỉ còn lại có 50 thước không đến thể tích, thì ở xịt kia vĩ đại cái đuôi đã lộ ra một đoạn, bất quá thoạt nhìn kia cái đuôi tựa hồ gấp khúc góc độ có chút kỳ quái, hiển nhiên là nhiều chỗ bị vừa rồi cưỡng chế vặn vẹo gãy xương. Kết tinh thể tích lại thu nhỏ lại, thì ở xịt phẫn nộ mà kinh sợ gương mặt có vẻ càng thêm rõ ràng, bất quá lúc này đây, không nữa vết dạn xuất hiện tại thủy tinh bên trên. 10 km phạm vi nước biển cô động thành như vậy một tiểu khối, mật độ đã đạt tới làm cho người ta sợ hãi trình độ, bị phong ở bên trong muốn thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, ở thần lực thêm vào phía dưới. Hiện tại chính là ném một viên đạn hạt nhân xuống dưới này thủy tinh cũng sẽ không thể bị phá hủy. Dô Ben xác định, thì ở xịt đã không có cách, nếu hắn còn có biện pháp, kia bản thân liền tiếp tục áp xúc thủy tinh, luôn luôn áp đến hắn bất lực mới thôi. Vẹn vẹn 10 phút, thủy tinh không nữa gì động tĩnh, thì ở xịt kia lộ ở thủy tinh ngoại vĩ đại cái đuôi cũng vô lực túi xuống dưới. Thời gian lâu lắm lời nói chỉ sợ hội thực đem đối phương đẻ chết, Dô Ben chậm rãi buông lỏng tay ra, đen như mực sắc thủy tinh mặt ngoài bắt đầu chậm rãi dao động. Dần dần khuyết đại mở ra. Vì không nhường sức cùng lực kiệt tí ở xịt ở áp lực biến đổi lớn chung lại bị thương, Dô Ben có thể chậm lại phóng thích tốc độ, dùng xong gần nửa giờ Dô Ben mới tính đem sở hữu nước biển một lần nữa thả về biển lớn chung. Tí ở xịt vĩ đại thân hình nằm ngã vào thiển hải bên trong, một cái đầu chôn ở trong nước biển, một cái khác đầu gối lên nó mặt trên, phí sức thở hào hẹn, màu lam nhạt máu đã nhiễm là song này một mảnh hải vực. Dô Ben rõ ràng đứng ở tí ở xịt trên bụng, lao tiên sinh. Ta nghĩ hiện tại ngài còn gì để nói nữa không, chúng ta nói tốt, ta thắng lời nói, ngươi tiểu đáp ứng của ta điều kiện. Tì ở xịt toàn thân thứ nhất sáng chế, thân thể cao lớn hiện tại thoạt nhìn nơi nơi là bị vĩ đại lực lượng vặn vẹo dấu vết, nghe được Dô Ben lời nói, gian nan nói, ngươi căn bản không phải nhân loại. Lại là này cách nói, Dô Ben chán ghét này cách nói. Thật đáng tiếc, ta từ đầu về nhà đều là chính quy nhân loại, như giả bao hoán, tuy rằng ta đã trải qua một ít nhân loại bình thường sẽ không trải qua chuyện. Nhưng này không thể nói ta sẽ không lại là nhân loại. Tốt lắm, vấn đề này dâu ria, hiện tại ta có không xác định một chút, ngươi đã đáp ứng của ta điều kiện đâu. Ngươi giống như này cường đại lực lượng, vì sao còn muốn tới tìm ta tìm kiếm che chở? Ân, chẳng phải có được cường đại lực lượng liền có được hết thảy, ta nhớ ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Hơn nữa, chân chính cần che chở không phải ta, mà là bằng hữu của ta cùng người nhà, ta hy vọng bọn họ an toàn, ta như vậy nói liền rất rõ ràng thôi. Bằng hữu, người nhà, đi ở xịt ánh mắt lóe lóe. Tốt lắm, này đó cũng giống nhau không phải trọng điểm. Ngươi sẽ không là muốn đổi ý đi. Nhưng là ngươi hiện đưa ra quyết đấu mà vào đi điều kiện giao dịch, nếu ngươi đổi ý, như vậy ta bất đắc dĩ, chỉ có thể giết chết ngươi. Đi ở xịt nâng lên một viên đầu đến. Ta cả đời, cũng không từng đổi ý qua chuyện gì, của ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi. Dô Ben gật gật đầu, hòa khí nở nụ cười, đa tạ, mạo phạm địa phương còn thỉnh thứ lỗi. Ta cũng là không có biện pháp, cái này cho ngươi chỉ thương. Tì ở xịt dưới thân dòng nước đống nhiên cấp tốc lưu động đứng lên. Hình thành một cái nước ứng đưa hắn chậm rãi tha bên trên bờ cát, sau lặng yên thối lui. Ngươi có thể biến trở về tới sao? Như vậy đại thân hình trị liệu đứng lên thời điểm thật phí sức, vẫn là nói ngươi bị thương thời điểm không thể lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Dô Ben nhìn tì ở xịt vĩ đại thân hình, thiệt tình khó khăn, hiện tại bản thân tinh thần lực thiếu thốn đến cực điểm. Tự nhiên bên trong có thể không có gì thánh quang trị liệu thuật linh tinh ma pháp, bản thân chỉ có thể dựa vào ma pháp cuốn chữ hàng đến trị liệu, nhưng lại như vậy cái đại gia hỏa. Bản thân đem sở hữu trị liệu cuốn đều dùng hết cũng không thấy có thể trị hảo hắn. Không cần vì ta trị liệu, này là của ta bản thể, ta hiện tại đã không có biện pháp ở duy trì thần tộc bộ dáng. Nhưng ta chỉ cần nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, như vậy thương không tính cái gì. Dô Ben thật kinh ngạc, tuy rằng thương không có gì đặc biệt. Là thật rõ ràng lực lượng vặn vẹo tạo thành gân cốt sai động, nhưng là như thế này thân thể cao lớn muốn trị liệu lời nói chỉ sợ tương đương gian nan đi. Chỉ nghỉ ngơi một hồi lời nói. Tì ở xịt trên thân thể dâng lên một đoàn hắc khí bao lấy thân thể hắn, nhớ tới vừa rồi tì ở xịt hai khỏa đầu đều trọng sinh tình cảnh, Dô Ben trong lòng nghi ngờ nhất thời tiêu tán không thấy. Tì ở xịt gục ở bãi biển bên trên lặng lặng nghỉ ngơi, Dô Ben đứng ở một bên đợi một hồi, nhàn nhằm chán, không khỏi mọi nơi đánh giá đứng lên. Nơi này đích sắc không phải cái gì dị thường không gian, mà là thế giới nào đó cái góc, thậm chí không biết còn có hay không thần giới, nhớ được xuyên qua kia đạo cửa thời điểm bên kia vẫn là đêm đen, nhưng nơi này cũng là diễm dương cao chiếu. Dô Ben không khỏi nhìn kia phiến cửa, ở bị cường đại lực lượng tàn sát bừa bãi, đặc biệt thì ở xịt màu đen ánh sáng đánh sâu vào sau. Kia đạo cửa còn hảo hảo đứng ở kia, không có chút bị phá hư dấu vết, tại đây phiến cửa trùng quanh nửa thước tả hưu không gian nội, không có gì này nọ đã bị ảnh hưởng. Tò mò đi đến trước cửa, Dô Ben đang muốn hảo hảo nghiên cứu một chút này cổ quái gì đó, lại đông nhiên sửng sốt phía dưới. Tại đây phiến trước cửa lặng lặng trên bờ cát, một đóa hoa tươi cắm ở kia, đang ở theo gió biển nhẹ nhàng đong đưa, kia đóa chân châu hoa không biết khi nào bị an trí tại đây, phơi ánh mặt trời, cảm thụ được bãi biển trung hạt cát tấm áp. Nhìn không được, Dô Ben trọng tay đi lấy kia đóa hoa, sau lưng lại truyền đến tỉ ở xịt trầm thấp thanh âm, không nên đụng nàng. Dô Ben lùi về tay, quay đầu nhìn lại. Tì ở xịt không biết khi nào đã một lần nữa biến thành hình người, ngồi ở trên bờ cát, chính nhìn bên này. Nhìn xem kia nhiều chân châu hoa, Dô Ben không có đi hái, quay người đi trở về ngồi ở Tỷ ở Xịt trước mặt. Cao thấp đánh giá một chút Tỷ ở Xịt, Ruben phát hiện hắn hiện tại bộ dáng cùng hạng truy trung bộ dáng giống như lúc, trên người tuy rằng thoạt nhìn còn có vết thương, nhưng ở nhàn nhạt màu đen hơi thở vờn quanh phía dưới đang ở chậm rãi khôi phục, thân hình cường tráng, tóc vàng buông vai, anh tuấn mà mang theo vài phần cùng hạng truy trung bất đồng lạnh lùng. Cái kia còn lưng thân thể Tỷ ở Xịt đại pháp sư sớm không thấy bóng dáng. Này, chính là ngươi làm thần tộc chân thật bộ dáng thôi. Không sai, nếu ta là thần tộc, của ta chân thật bộ mặt liền là như thế này. Tỷ ở Xịt chậm rãi trả lời, nói chuyện tựa hồ còn có chút khó khăn. Kia cái này này nọ, ngươi còn cần sao? Ruben theo trong lòng lại đem kia hạng truy đem ra. Tỷ ở Xịt trên người màu đen hơi thở hơi chút hỗn loạn một chút lại khôi phục bình tĩnh, nhắm lại hai mắt, Tỷ ở Xịt nhẹ nhàng thở dài, ta không quen kia kiện này nọ. Ruben ngạc nhiên, ngươi bây giờ còn nói không quen. Ta chẳng qua là đáp ứng rồi của ngươi điều kiện mà thôi, nguyên nhân là ta chiến bại, ta tự nhiên như trước không quen ngươi nói cái này gì đó. Ngươi không phải nói ngươi thắng muốn ta nói cho ngươi về này hạng truy chủ nhân chuyện, mà ta thua. Tỷ ở Xịt bình tĩnh trả lời, trên mặt nghỉ cô đơn, ta lại thua rồi. Cho nên, cái gì cũng không tất biết. Ruben trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, bị đè nén, phiền chán. Ngươi có cái con gái, gọi là Lũ Lì. Ruben cơ hồ là thốt ra mà ra. Tỷ ở Xịt khỏe mắt hơi hơi run lên phía dưới, ngươi đang nói cái gì? Ta không có gì con gái. Nàng ngay tại tòa thành thị này bên trong. Ngay tại tim đại pháp sư trong nhà. Nàng theo sinh ra cũng không biết cha mẹ chuyện. Luôn luôn một người trốn ở nhà cuộc sống không dám gặp người. Bởi vì trên đầu nàng có một đôi gặp quỷ chỉ có ma tộc mới có giác. Tỷ ở Xịt sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, kia thì thế nào? Cùng ta có đảm nhiệm quan hệ như thế nào sao? Ngươi Ruben không thể tin được nhìn Tỷ ở Xịt, ngươi. Nàng là ngươi con gái. Không, ta không có con gái. Tỷ ở Xịt trực tiếp phủ nhận, ta không phải thần tộc, làm sao có thể cùng thần tộc lưu lại hậu đại, sau đó còn nhường nàng mang theo ma tộc đặc thù hảo hảo còn sống, chẳng lẽ ta muốn chờ người khác xuyên qua của ta thân phận sao? Ruben nháy mắt hoặc kê, đích xác. Tựa hồ, Tỷ ở Xịt nói như vậy thật có đạo lý. Ha ha, nguyên lai ngươi cho là ta là hắn phụ thân sao? Không cần vờ ngớ ngẩn, ta làm sao có thể làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, nói lên cái kia nữ hải ta cũng biết, nàng mẫu thân cùng lai lịch bất minh tên sanh ra nàng, ai biết nàng phụ thân ai ai đâu. Xem ra thật là ma tộc, nói không chừng là nàng mẫu thân tham gia đại chiến thời điểm bị cái nào tùy tiện ma tộc binh lính cường bạo mới có cái kia nữ hải, nói không chừng là vì cứu mạng dùng thân thể chó vẩy đuôi mừng chủ đi, thần tộc nữ nhân ở ma tộc chung luôn luôn thật được hoan nghênh. Ruben không khỏi một quyền hung hăng nện ở Tỷ ở Xịt trên mặt. Đánh hắn thẳng về phía sau ngã đi, Ruben lạnh giọng nói, Lũ Lì mẫu thân đã qua đời, đối đãi người chết phải có ít nhất tôn kính. Ngươi ra lại miệng không tốn, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tỷ ở Xịt đục không thèm để ý lại bò lên, trên mặt mang theo cổ quái ý cười, lau miệng rắc vết máu, ngươi. Tựa hồ thật để ý chuyện này, để ý cái kêu kêu Lũ Lì tiểu cô nương, ngươi nhận thức nàng sao? Không thể sao? Ha ha! Không nghĩ tới ngươi hội chạy đến thần giới đến phao nữ nhân, thực là nam nhân mẫu mực. Bất quá này chưa hẳn là chuyện tốt, nữ nhân đều là thật phiền toái, nói không chừng ngươi muốn từ đây đi lên vận xấu. Này không cần ngươi lo lắng. Nhéo xoay hơi chút có chút nghiêng cảm, Tỷ ở Xịt nói chuyện cũng lưu loát dậy lên, tốt lắm, hiện tại chúng ta mà nói chính sự đi, thời gian không còn sớm, ta còn muốn sớm đi trở về, ngày mai muốn nên đón chiến thần, tại kia chút tên trước mặt ta phải dè dặt cẩn trọng, hơi có vô ý sẽ lộ ra sơ hở, lần này nàng đến cũng là điểm đáng ngờ trùng trùng, còn không biết tới làm gì. Còn có cái kia kỳ quái tiên phong quan, tuy rằng ta cũng cảm giác hắn là cái uy hiếp, bất quá không thể không cho hắn. Thay ta hơi chút liên lụy một chút chiến thần lực chú ý, nếu đối phương không phải hướng về phía ta đến, ta nghĩ lần này không có quá lớn vấn đề. Đương nhiên, nếu ta bại lộ lời nói, chúng ta giao dịch cũng liền tự động giải trừ, ta không có cách nào lại cho ngươi cung cấp cái gì che chở. Ruben nhìn Tỷ ở Xịt một thân thương, áp xuống trong lòng không nhanh nói, quên đi, hôm nay liền đến nơi đây đi. Chờ ngươi tiếp đãi qua chiến thần sau ta sẽ mau chóng lại tới tìm ngươi, ngươi tốt nhất đừng tưởng rằng ta tìm không thấy ngươi. Ta nói rồi, ta cả đời không có đổi ý qua cái gì, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hảo, một lời đã định. Ruben thu hồi hạng truy, đứng lên. Tỷ ở Xịt nhàn nhạt nói, trở về thời điểm mở cửa là đến nơi, cẩn thận bên ngoài khả năng có người, tuy rằng tỷ lệ thật nhỏ. Ruben đi đến cạnh cửa, ánh mắt nhịn không được lại rơi xuống kia đóa chân châu tiêu tốn. Nhìn vài lần, kéo mở cửa. Nha đúng rồi. Tỷ ở Xịt thanh âm thổi qua đến, ngươi là thế nào tới được? Ta nhưng là làm thật nghiêm mật phòng ngự, liền chiến thần đều không có phát hiện qua của ta dấu vết. Dô Ben cười cười, ta không phải đuổi theo ngươi tới được, mà là đuổi theo này đóa hoa hơi thở. Tỷ ở xịt trên mặt một mảnh kinh ngạc. Gió biển thổi phất, bãi biển tuy rằng đã bị phá hư không thành bộ dáng, nhưng hiện tại cuối cùng trở về yên tĩnh, chỉ có kia trong suốt nước biển còn tại ôn nhu dao động. Tỷ ở xịt lặng lặng ngồi ở kia, thật lâu ngồi, ánh mắt nhìn kia đóa chân châu hoa. Quả nhiên, là ngươi chỉ dẫn hắn đi đến này sao? Ký hiệu Nam, ký hiệu Nam. Chương 1367, sát dụ. Tỷ ở xịt là một song đầu hắc long. Thiên đã mau sáng, cảm giác một ngày mỏi mệt còn chưa ngủ tỉnh sủ cùng Lilith đều mặc áo ngủ, không có rửa mặt trải đầu lui ở phòng bếp ghế tựa chờ Joe Ben đem điểm tâm bưng lên, mà nghe được Joe Ben về không lâu phát sinh sự tình miêu tả, sủ kinh ngạc kêu lên, mà ở một bên ôm gối đầu, còn có chút mơ hồ Lilith liên thủ bên trong thìa rớt xuống dưới cũng chưa phát giác. Joe Ben lực chú ý lại ở hỏa lò hỏa hậu bên trên, đúng vậy, bất quá ta cũng không biết kia là cái gì long tộc, tóm lại hẳn là đi. Cụ thể ta cũng không thời gian hỏi, đợi hôm nay đi qua, hoặc giả đợi cờ dịt từ nơi này rời đi, hoàn toàn an toàn xuống dưới ta lại đi tìm tỷ ở xịt để hỏi minh bạch. Su nhịn không được gõ gõ cái chán, có thể. Tỷ ở xịt là một hắc long lời nói, như vậy, lũ lì nàng chẳng phải là. Hắn nói căn bản không quen này Mai Hạng Truy, cũng không phải lũ lì phụ thân, còn nói lũ lì mẫu thân có thể là ở thần ma đại chiến thời điểm bị bắt mới mang thai. Nói dối. Su không chút do dự khẽ quát một tiếng. Lũ lì mẫu thân căn bản không có tham gia qua đại chiến, nàng tuổi này căn bản không đúng. Joe Ben quay đầu nhìn Su liếc mắt một cái, ta cũng là như vậy cho rằng, hơn nữa hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này truy thời điểm thần sắc rõ ràng không đúng, nói như vậy nhất định là có cái gì nguyên nhân đi, bất quá hắn nếu lũ lì phụ thân lời nói. Lũ lì không phải thật sự biến thành kỳ quái sinh mệnh. Theo chúng ta được đến tình báo đến xem, lũ lì có thể chẳng qua là trên đầu có rác mà thôi, không có long tộc đặc thù. Ngươi cũng gặp qua lũ lì rất nhiều lần. Lilith nhịn không được nhắc nhở Joe Ben. Joe Ben gật gật đầu, đem lửa tắt đi, bưng lên bữa sáng đúng giờ, điểm đáng ngờ còn rất nhiều. Hôm nay nên đón hoàn cờ dịt sau ta phải đi tìm tỷ ở xịt lại nói chuyện chút đi. Joe Ben, ngươi không chuẩn bị một chút sao? Đi gặp chiến thần lời nói. Ít nhất muốn mặc chỉnh trọng một ít đi. Tám xem vong vong không ít tự xù đem điểm tâm kéo đến trước mặt, nhìn nhìn bộ tạp dề Joe Ben. À này! Joe Ben sửng sốt. Ta nhưng thật ra đã quên. Nhân loại nam tính thật sự là tâm tư thô ráp. Chúng ta tinh linh lời nói bất luận nam nữ đều sẽ an bài tốt bản thân sở hữu hành trình. Su thật bất đắc dĩ thở dài. Lilith đem gối đầu dựa vào ở sau lưng, không khách khí nói, ta xem là nào đó cá nhân tương đối thô ráp đi, phỏng chừng ngay cả bản thân xuyên lễ phục đều thật khó khăn. Tuy rằng nói thực nhẹ nhàng, nhưng là Lilith rất nhanh liền hối hận nói những lời này, bởi vì Joe Ben lục tung tìm ra lễ phục thật sự một người xuyên không lên. Thật sự là gặp quỷ, ta vì sao phải làm loại sự tình này? An qua điểm tâm, đã trang điểm sẵn sàng Lilith chính có chút căm tức cho Joe Ben lễ phục bả vai sau nút thắt lần lượt cái khấu đứng lên. Không cần đoán giận, mau một điểm, chúng ta sẽ không thời gian. Su vô vô Joe Ben này thân đè ép không thiếu thời gian lễ phục bên trên cho bụi, vừa lòng gật gật đầu, như vậy thoạt nhìn ít nhất xem như chỉnh trọng một ít. Bận việc thật lâu thời gian mới tính đem hết thể thu phục, đối với gương nhìn nhìn bản thân một thân thế nào xem thế nào kỳ quái lễ phục. Joe Ben trong lòng nhịn không được thở dài, nguyên lai mẹ trước kia một bên cùng bản thân nhẹ giọng mềm giọng nói chuyện một bên giúp bản thân đem lễ phục linh hoạt mặc là một môn rất sâu công phu. Thu thập xong hết thảy, Joe Ben ba người lập tức xuất môn, Su cùng Lilith làm thủ vệ cùng Joe Ben đường đi bất đồng, Joe Ben đành phải một mình một người đi trước nội thành một cái hội sở, hôm nay dự định ra khỏi thành nên đón đội ngũ trước ở trong này tập hợp. Joe Ben mới xuyên qua dãy cổng tò vò xuất hiện tại vậy sẽ sở phía trước tiểu đất trống bên trên liền thấy được nhất phái náo nhiệt cảnh tượng, một cái không nhỏ xưởng bùng xe ngựa chung quanh tụ tập nơi này mọi người, này một đoàn cơ hồ đều là hoa dâu bạc cùng vẻ mặt nếp nhăn các lao nhân đều ở cùng trên xe một cái hói đầu lao nhân nói chuyện. Đi ở xịt, Joe Ben tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hiện tại hắn thoạt nhìn đã khôi phục thành cái kia còng lưng lao nhân bộ dáng, đại đại chọc đầu đầu, một vòng tóc bạc phiêu ở sau đầu. Cười tủm tỉm ngồi ở trên xe, thoạt nhìn nhưng thật ra thật phúc hậu bộ dáng, hơn nữa đã hoàn toàn nhìn không ra bị thương bộ dáng. Joe Ben mới một dựa vào trước, lập tức đã bị người chú ý tới, này đó trong ngày thường mắt cao hơn đỉnh các lão nhân ảo ảo lộ ra kinh ngạc thần sắc, bước chân về phía sau thối lui. Joe Ben chính kỳ quái đây là có chuyện gì, thì ở xịt thương lão thanh âm đã truyền tới, vị này liền là chúng ta quang vinh tiên phong quan đại nhân đi. Tám xem vong vong không ít tự lão nhân nhóm vừa rồi còn tại nói lên ngươi, đến. Mau nhường ta cẩn thận nhìn xem. Nói xong, đi ở xịt đẩy ra cửa xe đi rồi xuống dưới. Joe Ben hơi có kinh ngạc, vừa rồi nhiều người như vậy này đi ở xịt đều ngồi ở trên xe không nhúc nhích qua, hiện tại cư nhiên gặp mặt từ xuống xe tới gặp bản thân. Tuy rằng biết trước mặt người này kỳ thực là cái kỳ quái sinh vật, nhưng là hiện tại mặt ngoài công phu tự nhiên hay là muốn làm đủ. Joben đi đến tỷ ở xịt trước mặt, cung kính hành lễ, tôn kính tỷ ở xịt đại pháp sư, có thể đã bị ngài mời ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh, ngài truyền kỳ sự tích cùng với ta lớn lên, có thể nhìn thấy ngài ta vô cùng vui sướng. Tỷ ở xịt cười to, người trẻ tuổi thật sự là có thể nói, đều đem lão nhân ta bưng thượng thiên, ha ha ha. Người chung quanh phát ra một trận tiếng cười. Đợi Joben ngẩng đầu, tỷ ở xịt cẩn thận nhìn Joben gương mặt, đốt đầu cười nói, ta lúc trước cũng là như thế này trẻ tuổi a. Trẻ tuổi thật tốt ta, có thể chỉ trước mắt. Lúc trước của ta này đó bọn tiểu bối. Tỷ ở xịt nói xong dùng ngón tay chỉ chung quanh lão nhân, các ngươi hiện tại đều đã cũng là lão nhân, lão bà tử. Người chung quanh lại là một trận cười to. Ngươi trẻ tuổi, hảo hảo biểu hiện đi, tương lai ngươi là các ngươi, chúng ta này đó lao ra này đều không còn dùng được đâu. Tỷ ở xịt cười, một mặt lời nói thâm thía. Người này trang nhưng thật ra rất giống, Joben nhìn một bộ trưởng giả phong phạm tỷ ở xịt. Trước mắt nhất thời hiện ra hắn chân chính gương mặt. Tỷ ở xịt hơi chút đệ thấp chút thanh âm, ta nói ăn à, chiến thần đại nhân sẽ đến, chúng ta nơi này còn không có tiếp đãi qua như vậy đại nhân vật, lao nhân trong lòng ta có chút khẩn trương, đến lúc đó ngươi vị này tiền phong quan cần phải giúp ta, đừng làm cho chiến thần đại nhân cầm lấy ta không tha mới tốt. Nói xong, tỷ ở xịt cùng người chung quanh cùng nhau nở nụ cười. Xem ra cùng ngày hôm qua cách nói giống nhau, hắn là nhường bản thân đến làm tấm mục, dô ben thoáng cảm bất đắc dĩ. Có thể cũng chỉ có thể trước ứng thừa. Rất nhanh, hôm nay xuất môn nên đón đội ngũ đã toàn bộ đến đông đủ, tỷ ở xịt ra lệnh một tiếng, chậm rãi mấy trăm người ra nội thành, mang theo bên trên vạn hộ vệ ở bên trong thành cùng ngoại trong thành gian vòng tròn đất trống kể trên đội, chuẩn bị nên đón chiến thần buông xuống. Buổi sáng đi ra ngoài, có thể mắt nhìn thời gian đã đến giữa trưa, trên bầu trời như trước còn không có gì bóng dáng, tất cả mọi người hơi hiển nghi hoặc, bình thường mà nói loại này chính thức bái phỏng đều sẽ ở buổi sáng đã đến. Đón gió tẩy trần, buổi chiều nghỉ ngơi một lát, hoàn bên trên thời điểm long trọng tiệc tối, thông thường. Không có buổi chiều mới đến. Đến. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng. Mọi người hướng bầu trời nhìn lại, quả nhiên ở chân trời thiên ánh mặt trời chiếu tới được phương hướng bên trên, một đội phi hành đoàn xe xuất hiện tại nơi đó. Một lát công phu, này một đội nhân mã đã có thể xem 10 phân rõ ràng. Đại khái mấy trăm người đội ngũ chung, một chiếc rộng lớn xưởng bùng trên xe ngựa. Tóc vàng nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó, chính lạnh lùng nhìn trên mặt đất nên đón đội ngũ. Đoàn xe từ từ rớt xuống, nên đón đội ngũ chạy nhanh di động, đi tới đoàn xe phía trước, bao gồm tỷ ở xịt bản thân đều thật sâu cong phía dưới thắt lưng hành lễ. Cửa xe mở ra, màu vàng kim tóc ngắn giống như thủy tinh kính giống như phản xạ ánh sáng nhạt cỡ dịt theo trên xe đi rồi xuống dưới, ở nàng cặp kia khéo léo dày đạp trên mặt đất kia một khắc, mọi người đầu không khỏi lại thấp vài phần. Đã sớm nghe nói nơi này người giàu có cùng người nghèo tách ra ở lại, nguyên lai là thật sự. Cờ dịt trao trao mày lông, tùy ý nhìn chung quanh vĩ đại trống rông khu vực, ánh mắt dừng lại ở tỷ ở xịt trên người. Ngươi, là tỷ ở xịt. Đúng vậy chiến thần đại nhân, ta là tỷ ở xịt. Tỷ ở xịt chạy nhanh trả lời. Lần trước gặp mặt thời điểm ngươi còn không có như vậy lão. Tỷ ở xịt ngẩng đầu, cười khổ một chút, chiến thần đại nhân, kia. Đã là mau 2.000 năm trước chuyện. Nha. Đã lâu như vậy sao? Khó trách ngươi đã chọc đầu, này nếu nhường lúc trước mê luyến của ngươi này đó nữ nhân nhìn đến, không biết hội có cái gì ý tưởng. Ác tì ở xịt xấu hổ cười cười, này đó, đều là chuyện cũ. Ai vậy? Cờ dịt nhìn liền đứng ở tì ở xịt phía sau một bước xa Joben. Tì ở xịt lập tức tinh thần tỉnh táo, chiến thần đại nhân, đây là hiện tại nhân loại đại lục chiến tranh quan chỉ huy, tiên phong doanh đương nhiệm tiên phong quan, An Đặc Kè. Hán. Cờ dịt có chút ngoài ý muốn. Ngươi chính là An Đặc Kè. Giống nhau ngữ điệu, giống nhau lạnh lùng mà ngạ mạn, lộ ra vài phần chán ghét. Joben ngẩng đầu lên, thấy được giống như đã từng quen biết gương mặt. Ở hảo cảnh Trung Hòa cờ gì không có gì cùng xuất hiện, nàng xuất hiện không lâu đã bị Hắc Đế tự tay chém giết, bất quá Joben nhưng thật ra còn nhớ rõ nàng dung mạo cùng làn điệu. Tuy rằng cùng nha đều là chiến thần trung nữ tính, nhưng cùng nha bất đồng, cờ dịt có vẻ cao ngạo, lạnh lùng, cả vũ lấp miệng em. Loại này khí thế so với lúc trước bị dị nữ vương cường bạo vài lần, đó là một loại chân chính phát ra từ nội tâm coi rẻ chúng sinh cao ngạo, Joben không thích bị loại này ánh mắt nhìn. Đúng vậy chiến thần đại nhân, ta là An Đặc Kè. Ngươi không ở nhân loại đại lục chỉ huy chiến đấu, chạy về thần giới tới làm cái gì? Chẳng lẽ nha không có nhắc đến với ngươi lâm trận bỏ chạy là muốn bị xử quyết sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Chán ghét nữ nhân. Joben âm thầm nói thầm một câu, hồi đáp. Nhân loại Joben xông vào thần giới thời điểm, ta truy tung hắn về tới nơi này, hiện tại tạm thời ở trong này lưu lại, rất nhanh sẽ trở về, chiến thần đại nhân không cần lo lắng. Hừ, Cờ Dịt không chút khách khí hừ một tiếng, một nhân loại nhưng lại đem chúng ta đùa giỡn xoay quanh, các ngươi không khỏi rất không dụng tâm. Roben kinh ngạc, Cờ Dịt ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ là ở trách cứ bản thân, trách cứ nha cùng dẹt. Nữ nhân này rất tự đại đi. Tám xem vong vong không ý tự. Thập phần thật có lỗi, chuyện này không nhọc chiến thần đại nhân lo lắng, chúng ta hội mau chóng xử lý tốt. Tốt nhất là như vậy, ta có thể không hy vọng gã nhân loại kia Roben theo ta trước mặt nhảy ra. Ta muốn là thuận tay làm thịt hắn chính là ở đánh nha cùng dẹt mặt, này tương hội là thật đáng tiếc chuyện tình. Roben cảm giác bản thân đối Cờ Dịt ấn tượng ác liệt vài phần, tuy rằng hòa giải thần giới là đối lập quan hệ, vài vị chiến thần càng là địch nhân lớn nhất, nhưng Roben cảm thấy bản thân liền tính đối dẹt cũng không có nhiều lắm địch ý, nha càng có thể nói là bản thân bằng hữu, nhưng là này Cờ Dịt tính cách không khỏi rất không được tốt lắm. Vào đi thôi, ở trong này phơi nắng rất xuẩn. Cờ Dịt không bao giờ nữa xem thì ở xịt cùng Roben. Thẳng về phía trước đi đến. Nữ nhân này đến cùng đống nhiên chạy đến đây làm gì, nếu không phải nàng đột nhiên chạy tới lời nói, hiện tại bản thân hẳn là đã ở cùng đi ở xịt thương lượng hợp tác chuyện tình, Roben nhịn không được hận hàm răng ngứa. Tuy rằng nói Cờ Dịt thái độ thật ngạo mạn, nhưng làm chiến thần mà nói này đích xác không có gì, Roben ở đi theo đội ngũ hướng đi trở về thời điểm nhưng thật ra cũng ý thức được điểm này, có thể là cùng nha tiếp xúc hơn, cho rằng chiến thần nên giống nha như vậy nguyên nhân. Bất quá làm thần giới chỉ có 6 vị kim tự tháp đỉnh nhân vật, như vậy ngạo mạn tựa hồ tuyệt không kỳ quái. Đem Cờ Dịt tiếp vào nội thành, kế tiếp tự nhiên là uống yến, địa điểm liền thiết lập tại nội trong thành tâm giấu kín khu vực nội, nên đón đội ngũ chung 90% người đều không có đi vào, chỉ có rất ít một phần trung tâm nhân vật theo Cờ Dịt tiến vào cái kia khu vực hầu hạ. Roben này đặc thù nhân vật cũng chiếm được đặc biệt chấp thuận mà tiến nhập này khu vực, điều này làm cho Roben có chút tiếc nuối. Nếu có thể sớm một chút rời đi lời nói là có thể mau một ít thời này thân trói buộc lễ phục. Uống yến bên trên tỷ ở xịt tự nhiên là ân cần tướng chờ, nhưng Cờ Dịt thủy chung sắc mặt lạnh lùng, đối với tỷ ở xịt lời nói có một chút mỗi một phía dưới nghe, đáp lại thời điểm càng là thiếu đáng thương, hơn nữa Roben bồi ngồi vào một bên, từ đầu tới đuôi cũng không có nghe nàng đề cập bản thân đến mục đích, thật giống như là xuất môn tùy tiện đi đi thì đi đến nơi này giống nhau. Uống yến xong, Cờ Dịt bị đưa đi đừng sợ nghỉ ngơi. Còn lại người riêng phần mình rời đi, bắt đầu chuẩn bị buổi tối yến hội rất nhiều công việc. Roben biết bản thân buổi tối cũng phải đến lộ diện mới được, muốn nghỉ ngơi, thời này thân đang chết lễ phục cũng liền chỉ có hiện tại đến trước khi trời tối thời gian mà thôi, đang định lập tức về nhà đi, nhưng là chân trước lượt bước ra yến hội thính, sau lưng liền cùng ra một cái tôi tớ đến, cung kính thỉnh bản thân dừng bước, thì ở xịt đại pháp sư có việc triệu kiến. Tên hôn đàn này, Roben trong lòng thầm mắng một câu, nhưng tổng không thể cự tuyệt. Chỉ cần cười tủm tỉm đáp ứng, đi theo này phó lại đi rồi trở về. Ngay tại khoảng cách uống yến thính không xa phòng nội, thì ở xịt đã chuẩn bị tốt thanh tra, bản thân ngồi ở thật dày dài nhung đại ghế tựa, một bộ lao thai ở nơi đó đợi Roben đã đến. Tôi tớ đem Roben dẫn đến nơi đây, đối thì ở xịt gật gật đầu lập tức rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Roben cùng thì ở xịt. Người trẻ tuổi, ngồi đi. Thì ở xịt thật thích hòa ái nói. Roben trong lòng cổ quái, không rõ thì ở xịt tìm bản thân tới làm cái gì. Tính khởi đến chính mình cùng hắn không chỉ có không có gì giao tình, hơn nữa này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Bất quá nếu đã đến, Roben cũng chỉ hảo ngồi xuống, hỏi, không biết tỷ ở xịt đại pháp sư tìm ta có chuyện gì sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Cũng không có gì trọng yếu, chính là nhìn ngươi đối ta coi như tôn kính, cho nên muốn tới tìm ngươi tâm sự mà thôi. Tỷ ở xịt có vẻ thập phần tùy ý, thổi thổi trà nóng, thích ý uống một ngụm. Roben ngạc nhiên. Này lao tiên sinh kêu bản thân đến chẳng lẽ là nhàn nhảm chán sao? Này nếu cũng có thể tính lý do lời nói. Thì ở xịt đại pháp sư, buổi tối còn muốn chuẩn bị chiến thần đại nhân yến hội, ta nghĩ. Nghĩ sớm đi trở về chuẩn bị sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Thì ở xịt cười hỏi. À là. Roben gật đầu, trong lòng càng là kỳ quái, thế nào cảm thấy này thì ở xịt xem ánh mắt mình là lạ. Kia tự nhiên sẽ không cần phải trở về. Ta muốn cùng thương lượng cũng đang hảo cùng chuyện này có liên quan, tuy rằng chẳng qua là tùy tiện tâm sự. Roben tận lực bảo trì chấn định nhìn tỷ ở xịt, hoàn toàn sờ không được hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nói, nếu là chiến thần đại nhân chuyện, như vậy ta tự nhiên chăm chú lắng nghe. Tỷ ở xịt vừa lòng gật đầu, ân, thật không sai, hiện ở tại thần giới trẻ tuổi người A, giống ngươi như vậy đã cường đại lại có nhẫn mại đã rất ít, kiên nhẫn, chấn định, tốt lắm tốt lắm. Thì ở xịt lời nói rõ ràng có khác sở chỉ, điều này làm cho Roben trong lòng hơi hơi có chút bất an. Lại uống ngụm trà, thì ở xịt lộ ra thật tiếc hận thần sắc, chính là ở đánh ta thời điểm có thể cố kỵ một chút ta cái chuôi này lao xương cốt thì tốt rồi. Ác Dô Ben ngạc nhiên, trái tim nhất thời nhảy ra tốc đứng lên. Tì ở xịt lại một mặt bình tĩnh, muốn lại nói tiếp ngươi còn có cái gì không đủ lời nói, như vậy có chút thời điểm tựa hồ có vẻ không đủ có xe thành phủ khả năng tính một cái, bất quá ngươi dù sao còn trẻ, liền tính. Dựa theo một nhân loại tiêu chuẩn mà nói, Tì ở xịt nết môi nở nụ cười. Bị vạch trần. Dô Ben cường từ chấn định, theo Tì ở xịt lời nói đến xem hắn là nhìn thấu bản thân thân phận, nhưng là bản thân hẳn là không có gì địa phương xuất hiện sơ hở, hơn nữa rõ ràng mới cùng hắn gặp qua một mặt, cũng không có nói lên về bản thân gì chuyện, làm sao có thể hội thân phận bại lộ. Gặp Dô Ben một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, hơn nữa tựa hồ chính muốn nói gì bộ dáng, Tì ở xịt lắc lắc đầu, không không. Ta không muốn nghe vô ý nghĩa giải thích, Dô Ben tiên sinh. Dô Ben thật sâu như mày, Tì ở xịt đem bản thân tìm đến, hơn nữa như thế khẳng định nói ra, như vậy. Tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Thần nghiệm cấp tốc tìm tòi chung quanh tình huống, Dô Ben phát hiện bốn phía không có một bóng người, ngay cả thủ vệ cùng người hầu đều không có, tựa hồ bị trước thời hạn tách ra. Người là làm sao mà biết được? Dô Ben chọn phía dưới hai hàng lông mày, nếu đối phương đã xuyên qua, như vậy bản thân cũng liền không cần phải làm bộ đi xuống. Tì ở xịt hắc hắc nở nụ cười, không còn trang. Nhìn bộ dáng của ngươi ta luôn luôn cảm thấy thập phần buồn cười. Ngươi nếu chiếu chiếu gương lời nói nhất định hội cười bụng đau đi. Tám xem vong vong không ít tự Dô Ben không chút khách khí đánh trả. Tì ở xịt nhất thời thoáng có bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng, được rồi, chúng ta đều là vì sinh tồn. Tuy rằng này bản thân liền có chút buồn cười. Ngươi còn không có trả lời của ta vấn đề, của ta thân phận còn không có người nhìn thấu qua. Dô Ben nhìn chằm chằm Tì ở xịt. Tì ở xịt buông chén trả, ngươi sở dĩ còn không có bị xuyên qua, là vì còn không có dùng bản thân thân phận cùng thần giới người thế nào tiếp xúc đi. Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, tìm kiếm che chở. Vẫn là ta vì người nhà cùng bằng hữu, cái này không khó đoán. Chỉ là vì này đó. Dô Ben cảm thấy không lớn có thể tin. Này đó như vậy đủ rồi, này đó là có thể phỏng đoán ra hứa rất nhiều gì đó. Ta ở tại thần giới lâu như vậy thời gian chẳng phải không công lãng phí. Ta có rất nhiều tình báo có thể lợi dụng, tuy rằng thời gian thật đoạn, nhưng căn cứ của ta phỏng đoán, chúng ta tân nhậm tiên phong quan. Kỳ thực chính là nháo thần giới túi bụi nhân loại Dô Ben, ngươi xem. Ta còn là không có đoán sai. Dô Ben trầm mặc không nói. Ha ha, ngươi xem. An Đạt Kẻ là gần nhất mới quật khởi trẻ tuổi người, hắn trải qua thật đặc biệt, mặc dù có hở rộp làm hắn dưỡng phụ, có chiến thần đội hắn tín nhiệm, thấy thế nào đều là một cái sắp từ từ dâng lên tân tinh. Tương lai thần giới khẳng định sẽ có hắn nhỏ nhoi, căn bản không thể nào là loại người nào loại, nhưng Tì ở xịt đánh giá cẩn thận Dô Ben, chỉ cần cứu này căn bản là hội phát hiện một điểm nho nhỏ vấn đề. Đầu tiên, hắn gia đình thành viên cùng nhân loại Dô Ben thập phần tương tự, liền ngay cả ba vị thê tử tính nết đều đại khái giống nhau. Nghe nói xỉ xỉ lỷ phu nhân tuy rằng không thế nào lộ diện, nhưng là trong nhà sự vụ lại phần lớn là nàng đến quyết định, mà không phải vị kia hiện tại phong cảnh vô hạn em mạ phu nhân. Mà cái gọi là ưu nạ phu nhân tựa hồ cùng em mạ phu nhân thân thiết hơn gần hết thảy, hơn nữa là một vị cho tới bây giờ không hiện chỉ ra thực lực cường đại pháp sư. Dô Ben mặt có chút biến thành màu đen, ngươi làm sao mà biết này đó. Trong nhà tình huống cho tới bây giờ đều không lộ ra ngoài, vì giữ bí mật, thậm chí trong nhà một cái người hầu đều không có. Dô Ben không biết này đó tư liệu thì ở xịt đều là từ đâu bên trong đến. Thì ở xịt cười, Dô Ben, hiện tại chẳng qua là còn không có người hoài nghi đến trên đầu ngươi mà thôi. Một khi thật sự có, thật sự đem ngươi cùng cái kia Dô Ben liên hệ đến cùng nhau, tuy rằng ngươi tận lực làm rất nhiều giữ bí mật công tác, nhưng này chút còn chưa đủ. Ngươi là làm sao mà biết được? Dô Ben lại hỏi. Nha! Không cần kích động, này rất đơn giản, rất nhiều việc nhỏ đều có thể chứng minh rất nhiều này nọ, tỉ như. Ngẫu nhiên ba vị phu nhân hội ra ngoài, ân. Giống như vậy phú hào ra ngoài trên đường mua này nọ nhưng là rất ít gặp, ba vị phu nhân đứng vị thật bình thường. Nhưng cẩn thận quan sát, xỉ xỉ lì phu nhân luôn ở bên trong, em mạ phu nhân bồi ở một bên, ú nạ ở bên kia, thường thường hội chạy đến bên kia cùng em mạ nói giỡn, xỉ xỉ lì chọn lựa này nọ, sau đó cùng còn lại người thương lượng, cuối cùng quyết định. Tì ở xịt thật tùy ý nở nụ cười phía dưới, cùng loại chuyện tình rất nhiều. Chỉ cần các nàng ở tại thần giới cuộc sống, lại không thể có thể không lộ dấu vết, mà còn có thật chủ yếu một điểm, chính là của ngươi con gái, Dô Ben tiên sinh. Dô Ben ánh mắt nhất thời rét lạnh xuống dưới. Ta không có ác ý, chẳng qua là thuyết minh một chút mà thôi. Tì ở xịt cười giải thích, đối với một cái chỉ có 4 tuổi thần tộc nữ hài mà nói. Chúng ta cục cưng tiểu thư tựa hồ, trưởng thành quá nhanh, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có như vậy thần tộc xuất hiện, nhưng cùng rất nhiều điểm đáng ngờ kết hợp đứng lên liền có vẻ càng thêm khả nghi. Joe Ben biết, cục cưng tồn tại sớm muộn gì hội trở thành bản thân lớn nhất điểm đáng ngờ. Thần tộc sinh mệnh dài đến ngàn năm, mà nhân loại chỉ có chính là trăm năm có thể sống. Một cái 4 tuổi thần tộc nữ hài tử cùng một cái 4 tuổi nhân loại thoạt nhìn còn không có quá lớn khác nhau, nhưng đã khả nghi nhìn đến một ít manh mối, mà một cái 20 tuổi thần tộc nữ hài vẫn là trẻ con mô dạng, mà 20 tuổi nhân loại đã là thanh xuân thiếu nữ. Tì ở xịt vươn tay trưởng, lần lượt cái ban khởi ngón tay, xa xa, mẹ dự, phu nhi, còn có cục cưng. Nha, trong nhà ngươi còn có một ma thú sủng vật, hẳn là chính là cái kia có thể biến thân hy hữu long tộc, huyện long đi. Tám xem vong vong không ít tự còn có. Của ngươi tỷ tỷ cùng biểu muội là kia hai cái tinh linh đi, vừa vặn phù hợp ám tinh linh cùng bạch tinh linh đặc tính, như vậy tựa hồ liền chống lại rất nhiều. Hơn nữa ngươi cư nhiên tới tìm cầu che chở, nay quả thực lại kỳ quái không có. Ngươi ở nhân loại đại lục, ta ở tại thần giới, ta thế nào che chở ngươi? Hơn nữa ngươi nói người nhà cùng bằng hữu, nhân loại Joe Ben bên người thân nhân các bằng hữu, nhưng là thật lâu cũng chưa ở nhân loại đại lục lộ diện. Đi ở xịt nhìn Joe Ben làm tổng kết, không nghĩ tới một cái song đầu rồng đầu góc còn tốt như vậy dùng. Tì ở xịt cười, rồng sao? Cái loại này đê đẳng gì đó có thể cùng ta lần lượt không lên một bên. Dô Ben hơi hơi sửng sốt, ngươi không phải long tộc. Ta vì sao nếu long tộc? Tì ở xịt hỏi lại. Dô Ben hoặc kê, bản thân tổng không thể nói ngươi trưởng có chút giống long tộc loại này nghe qua ngốc thấu khang lời nói. Xem ra ta đã xem thấu của ngươi chi tiết, có thể ngươi lại đối ta hảo không hay biết. Tì ở xịt có chút đắc ý. Dô Ben khinh thường hừ một tiếng, đáng tiếc. Chúng ta tình cảnh lại không sai biệt lắm, một khi thân phận bại lộ, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ân, này nhưng thật ra không sai, cho nên chúng ta có thể hợp tác. Tì ở xịt gật gật đầu. Hợp tác? Dô Ben có chút nghi hoặc, tì ở xịt nói một đống lớn lời nói chứng minh bản thân thân phận, chẳng lẽ không đúng vì uy hiếp bản thân? Đúng vậy, hơn nữa ta nếu đã đáp ứng người, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không thể đổi ý, ta nói rồi. Ta cả đời đều không có đổi ý qua. Tì ở xịt đương nhiên trả lời. Ngươi sẽ không? Có chuyện gì cầu ta đi? Tám xem vong vong không ít tự dô Ben đột nhiên ý thức được cái gì? Tì ở xịt lập tức lắc đầu. Không không, chúng ta có thể. Hợp tác. Tì ở xịt đem cuối cùng lời nói tăng thêm chút khẩu khí. Dô Ben cũng là minh bạch lại đây, nói cách khác đích xác có việc cầu ta đúng không? Tám xem vong vong không ít tự. Tì ở xịt khỏe mắt co rúm vài cái, tính. Quên đi. Ngươi thích nói như vậy lời nói cũng không sao cả, dù sao chúng ta đều là làm giống nhau chuyện tình mà thôi. Náo loạn nửa ngày là như thế này, Joe Ben bất giác buồn cười, hiện tại chiến thần ngay tại phụ cận, ngươi cư nhiên đem ta gọi đến đàm việc này, lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn? Tì ở xịt thoáng hiển thần bí cười cười, không quan hệ, ta có thể ở tại thần giới sinh tồn lâu như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, ngươi có thể tìm được ta không thể không nói may mắn thành phần chiếm rất nhiều. Liền tính là chiến thần ở trong này cũng sẽ không thể nhận thấy được bí mật của ta, này coi như là ta thực lực một phần, cũng là chúng ta hợp tác trụ cột, không đúng sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Dô Ben nghĩ nghĩ, nhưng thật ra tan thành điểm điểm, thì ở xịt nói không sai, nếu ở cờ dịch còn ở nơi này thời điểm hắn như trước hoạt động tự nhiên, như vậy. Bản thân nhưng thật ra cũng có thể yên tâm tha hắn làm một sự tình. Được rồi, chuyện gì nói đi. Tám xem vong vong không ít tự chúng ta đều thật đang nội. Chiến thần cũng liền ở trong này, ta nghĩ vẫn là hơi nhỏ tâm một ít hảo. Tì ở xịt thập phần đồng ý nói, đích xác, ta tìm ngươi đến kỳ thực cũng là vì giữ bí mật chuyện, ngươi có biết cờ dịt tới nơi này đến cùng là vì cái gì sao? Tám xem vong vong không ngại tự. Không biết, nàng lại không viết ở trên mặt. Tì ở xịt gật đầu, đúng vậy, nàng không viết ở trên mặt, cũng không có nói rõ, điều này làm cho ta rất kỳ quái, vừa rồi ở trên yến hội ta vài lần thăm dò, thậm chí cơ hồ tương đương trực tiếp hỏi. Nhưng là nàng lại tránh, tựa hồ che giấu cái gì, điều này làm cho ta thật nghi hoặc, nàng như vậy cao điệu đến nơi đây, cũng không nói mục đích. Kia không phải ta muốn phiền lòng chuyện tình, dù sao nàng tới nơi này mục tiêu không có khả năng là ta, nàng có thể ngay cả ta ở trong này cũng không biết. Tì ở xịt vuốt bản thân hói đầu nói, đích xác sẽ không là ngươi, là của ta khả năng tính cũng không đại, nếu ta bại lộ lời nói, chỉ sợ nên đón sẽ không là chiến thần, mà là ngàn vạn thảo phạt đại quân, nhưng ta còn là thật lo lắng. Cờ dịch việc này mục đích chỉ sợ đối chúng ta không có lợi, ta nghĩ tạo làm chuẩn bị, nhưng đã vài lần thăm dò, chỉ sợ không có cơ hội lại đi hỏi. Dô Ben thần sắc nhất thời cổ quái đứng lên, ngươi là bảo ta đi điều tra. Không sai. Tì ở xịt gặp Dô Ben bản thân nói ra, lập tức vui sướng trả lời. Dô Ben sần cười, ngươi này chủ nhân đều hỏi không ra gì đó, ta làm sao có thể tra xuất ra, hơn nữa ở chiến thần trong mắt ta chẳng qua là cái tiểu nhân vật, chỉ sợ ngay cả cùng ta lời nói thời gian dỗi đều không có, ngươi không thấy được nàng cái loại này cao cao tại thượng coi rẻ thương sinh biểu tình sao. Tám xem vong vong không ngại tự. Ta đương nhiên thấy được, cùng trước kia giống nhau như lúc, nữ nhân này mắt cao hơn đỉnh, cho nên mới dễ đối phó. Nếu lần này làm Ấn Độ đến lời nói, ta thật liền muốn cả người đổ mồ hôi lạnh. Tì ở xịt có vẻ thập phần chấn định, về cơ dịp, ta biết nàng một cái mê, cho nên mới sẽ tìm ngươi đi điều tra. Mê. Dô Ben đống nhiên cảm thấy tì ở xịt tươi cười bên trong mang theo vài phần ác ý gì đó, cái gì mê. Cơ dịp. Nàng thích anh Tuấn, cao lớn nam nhân. Phúc. Dô Ben mới uống một miệng nước trà toàn phun tới, ngươi nói cái gì. Tì ở xịt một bộ nghiêm trang, kỳ thực. Này cũng không tính là cái gì đặc biệt mê, nữ nhân thích anh Tuấn nam nhân cũng không kỳ quái, bất quá cờ dịch thân là chiến thần, tự nhiên không thể giống phổ thông nữ nhân như vậy tùy tiện, nàng thích còn muốn thêm vô một, thì phải là thực lực cường đại, hơn nữa trẻ tuổi đầy hứa hẹn, à. Nói tóm lại, chính là tương đối hoàn mỹ một ít nam nhân. Ngươi, không phải nghĩ. Đúng vậy, ta tính toán kêu ngươi khoe khoang một chút tư sắc, lại nói tiếp ngươi cái dạng này nhưng là tương đương phù hợp cờ dịch tiêu chuẩn, ta chú ý tới. Nàng đầu tiên mắt nhìn đến của ngươi thời điểm ánh mắt sáng một chút. Thôi lắm. Chính ngươi thế nào không đi? Dô Ben không khỏi mắng to, ngươi khôi phục trẻ tuổi bộ dáng chỉ sợ càng phù hợp cờ dịt tiêu chuẩn đi. Tám xem vong vong không ý tự. À đương nhiên, ta là thật phù hợp nàng tiêu chuẩn, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái? Ta là thế nào lấy một cái ngoại tộc thân phận ở tại thần giới đứng vững góc chân, hơn nữa nhanh chóng quật khởi. Ngươi! Ngươi Dô Ben vừa nghe vấn đề này không khỏi kinh ngạc nói không ra lời. Tì ở xịt gãi gãi bản thân ngốc đầu, lúc trước. Nàng nhưng là đối ta yêu ái có thêm, ngươi phải biết rằng. Thần giới thật ít có người biết cờ dịt bí mật này, ai đều cho rằng vị này mặt lạnh nữ thần là không thích nam nhân. Kỳ thực đều không phải như thế. Nay tì ở xịt chẳng lẽ lúc trước là dựa vào câu dẫn chiến thần mới ở tại thần giới sống yên. Dô Ben nháy mắt cảm giác thế giới vớ vẩn đứng lên. Tì ở xịt trên mặt lộ ra hoài niệm sắc, tuy rằng tựa hồ có chút không sáng giỏi. Nhưng này là một đoạn thập phần không sai thời gian, cờ dịt là cái thật có mị lực nữ nhân, đương nhiên ngươi muốn cùng nàng thân cận một ít tài năng phát hiện. Dô Ben không biết hiện tại nên xuất ra cái gì biểu tình đến biểu đạt bản thân hỗn loạn nỗi lòng, ngươi. Ngươi cư nhiên cũng không bị phát hiện. Đúng vậy, ta cũng không bị phát hiện, nha. Ngươi là muốn hỏi nếu lên giường nên làm cái gì bây giờ đúng không? Tám xem vong vong không ít tự tí ở xịt thật trắng ra, thật vô sỉ nở nụ cười, này ngươi không cần lo lắng. Cờ dịt là cái rất có tự chủ nữ nhân, bằng không nàng sẽ không ngồi trên chiến thần ngai vàng, nàng đích xác thích hoàn mỹ chút nam nhân, nhưng nàng cũng không hội cùng bọn họ có càng sâu tiếp xúc, nhiều nhất cũng chỉ là cho rằng tạm thời tình nhân, khả năng hội cùng nhau ăn khuya, ở trong đêm tối một chỗ, còn khả năng sẽ làm ngươi lôi kéo tay nàng, nhưng là liền sẽ không có kế tiếp hành động. Tì ở xịt thật đáng tiếc nói, này có lẽ chính là làm chiến thần đại giới đi, nàng thời khắc bảo trì tươi mát cùng cảnh giác, nữ nhân thật sự là không dễ dàng. Nàng cả đời này khả năng đều không có qua nam nhân, ít nhất ở làm chiến thần sau không từng có. Nói xong, Tì ở xịt đống nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng hướng Dô Ben hỏi, ngươi như vậy chịu nha thưởng thức, chẳng lẽ nói cũng là... Câm miệng! Ngươi này vô sỉ hỗn đản! Dô Ben đem chén trà để tại Tì ở xịt ngốc đầu bên trên. Không cần kích động như vậy, ta chẳng qua là nói, nha đánh giá ta còn là biết đến, thực lực của nàng cường đại, hơn nữa bình dị gần gũi. Tuy rằng luôn luôn không có gì chung tình đối tượng, nhưng chắc là không ai xứng đôi đi, của ngươi nói. Còn kém xa lắm đâu. Tì ở xịt thoáng hiển bất đắc dĩ xoa xoa ngốc đầu bên trên nước trà, một mặt tiếc hận, đây chính là tương đương trà ngon. Dô Ben thở hắt ra, chuyện này ta làm không đến, ngươi khác thỉnh cao nhân đi. Tám xem vong vong không ít tự thủ hạ của ngươi nhất định không hề thiếu tuấn tú trẻ tuổi người đi. Tám xem vong vong không ít tự. Tì ở xịt chậm rãi lau chọc trên đầu nước trà, lắc đầu nói, không. Bọn họ đều không phù hợp tiêu chuẩn, hơn nữa ta cũng không tài nào cùng bọn họ nhắc tới chuyện này. Dô Ben, ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần tiệc tối thượng biểu hiện đối cờ dịt thập phần ngưỡng mộ là có thể, tùy ý cùng nàng trò chuyện, biểu hiện quá mức đầu tự nhiên hội chịu hoài nghi, ta chẳng qua là ôm may mắn tâm lý mới làm như vậy. Đương nhiên, đôi khi lơ đãng chuyện hội mang đến không tưởng được thu hoạch, cho nên ta mới muốn gọi ngươi này duy nhất người được đề cử đi làm chuyện này. Hơn nữa, cờ dịt không có hảo ý cười cười. Nếu từ đây chiếm được cờ dịt vài phần kính trọng, như vậy, chúng ta ở tại thần giới ngày đã có thể lại quá hơn, ta hiện tại phải là lao nhân bộ dáng, có thể lại không có biện pháp nhường cờ dịt đối ta lại có hảo cảm. Loại sự tình này, thật sự là gặp quỷ thật. Tiệc tối thời điểm ta sẽ cùng nàng nói mấy câu, nhưng không hơn, còn lại chuyện ta làm không xong. Joe Ben đông cứng trả lời. Thì ở xịt một mặt tiếc hận, được rồi, ngươi nếu phải muốn quyết tuyệt ta cũng không có cách nào, chỉ là chúng ta khả năng mất đi một lần cơ hội, cứ như vậy đi, chúng ta tiệc tối tái kiến. Gặp thì ở xịt phải đi, Joe Ben cầm trụ hắn ống tay háo lại đưa hắn xả trở về, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Thì ở xịt nhìn xem Joe Ben nắm chặt chính mình tay, chỉ cần lại ngồi xuống, nói cái gì? Vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta. Nha. Thì ở xịt dơ lên lông mi, ta lại chưa nói đổi ý, ngươi không cần lo lắng cái gì, nếu chúng ta hai cái bắt đầu hợp tác lời nói. Ta tự nhiên hội chiếu cố của các ngươi, về các ngươi lưu lại này đó vô pháp tiêu trừ dấu vết, ta cũng sẽ cho các ngươi lau quyển, tất yếu thời điểm còn có thể giúp các ngươi làm chút chuyện, thậm chí cho các ngươi cung cấp trốn địa phương, này còn chưa đủ sao. Tám xem vong vong không ngại tự. Thật sự. Thì ở xịt hơi hơi có chút căm tức, Joe Ben. Ta hiện tại phải muốn nói cho của ngươi là ta vốn sống hảo hảo. Ta đã vượt qua ở tại thần giới nguy hiểm kỳ, ta đã ở hưởng thụ của ta thành quả thắng lợi, nhưng là ngươi bỗng nhiên cắm vào đến đảo loạn của ta cuộc sống, uy hiếp đến của ta an toàn, ta là bất đắc dĩ mới đáp ứng của ngươi điều kiện, ngươi còn muốn thế nào? Joe Ben bị tỉ ở xịt nói ra mặt hơi hơi nóng lên, thật sự tính đứng lên. Tựa hồ thật là như vậy một hồi chuyện. Vung tay ra, Joe Ben cười nói, ác, ta cũng không phải muốn liên lụy ngươi. Có một số việc ngươi không tốt làm, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành, chúng ta dù sao cũng là hợp tác. Vậy đi cho ta hỏi ra cờ dịt mục đích. Thì ở xịt hung tận lưu lại một câu, giận dữ đứng dậy rời đi. Joe Ben đầy mắt bất đắc dĩ. Theo thì ở xịt nơi đó xuất ra, Joe Ben có chút hề hoài, không nghĩ tới cư nhiên sẽ biết như vậy nhất kiện kỳ quái chuyện, liền tính bản thân không tính toán dựa theo thì ở xịt lời nói đi làm, nhưng chỉ nếu cùng cờ dịt nói chuyện chỉ sợ cũng hội cảm giác trong lòng kỳ quái thôi. Vây vây đầu, Joe Ben đem này đó nhường bản thân quấy nhiều ý tưởng đuổi ra đầu óc, tính toán về trước ra nghỉ ngơi một chút, có thể mới bước khai bước chân, Joe Ben lại là sửng sốt. Hai cái vẻ mặt nghiêm túc chiến sĩ xuất hiện tại bản thân trước mặt. Này hai vị này áo giáp bóng loáng ngăn nắp, theo bộ dáng bên trên xem, tựa hồ trang sức ý nghĩa lớn hơn nữa ở thực dụng, bất quá Joe Ben nhưng thật ra theo này hai cái chiến sĩ trên người cảm giác được cường đại hơi thở, đây là hai cái rất lợi hại thần tướng. Thì ở xịt này cũng không có nhân vật như vậy. An tiên sinh, chiến thần đại nhân cho mời. Bên phải cái kia thần tướng nói ra nhường Joe Ben trong lòng một trận cao thấp bước lên lời nói đến. Chiến thần đại nhân tìm ta có việc. Joe Ben thập phần nghĩ hỏi như vậy, nhưng là hiển nhiên hỏi như vậy là khả năng không lớn. Chiến thần triệu kiến, là một cái nho nhỏ tiên phong quan, như vậy chỉ có tòng mệnh phân. Sẽ không thật sự giống đi ở xịt nói như vậy đi. Joe Ben đi theo hai cái chiến sĩ giống chiến thần nghỉ ngơi đừng sợ đi đến, âm thầm cũng là mồ hôi lạnh mạo một đường. Bố trí cổ hương cổ sắc trong đại sảnh, sâu nâu ván gỗ chiếu phim ra Joe Ben mơ hồ bóng dáng, Joe Ben có chút khẩn trương, lần này là thật. Tả hữu nhìn xung quanh một chút, Joe Ben nhìn đến đại sảnh hai sườn đều sẽ hộ vệ ở nơi đó, trong lòng đây mới thoáng yên ổn, chuyển thần suy tư bản thân thực hiện bất giác lại thập phần buồn cười. Ở trong này không ngồi bao lớn một hồi, thính ngoại truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân, Joe Ben chạy nhanh đứng lên. Cờ dịt như trước một mặt lạnh lùng đi đến. Hiện tại xem ra cờ dịt cùng nha khác nhau liền càng rõ ràng, tuy rằng bỏ đi đến thời điểm một thân trang phục, nhưng cờ dịt trang điểm lại phi thường nam tính hóa, trên người cũng không thấy nữ tính trang sức phẩm, trên mặt càng không có nửa phần son phấn, không chút nào tiếc rẻ đem nàng lạnh lùng phát ra cho mọi người xem. Muốn nói nha tư thế vai hùng hiên ngang, rất có cân quắc sắc, như vậy cờ dịt trừ bỏ theo dáng người mặt ngoài cùng trên mặt có chút nhu hòa đường còn có thể nhìn ra đây là một cái bộ dạng không tầm thường nữ tử ngoại. Nhưng thật ra càng giống một cái lạnh lùng quý công tử. Chỉnh tề chỉ tới bả vai, bóng loáng trong như gương tóc ngắn cùng khỏe mắt lệ trí cũng là cho nàng bằng thêm vài phần yêu dã, hòa tan một chút nam tính hóa hơi thở. Các ngươi lui ra đi, không có mệnh lệnh của ta không được dựa vào trước. Vừa vào cửa, cờ dịt liền phát ra một nhường Joe Ben mồ hôi hứa ra mệnh lệnh. Chương 1368, loạn bên trên thêm phiền. Người thật khẩn trương. Cờ dịt ở Joe Ben trước mặt ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nhìn Joe Ben nói. Không. Ta gọi không khẩn trương. Ta là nói ta cũng không khẩn trương. Joe Ben bay nhanh trả lời. Biết ta vì sao gọi ngươi tới nơi này sao? Vong không ngại tự. Thủ phát 1368. Không biết. Joe Ben cảm thấy bản thân tựa hồ ở đổ mồ hôi. Như vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chi tiết trả lời là có thể. Vấn đề. Joe Ben vừa nghe những lời này, khẩn trương cảm xúc thoáng giảm bớt xuống dưới, chẳng lẽ nói cờ dịch tìm bản thân tới là muốn hỏi vấn đề gì? Bản thân nghĩ nhiều lắm sao? Chiến thần đại nhân xin hỏi. Cờ dịt ánh mắt ở Joe Ben trên mặt vòng vo vài vòng, hỏi, ngươi từng là tập đoàn tài chính ma pháp huấn luyện sư, ở phiệt cảng công tác, không lâu mới trở thành chinh chiến nhân loại đại lục tiên phong quan, ta nói đúng vậy đi. Vong không ý tự. Dô Ben trong lòng nhất thời cảnh giác đứng lên, thì ở xịt vừa mới nói qua này đó khả năng trở thành sơ hở chuyện thực, cờ dịt lại nhắc tới, chẳng lẽ cờ dịt cũng phát hiện cái gì? Đúng vậy, chiến thần đại nhân. Dô Ben đã bắt đầu đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cờ dịt ánh mắt cũng đã nhìn phía nơi khác, tựa hồ căn bản không lưu ý Dô Ben phản ứng, tiếp tục hỏi, nói như vậy ngươi đối tập đoàn tài chính tất nhiên có một chút hiểu biết. Tập đoàn tài chính. Dô Ben trong lòng sửng sốt, thế nào để tài chuyển tới tập đoàn tài chính lên rồi? Không phải muốn hỏi của ta chi tiết sao? Là, chiến thần đại nhân. Trong lòng kỳ quái, Dô Ben vẫn là chạy nhanh trả lời. Cờ dịt hết lên mày lông, như vậy. Kế tiếp vấn đề ngươi sẽ cẩn thận trả lời, nếu sau ta phát hiện ngươi nói dối lời nói, ta sẽ giết ngươi. Cờ dịt khẩu khí thập phần cường ngạnh, bất quá Dô Ben lại an lòng đứng lên, thoạt nhìn cũng không giống hỏi về bản thân chuyện, có thể lại không biết cờ dịt đem bản thân gọi tới hỏi về tập đoàn tài chính sự tình gì. Lại nói tiếp bản thân đối tập đoàn tài chính hiểu biết kỳ thực cũng rất có hạn. Chiến thần đại nhân xin hỏi, thuộc hạ nhất định chi vô bất ngôn. Tốt lắm, cờ dịt vừa lòng gật đầu, như vậy ngươi trước trả lời ta, trước một đoạn thời gian, ở nhân loại đại lục trên chiến trường xuất hiện một đám kỳ quái chiến sĩ trợ giúp chúng ta chiến đấu, bọn họ có được so phổ thông chiến sĩ cường lớn rất nhiều lực lượng, nhưng là tâm trí thấp, hơn nữa thị huyết hảo sát, toàn không có tín ngưỡng, có chuyện này đi. Vong không ý tự. Thú chiến sĩ. Dô Ben trong lòng nhất thời toát ra một cái từ đến, không có bay nhanh nhìn cờ dịt liếc mắt một cái, cờ dịt chính diện mang hàn xương nhìn bản thân, Dô Ben vội vàng gục đầu xuống. Thú chiến sĩ chuyện vẫn là một bí mật, ở nha bên kia cũng chỉ có không nhiều lắm người biết, mặc dù ở tập đoàn tài chính tiến hành đại lượng sinh sản kế hoạch cuối cùng hóa thành bọt nước, thú chiến sĩ cũng cơ hồ cho sáng tỏ, nhưng là chuyện này cuối cùng vẫn là bị đè ép xuống dưới, tin tức đã bị nghiêm mật phong tỏa. Liền ngay cả bị thôi bên trên chủ mưu vị trí khoa khoa lạc cũng là lấy không bình thường mấy khối tốc độ bị phạt, biết tin tức người kỳ thực cũng không nhiều. Cờ dịt không biết từ nơi này thu được tin tức. Bay nhanh cân nhắc một chút, Dô Ben ngã cũng không kỳ quái, dù sao chiến thần thế lực khổng lồ, được đến tin tức này cũng là không tính rất kỳ quái, nhưng lại không biết cờ dịt bỗng nhiên chạy đến nơi đây cùng chuyện này có thể hay không có quan hệ. Thế nào, hồi đáp không được. Gặp Dô Ben không có trước tiên trả lời, cờ dịt cười lạnh một tiếng. Như vậy ngươi ở nhân loại đại lục tự tay giết hại này đó chiến sĩ đến cùng là cái gì? Thủ phát 1368. Dô Ben lắp bắp kinh hãi, nhân loại đại lục còn sót lại thú chiến sĩ thật là bản thân xử quyết, không nghĩ tới liền ngay cả chuyện này cờ dịt cũng biết nhất thanh nhị sở. Chiến thần đại nhân, chuyện này ngài nếu đã kinh biết đến, sẽ không cần khó xử thuộc hạ, này không phải thuộc hạ có thể đảm đương khởi chuyện. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Cờ dịt không chút nào nhả ra. Dô Ben chỉ phải gật gật đầu. Xem như thừa nhận chuyện này. Hừ, xì nhủ. Cờ dịt phẫn hận thấp quát một tiếng. Chiến thần đại nhân bất giận. Về chuyện này, ngươi còn biết chút cái gì? Cờ dịt lạnh giọng lại hỏi. Ác. Chuyện này nội tình thuộc hạ quả thật không rõ ràng lắm. Chỉ biết là này đó chiến sĩ cũng sẽ không giống chiến sĩ khác như vậy xuyên qua kết giới thời điểm đã bị vĩ đại ảnh hưởng. Hơn nữa thực lực cũng so chiến sĩ bình thường cường đại. Hơn nữa ở thủ hạ đi hướng nhân loại đại lục phía trước, bọn họ cũng đã xuất hiện tại nhân loại đại lục. Cờ dịt khe to mày, ta không hỏi ngươi truy cứu trách nhiệm, ta là nói. Nha đều biết cái gì? Nha. Dô Ben trong lòng càng kinh, cờ dịt lời nói thập phần không khách khí, tựa hồ ở chỉ trích nha giống nhau, chẳng lẽ nàng muốn tìm ra cái gì chứng cơ công kích nha không thành? Thuộc hạ không biết. Dô Ben không chút do dự trả lời. Cờ dịt sắc mặt rõ ràng không vui đứng lên, ngươi không biết. Ta nhưng là biết ngươi tự tay giết này đó thú chiến sĩ, hơn nữa nha đối với ngươi tín nhiệm có thêm. Nếu không có cái gì dựa vào lời nói, ngươi dám tự tay giết chết chúng ta chiến sĩ. Vẫn là nói ngươi có biết chút cái gì tin tức, minh bạch liền tính giết bọn họ cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy bọn họ tồn tại có vì chúng ta tín ngưỡng cùng tinh thần. Hơn nữa, đối với này đó vì tín ngưỡng mà trả giá sinh mệnh chiến sĩ cũng là một loại tiết độc. Nếu bọn họ còn ý thức thanh tỉnh lời nói, khẳng định sẽ không nhường bản thân dùng cái loại này bộ dáng đi thần thanh chiến trường. Cho nên thuộc hạ một mình làm quyết định, lúc ấy. Thuộc hạ đã làm tốt lắm bị xử phạt chuẩn bị. Chiến trường. Thần thánh. Cờ dịt sắc mặt buồn cười, có lẽ từ trước là. Như vậy cuối cùng ngươi chiếm được cái gì xử phạt? Không có, chiến thần đại nhân. Nói cách khác nha đối chuyện này không có cho ngươi gì xử phạt, nàng tự nhiên cũng là biết chuyện này tiền căn hậu quả, nàng đến cùng biết chút cái gì. Cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Vẫn là nói này đó thú chiến sĩ căn bản chính là nàng kỳ tác. Cờ dịt từng bước ép sát. hơn nữa chuyện cơ hồ trực tiếp chỉ hướng nha, dỗ Ben trong lòng vô cùng kỳ quái. Chiến thần đại nhân, việc này thuộc hạ đích xác không biết, thuộc hạ không có đã bị trừng phạt đã là thần linh che chở, đối với chuyện này nội tình tự nhiên cũng không dám sâu hỏi. Cờ dịt mỏng manh môi mơn dậy lên, xem ra, người cũng không muốn nói. Nữ nhân này đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Dỗ Ben trong lòng nghi hoặc trùng trùng, rõ ràng nói, chiến thần đại nhân, chuyện này thuộc hạ thật sự không biết chuyện, nếu ngài muốn biết, không ngại trực tiếp đến hỏi chiến thần đại nhân. Làm càn. Cờ dịt không có biến sắc, Dỗ Ben lập tức túi đầu đến, lại không ngôn ngữ. Cờ dịt đứng lên, thẳng đi đến Dỗ Ben trước mặt, lạnh giọng nói, ngẩng đầu lên. Thủ phát 1368. Dỗ Ben nghĩ rằng ta không ngẩng đầu nhìn ngươi nhưng thật ra vừa vặn, ngẩng đầu. Dỗ Ben cố ý ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, tầm mắt vừa vặn lướt qua cờ dịt đỉnh đầu, căn bản không cùng nàng đối diện. Gặp Dỗ Ben như thế, cờ dịt trong lòng có chút ảo não, không sai a. Xem ra ở nha thủ hạ, ngươi đã học xong không coi ai ra gì. Dỗ Ben lại cúi đầu, chiến thần đại nhân, ta không có này ý tứ của hắn, chẳng qua là nói chút sự thật mà thôi. Sự thật cờ dịt hừ lạnh một tiếng, sự thật chính là theo chúng ta bắt đầu ở nhân loại đại lục bố trí binh lực đến bây giờ đã bị trước nay chưa có đả kích. Sự thật chính là một nhân loại ở tại thần giới nháo chung quanh không được căn bình, làm chiến tranh tiên phong nha vài lần bị nhục, dẹn cái kia ngu xuẩn cũng bị cái kia Dỗ Ben đùa giỡn xoay quanh, cư nhiên ở chủ thành sử dụng tâm tình, quả thực so từ trước còn muốn không đầu óc. Lại ở chỉ trích còn lại chiến thần. Phía sau Dỗ Ben đành phải lặng không tiếng động. Hừ, ngươi muốn ta đến hỏi nha, thật sự là thật can đảm lượng, bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi, ta sẽ đi hỏi nàng, mà ta trước đến nơi đây đến, vì hỏi một chút tỉ ở xin. Bởi vì tập đoàn tài chính cùng chuyện này thoát không xong căn hệ. Dỗ Ben trong lòng sáng ngời, cờ dịt tới nơi này nguyên lai là vì chuyện này. Ngươi tựa hồ thật cao hứng. Cờ dịt bỗng nhiên nói. Không, không có. Ngươi không cần cảm thấy bản thân cùng chuyện này không có liên hệ. Ngươi trước ở tập đoàn tài chính làm việc, sau lại bỗng nhiên trở thành hờ rộp con nuôi, sau lại lập tức trở thành nha tiên phong quan. Một đường dấu chân đều cùng thú chiến sĩ có liên quan. Ngươi hôm nay không phun ra vài thứ đến, chỉ sợ là đi không được. Dỗ Ben không có hơi có kinh ngạc nhìn nhìn cờ dịt, nữ nhân này sẽ không là muốn đối bản thân bức cung đi. Vong không ý tự. Vòng quanh Dỗ Ben đi rồi một vòng, cờ dịt đùa cợt nở nụ cười một tiếng, thế nào, sợ hãi. Không, chiến thần đại nhân, thuộc hạ. Thật sự là không biết chuyện mà thôi, tuy rằng thuộc hạ hiện tại là nhân loại đại lục tiên phong quan, nhưng là có một số việc căn bản không phải thuộc hạ có thể biết đến. Cờ dịt bay nhanh đánh gây Dỗ Ben lời nói, không cần nhắc tới ngươi là tiên phong quan chuyện. Liền tính ngươi là nha thủ hạ đại tướng, ta giống nhau có thể trước làm thịt ngươi, ta không phải mới vừa nói, ngươi nếu nói láo lời nói, như vậy, khả năng liền không có biện pháp còn sống đi trở về. Dỗ Ben trong lòng bắt đầu đả khởi chống đại, loại sự tình này bản thân nhưng là không nghĩ tới, tuy rằng cùng bản thân lúc ban đầu dự tính tình huống không quá giống nhau, nhưng là lại đồng dạng rất tệ. Trở lại bản thân trên vị trí ngồi xuống, cờ di túc vừa nói, đại chiến sắp tới, chúng ta tự bản thân bên trong lại loạn thành một đoàn. Chiến thần nhóm cũng không biết đều suy nghĩ cái gì, làm chút cái gì, không nữa ai xuất ra chỉnh đốn cục diện, tiếp tục xem nhẹ hết thể lời nói, ta xem chúng ta sẽ thua ở bên trên. Lấy ngón tay Dỗ Ben, cờ dịt nhẹ nhàng nói, tuy rằng của ngươi hành tích khả nghi, nhưng ta cũng thừa nhận ngươi là cái xuất sắc nhân tài, hơn nữa ngươi giết này đó thú chiến sĩ, thuyết minh trong lòng ngươi còn có tín ngưỡng cùng kiên trì, ngươi không nên tại đây loại hỗn loạn quan hệ chung mai một bản thân, ta hiện tại tính toán quét sạch thần giới bất an mịt mù, cũng cần nhân thủ. Ngươi hiện tại đem ngươi sở biết đến hết thể nói ra, ta sẽ che chở ngươi, liền tính là nha cũng không làm bị. Thương ngươi mảy may. Nữ nhân này bản thân muốn làm cứu thế chủ không thành, hơn nữa còn công nhiên mượn sức bản thân, Dỗ Ben thật không biết bản thân hiện tại nên thế nào trả lời. Thế nào? Như vậy, vẫn là không nghĩ nói sao. Vong không ngại tự. Cờ dịt buông tay, ánh mắt lạnh vài phần. Chiến thần đại nhân, đối này ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Dỗ Ben tự nhiên sẽ không nói cái gì. Bản thân biết đến này đó chuyện có thể cùng bản thân thân phận có rất nhiều quan hệ, liền tính là cờ dịt hiện tại thật sự muốn làm thịt bản thân cũng là không thể nói. Ân, tốt lắm, xem ra ngươi không tính toán trả lời của ta nói. Cờ dịt tựa hồ quyết định cái gì? Dỗ Ben tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, bản thân tuy rằng không thể nói cái gì, nhưng là cũng tuyệt đối không thể vì thế liền ở trong này không hay ho. Chiến thần đại nhân. Dỗ Ben bỗng nhiên đề cao âm lượng. Thế nào? Muốn nói. Cờ dịt bất đắc dĩ cười cười. Không, chuyện này thuộc hạ thật sự không biết nhiều lắm nội tình, bất quá chuyện này thuộc hạ ngã là có chút cái khác nghe thấy, không biết. Nói là, về này đó thú chiến sĩ, bọn họ lai lịch thuộc hạ cũng không biết được, nhưng là thuộc hạ nhưng thật ra cũng lưu ý qua một ít, bọn họ lúc ấy tương ứng bộ đội, còn có điều động này đó thú chiến sĩ ngành, tựa hồ là nội vụ bộ. Cái gì? Cờ dịt hơi hơi nhíu mày đến, nội vụ bộ. A, cờ dịt tựa hồ nháy mắt liền nghĩ tới cái gì, trước một đoạn thời gian nha tựa hồ đem bản thân nội vụ tham mưu trưởng triệt bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này? Nay thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, bất quá thuộc hạ tin tưởng chuyện này hẳn là không phải chiến thần đại nhân gây nên, bằng không. Thuộc hạ hẳn là đã bị xử phạt. Nói như vậy cờ dịt suy xét đứng lên, chẳng lẽ là phía dưới người riêng về dưới hành động, nhưng là cùng tập đoàn tài chính bên này liên hệ. Chiến thần đại nhân, không ngại hỏi một chút thì ở xịt đại pháp sư đối chuyện này hay không loại tình cảm. Joben không chút do dự đem thì ở xịt cho chuyện xuất ra. Lần này cờ dịt một điểm cũng không sinh khí, mà là yên lặng suy xét thật lâu sau, đây mới từ cố gật gật đầu, được rồi, chuyện này ta sẽ điều tra, ngươi làm. Coi như có thể, trở về đi. Joben không khỏi mừng rỡ, không nghĩ tới bản thân đơn giản như vậy có thể thoát thân. Mới quay người lại, cờ dịt thanh âm lại nhẹ nhàng lại đây. Giống ngươi như vậy trẻ tuổi mà có tiền đồ tên không cần phải ở lại nha nơi đó, nàng là cái bản khắc lao thái bà, sẽ không cho ngươi cái gì, lần này đại chiến sau, hoặc giả chính là hiện tại. Ta đều hoan nghênh ngươi đến ta bên này. Joben không có trả lời, chẳng qua là hơi chút đứng đặt chân, vẫn là bước đi rời đi. Theo cờ dịt đường sở xuất ra, Joben này mới phát hiện bản thân mạo một thân mồ hôi lạnh. Nữ nhân này chạy đến nơi đây đến nguyên lai là vì tự mình truy vấn thú chiến sĩ chuyện, theo nàng khẩu khí bên trong đến xem. Tựa hồ nàng còn muốn chạy đến nha nơi nào đây bộ dáng, thật không biết nàng trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, hiện tại thần giới đã đủ loạn, nàng nhưng cũng đi theo đến thêm phiền. Tuy rằng hỗn loạn nguyên nhân kỳ thực ở chỗ bản thân. Joben rất rõ ràng, lúc này đây cờ dịt tự mình xuất ra, chỉ sợ là có thập phần xem xét quyết tâm muốn đem sự tình gì biết rõ ràng, hơn nữa hẳn là cũng bao gồm đem bản thân bắt được tới thu thập rơi ý tưởng, ở nàng trước mặt bản thân có thể ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở. Có lẽ nha xuyên qua bản thân sau còn sẽ có điều suy xét cùng cố kỵ, nhưng là xem cờ dịt tư thế, nếu tìm được bản thân lời nói không hề nghi ngờ lập tức hội ngay tại chỗ chém giết. Phiền toái nữ nhân A. Joben ngẩng đầu nhìn trời sắc, phát hiện trước sau bị đi ở xịt cùng cờ dịt chậm trễ không thiếu thời gian sau, Thái Dương đã dần dần biên thủy phía Tây, một hồi sẽ qua chính là đang lúc hoàng hôn, nói cách khác bản thân tính toán trở về nghỉ ngơi một chút ý tưởng xem như hoàn toàn thất bại. Hiện tại sủ cùng Lý Lịt còn ở bên ngoài cảnh giới. Joben ở tại chỗ nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ vẫn là xoay người đi rồi trở về, hiện tại có thể thương lượng, cũng liền chỉ còn lại có tỷ ở xịt người này. Đối với Joben đột nhiên đi vòng vèo trở về, tỷ ở xịt hơi chút có chút kinh ngạc, bất quá nhìn Joben có chút mỏi mệt dường như bộ dáng đều là lại cao hứng đứng lên. Vừa rồi ngươi đi cờ dịt nơi đó. Ngươi làm sao mà biết? Joben lật lật ánh mắt. Nơi này là của ta ổ, ta tự nhiên cái gì đều biết nói. Tỷ ở xịt cười cười, thế nào? Nàng đối với ngươi nói cái gì, có phải hay không? Đối với ngươi rất có hảo cảm. Hảo ngôn an ủi à, khen ngợi ngươi à, tỏ vẻ tiệc tối bên trên hy vọng nhìn đến ngươi a linh tinh. Joben nhìn tỷ ở xịt một mặt hy vọng bộ dáng, ác ý nở nụ cười, thật xin lỗi, ngươi đoán hoàn toàn không đúng, cờ dịt nói với ta. Là về ngươi sự tình. Ta. Tỷ ở xịt biến sắc, về ta chuyện gì? Joben xác định tỷ ở xịt đối với thu chiến sĩ chuyện tình khẳng định nhất thanh nhị sở, hỏi. Trước một đoạn thời gian tập đoàn tài chính cùng thú chiến sĩ chuyện nhắc lên quan hệ, ngươi là biết đến đi. Vong không ý tự. Tỷ ở xịt sắc mặt trầm vài phần, chẳng lẽ cờ dịt tới nơi này là vì chuyện này? Khả năng đi, nhưng nàng thật là nhắc tới, chuyện này ngươi có biết bao nhiêu? Tỷ ở xịt trầm giọng đáp, ta tự nhiên toàn bộ đều biết nói, bọn họ tại hạ một bên cho rằng làm thật tấn ấp, kỳ thực tại đây cái trong thành thị rất ít có ta không biết chuyện tình, huống chi là như vậy đại động tác, chẳng qua là ta đã ẩn lui. Chỉ cần có thể yên tĩnh qua ngày là tốt rồi, không nghĩ trở ra mà thôi. Kia, ngươi có biết thú chiến sĩ lúc ban đầu nơi phát ra là cái gì sao? Vong không ngại tự. Tỷ ở xịt nhăn nhíu mày, ngươi là ở hỏi ta, vẫn là ở khảo thí giáo ta. Hai cái đều là. Hừ, chúng ta thân phận đều không sai biệt lắm, kỳ thực như vậy tin tức cũng không có gì hay giấu giếm. Tỷ ở xịt không để ý hừ một chút, lúc trước, là thần tích nơi đại nhân vật bí mật tới chơi, cùng tí lù đạt thành hiệp nghị. Thú chiến sĩ sinh sản kế hoạch chính thức triển khai, ta biết chuyện này thời điểm đã hơi chút chậm một ít, nhóm đầu tiên thú chiến sĩ đã xuất hiện, ta vốn cũng tính toán ngăn cản qua tỷ lũ, nhưng là ngẫm lại cũng không cần phải, chuyện này liền tính bị thi đấu cũng sẽ không thể liên lụy đến ta, đây là bên trong thần tộc việc xấu, ta không đáng đi quản. Sờ sờ bản thân ngốc đầu, nay tựa hồ là tỷ ở xịt thói quen, hắn tiếp tục nói, nhưng là không lâu sau tỷ lũ liền xảy ra chuyện này nhường ta thật giật mình, bởi vì tỷ lũ bị dẹt giết chết. chiến thần trực tiếp tham gia chuyện này, này đối ta liền tạo thành uy hiếp, vì thế. Tuy rằng Tí Lũ từng là của ta trợ thủ đắc lực, ta cũng không có lộ ra, càng không có vì việc này mà làm ra cái gì quá khích thi thố, chẳng qua là tùy ý phía dưới tên đi náo loạn một chút, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là Tí ở xịt nhìn Ruben liếc mắt một cái, không quá nhiều lâu, tập đoàn tài chính nguyên lão gia cư nhiên đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, trải qua điều tra cùng thẩm vấn, không nghĩ tới chúng ta bên trong có người lại tiếp nhận chuyện này. Hiện tại nghĩ đến, lần đó nổ mạnh chỉ sợ cùng ngươi có liên quan đi, ngươi lúc ấy cũng là bị hoài nghi đối tượng một trong, chẳng qua là đều không phải chủ yếu mục tiêu mà thôi. Ruben gật đầu thừa nhận, đích xác, lúc ấy xông vào là ta, kia chàng nổ mạnh cùng ta có trực tiếp quan hệ. Tỷ ở xì tiên lặng gật gật đầu, cái kia thời điểm ta mới ý thức đến chuyện này nghiêm trọng tính, phía dưới tên đầu góc đều không thanh tỉnh, có chiến thần tham gia chuyện cư nhiên còn dám tiếp nhận, ta nhanh chóng xử lý khoa lạc, đem chuyện này áp xuống đến. Hơn nữa bắt đầu nghiêm thêm đề phòng, sau liền không nữa ai cùng chuyện này có liên hệ, không nghĩ tới. Lần này cờ dịt sẽ đến truy vấn cái này đã trần ai lạc định chuyện tình, nàng có phải hay không có khác mục đích. Hay không có khác mục đích ta không biết, nhưng ta biết nàng nhất định hội hỏi ngươi, ngươi tốt nhất trước làm chút chuẩn bị, nàng khẩu khí có thể một điểm cũng không hòa ái. Tì ở xịt suy xét nói, chuyện này chủ mưu hiện tại đều đã mất, phải muốn truy tra lời nói đơn giản chính là tìm ta phiền toái, hoặc giả. Là vì truy cứu thần tích nơi bên kia. Dương mắt nhìn Ruben một chút, Tí ở xịt tựa hồ đang chờ đợi Ruben đáp lại. Cũng không phải không có khả năng, chuyện này cùng nha cũng là có quan hệ. Căn bản chính là nàng nơi đó chảy ra tai họa. Tí ở xịt chém đinh chặt sắt nói, tuy rằng không biết vì sao luôn luôn khiêm tốn cùng nhân hậu nha sẽ xuất hiện như vậy vấn đề, nhưng không hề nghi ngờ, thú chiến sĩ sinh sản biện pháp là thần tích nơi chảy ra, ta nghĩ chuyện này ngươi so với ta trả đủ sở một ít mới đúng. Ruben nhịn không được thở dài, nha cũng không biết chuyện, là nàng thủ hạ này đó xuẩn chứng làm. Nha. Tí ở xịt nghĩ nghĩ, trước một đoạn thời gian, tựa hồ nha nội vụ tham mưu trưởng đổi rớt. Thế nào giống như người người đều biết nói chuyện này, bọn người kia tin tức thật sự là linh thông. Ruben nhịn không được nhìn tí ở xịt, đại khái liền là như thế này, tiệc tối bên trên ngươi cẩn thận một điểm đi. Nói xong Ruben đứng dậy phải đi, chuẩn bị cái địa phương cho ta nghỉ ngơi một chút, thời gian không còn sớm, ta liền không quay về. Đợi một chút. Tí ở xịt gọi lại Ruben, hôm nay tiệc tối, ngươi cần phải muốn ở ta bên người, không cần đi xa. Vì sao? Ruben nhất thời kỳ quái. Tí ở xịt thoạt nhìn có chút lo lắng, vô luận cờ dịt đến nơi đây mục đích đến cùng là cái gì, nhưng chỉ muốn nàng quan tâm thú chiến sĩ chuyện, như vậy đối ta nhất định không có gì hảo cảm. Tất yếu thời điểm ngươi phải giúp ta giải vây, cái kia nữ nhân nhưng là thật khó đối phó. Nàng cũng sẽ không ăn ngươi. Hừ. Nếu lần này nàng là tới tìm ta phiền thoái, kia đã có thể không chỉ là ăn ta đơn giản như vậy. Ruben thuận miệng đáp ứng, hảo, này không vấn đề gì. Đến lúc đó ai muốn ai giải vây còn nói không chừng đâu, nhớ tới vừa rồi cờ dịt đối bản thân thái độ, Ruben trong lòng liền cảm thấy một trận không thoải mái, này cờ dịt làm cho người ta cảm giác tướng không đảm đương nổi. Ruben cũng không có được đến bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thái dương rơi xuống sân sau, vì hoan nên cờ dịt tiến hội liền bắt đầu rong trống khua chiêng thu xếp mở ra. Đại đa số người đều là sớm đã đến, ai cũng không nghĩ cho chiến thần lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Từ khi Ruben xuất hiện tại yến hội đại sảnh, top 5 top 3, tuy rằng sẽ không nhiều lắm, nhưng tổng sẽ có người tìm đến Ruben bắt chuyện vài câu, cũng không quản là quen thuộc vẫn là căn bản không quen, hiện tại thoạt nhìn ngã tựa hồ đều giống lao bằng hưu giống nhau. Trong đó, đủ một ít mang theo bản thân vừa độ tuổi nữ quyến lại đây nói chuyện, tự nhiên là một fan giới thiệu, sau chính là có việc tránh ra, lưu lại hai người tán gẫu. Ruben đối này có chút bất đắc dĩ. Xem xuất ra, Ruben này tiên phong quan ở đại đa số người trong mắt vẫn là thập phần nổi tiếng. Làm khách nhân, làm tất cả mọi người đến đông đủ, thì ở xịt cũng cùng mọi người yên tĩnh chờ thời điểm, cờ dịt đây mới khoan thai đến trưởng. Tiến hội không mặn không nhạt tiến hành, ai đều xem xuất ra cờ dịt không có bao nhiêu hương trí, có chút vốn chuẩn bị không ít nói chuẩn bị tiến lên tìm cách gần như tên. Ở trước hết vài cái bị cờ dịt hai câu nói đuổi đi sau đều minh bạch chiến thần đại nhân tựa hồ không muốn nhiều lời nói, ào ào đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Tí ở xịt như trước thập phần ân cần, đối cờ dịt thập phần dụng tâm không nói, theo cờ dịt đến nơi đây sau, Ruben liền không gặp tí ở xịt đỉnh chỉ qua ca công tụng đức, trời biết hắn thế nào biết được nhiều như vậy lấy lòng lời nói. Tốt lắm, tí ở xịt, thật lâu không thấy miệng của ngươi nhưng thật ra so trước kia chịu khó rất nhiều. Cờ dịt tựa hồ rốt cục có chút chịu không nổi đi ở xịt đến của ngoanh lạm tạc. Đi ở xịt cũng lơ đễnh, cười nói, chiến thần đại nhân công hơn lớn lao, ta ở trong này cũng chỉ là hơi chút nói lên một ít mà thôi. Hừ, không cần, này đó chuyện xưa sẽ không cần nhắc lại. Cờ dịt thật không kiên nhẫn đổ bên trên tỷ ở xịt miệng. Tỷ ở xịt lần này tựa hồ thoáng hiển xấu hổ, chiến thần đại nhân chỗ tội, bên trên tuổi không khỏi liền miệng lại nhải. Như vậy, nhường an cùng ngài tâm sự nhân loại đại lục hiểu biết đi, trôi qua nhiều như vậy năm, nhân loại đại lục cũng có thể có tân biến hóa, ta đi xử lý một chút việc tư, thật mau trở về đến. Cờ dịt từ chối cho ý kiến, tỷ ở xịt đó chính là hơi hơi hành lễ, trực tiếp xoay người đi. Dô Ben sửng sốt phía dưới, nghĩ rằng cái này nhưng là bị người này tính kế, hắn nói yến hội thời điểm không phải rời khỏi hắn bên người, kết quả. Bản thân cư nhiên trực tiếp bị tế xuất ra làm tấm chắn. Bất quá, tuy rằng trong lòng nguyền rủa tỷ ở xịt, nhưng là Dô Ben bản thân cũng không có thể rời đi, đành phải cười làm lành lưu lại. Cờ dịt thoạt nhìn nhưng thật ra không có bao nhiêu hứng thú yếu nhân bồi, nhìn nhìn Dô Ben, đột nhiên hỏi nói, nhân loại đại lục tình hình chiến đấu, hiện tại đến cùng thế nào? Ta được đến tin tức biểu hiện chúng ta bây giờ còn cùng nhân loại giằng co, này đến cùng là vì sao, y theo chúng ta lực lượng nhân loại hẳn là không chịu nổi nhất kích mới đúng. Chiến thần đại nhân, dựa theo đạo lý đích xác là như vậy, bất quá. Hiện tại nhân loại đại lục tình huống tương đối phức tạp, nhân loại chia làm hai phái, hoặc giả nói hiện tại chỉ có nhất phái, bởi vì đại đa số nhân loại đối chúng ta đều không thế nào tín nhiệm, chẳng qua là bị chúng ta chiếm lĩnh thổ địa sau mới phục tùng ở chúng ta lực lượng dưới, mà ở chúng ta lực lượng ở ngoài. Nhân loại phản kháng dục vọng rất mãnh liệt. Hừ, cường thịnh trở lại liệt phản kháng dục vọng ở sinh hay tử trước mặt cũng không giá trị nhắc tới. Cờ dịt thập phần khinh thường. Đích xác. Nhưng, nhân loại trận doanh hiện tại có tinh linh cùng ma nữ gia nhập, có thể nói thực lực đại đại đề cao. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn không có chân chính cùng địch nhân triển khai một hồi môn quy trọng đại quyết đấu, nhưng là theo một ít ma sát kinh nghiệm đi lên nói, địch nhân thực lực tuyệt đối không tha khinh thường. Hơn nữa gã nhân loại kia Dô Ben thập phần giàu hoạt. Chúng ta hiện tại chính đóng vững đánh chắc, chuẩn bị từng bước một đem nhân loại đại lục công hãm. Tinh linh cùng ma nữ cờ dịt có vẻ hơi có không kiên nhẫn, như vậy chủng tộc cũng có thể được cho là sức chiến đấu sao? Chẳng lẽ chúng ta chiến sĩ còn đấu không lại tinh linh cùng ma nữ? Ta nghe nói ngươi vừa đến nhân loại đại lục, này đó tinh linh sẽ hoan nghênh ngươi, có chuyện này sao? Vong không ngại tự. Dô Ben trong lòng mười phần kinh ngạc một lần, này cờ dịt thế nào cái gì đều biết nói. Trên mặt lộ ra ngưỡng hiệu, Dô Ben cười khổ nói. Nguyên lai chiến thần đại nhân biết chuyện này, đích xác, này đó tinh linh đi tập kích thành thị, hơn nữa sử dụng thập phần lợi hại vũ khí, sau liền biến mất vô tung vô ảnh, đối với các tinh linh loại này phương thức chiến đấu. Chúng ta cũng là không thể không nề hà, bọn họ cho tới bây giờ không cùng ta nhóm này mà xung đột, tất cả đều là nhất kích đã đi, chúng ta chiến sĩ ở linh hoạt tính bên trên hoàn toàn không bằng này đó tinh linh, hơn nữa tập đoàn tác chiến cũng không có biện pháp giống này đó tinh linh tiểu đội giống nhau nhanh chóng di động. Làm tiên phong quan. Của ngươi lấy cớ thật sự là nhiều lắm. Dô Ben âm thầm sinh khí, này cũng không phải là lấy cớ, tuy rằng nói thần tộc đến bây giờ cũng không có lấy được cái gì tiến triển tính thắng lợi không hề thiếu nguyên nhân là bản thân cố ý kéo dài, nhưng là tinh linh cùng ma nữ nhóm thực lực cũng là đặt ở nơi đó, hiện tại chính là phở lịt cái kia cả ngày tinh kê phóng ra tên cũng không dám nói đúng bên trên tinh linh cùng ma nữ có thể ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhân loại đại lục vài lần chiến đấu, đặc biệt ở đi thông Tây Bắc cao trong hạc gốc. Phục kích chiến trung. Thần tộc các chiến sĩ đối với tinh linh cùng ma nữ sức chiến đấu có thập phần thanh tỉnh nhận thức, hiện tại đã không nữa ai sẽ có tinh linh cùng ma nữ không chịu nổi nhất kích trí tưởng. Về phần giống cờ dịt cho là như vậy đánh không thắng tinh linh cùng ma nữ liền nhất định là ở tìm lấy cớ loại này ý tưởng càng là đã không tồn tại. Dô Ben chỉ có thể thở dài, đối với nhân loại đại lục tình hình chiến đấu, có lẽ thần giới rất nhiều người đều sẽ không lý giải. Về gã nhân loại kia Dô Ben, ngươi có biết bao nhiêu tình huống? Cờ dịt lại hỏi. Về cái kia Dô Ben cái này không có cẩn thận suy xét đứng lên, có lẽ có một số việc vẫn là không đúng cờ dịt nói rất đúng, cờ dịt tựa hồ có mưu đồ khác. Có cái gì không thể nói sao? Vong không ngại tự. Gặp Dô Ben giống như có điều do dự, cờ dịt nhất thời nhíu mày. Dô Ben hoàn hồn, lập tức hồi đáp, không, chẳng qua là ở hơi chút sửa sang lại một chút ý tưởng. Về cái kia Dô Ben, kỳ thực hiện tại cũng có rất nhiều loại cách nói, bởi vì nhân loại bên trong cũng là phân trần không đồng nhất. Kia một loại là chân thật chúng ta còn không có thể xác định. Nha! Vậy đều nói xem. Cờ dịt giống như nghe chuyện xưa dường như lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thứ nhất loại, là nói hắn thật là một nhân loại, là một cái ma pháp sư. Hắn từng đã cùng nhân loại đại lục tử linh pháp sư từng có rất nhiều tiếp xúc, sau đến chính mình vì tìm kiếm lực lượng càng mạnh bí mật trở thành vong linh pháp sư, hơn nữa bằng vào mãnh liệt dục vọng kêu gọi ma tộc che chở, hơn nữa lấy loại này lực lượng nhanh chóng quật khởi. Sau. Lợi dụng đi thần đỉnh thụ phong cơ hội nhấc lên chiến tranh khai đoàn. Ân cờ dịt cười cười, nói cách khác, người này kỳ thực là cái thập phần đáng giận, vì bản thân dục vọng mà cấu kết ma tộc, đại lục chiến tranh đều là ma tộc sai khiến tiến hành âm mưu sao? Vong không ngại tự. Đúng vậy. Dỗ Ben thật nghiêm cẩn gật đầu. Cờ Dịt nở nụ cười một chút, chưa từng có nhiều bình luận, như vậy còn lại cách nói đâu? Còn có chính là, hắn bản thân kỳ thực đều không phải nhân loại. Ân. Cờ Dịt luôn luôn không thế nào lưu tâm lực chú ý bị kéo lại, đều không phải nhân loại. Đúng vậy, mặc dù có rất nhiều chứng cứ cho thấy này Dỗ Ben thật là nhân loại, ở nhân loại đại lục cũng có thể tra được hắn nơi sinh, cha mẹ, nhi thời điểm trải qua, nhưng theo hắn rất nhiều biểu hiện đến xem, hắn có lẽ căn bản là không phải nhân loại, mà là ma tộc. Ma tộc? Là ma tộc sao? Vong không ngại tự. Cờ Dịt nhíu mày. Này Dỗ Ben tuy rằng treo nhân loại danh tự, nhưng là ở ma giới lại thập phần bị Hắc Đế coi trọng, nghe nói hắn tiến nhập cái gì ảo cảnh làm thật rất giỏi chuyện, cuối cùng bị Hắc Đế phong thưởng, còn ban cho ma vương phong hào, thậm chí ngay cả ma giới nữ vương đều chỉ hôn cho hắn. Ha ha ha ha, Cờ Dịt đống nhiên cười ha hả, chuyện này. Này thật sự là dù cho cười bất quá. Trên yến hội mọi người gặp Cờ Dịt không có hứng thú cùng người khác nói chuyện thiếm, hiện tại đều riêng phần mình cùng bản thân quen biết người nói chuyện. Đông nhiên Cờ Dịt tiếng cười to truyền đến, mọi người nhìn lại, này mới phát hiện Dỗ Ben ở Cờ Dịt bên người, không có âm thầm tán thưởng thanh niên nhân này quả nhiên tiền đồ vô lượng, nhiều như vậy lao bánh quẩy tại đây đều không thể đi lên trước, nhưng là thanh niên nhân này lại đem chiến thần đại nhân hống thoải mái cười to. Mà tránh ở cách đó không xa thì ở xịt càng là đại thán bản thân quyết sách anh minh, xem ra tên hôn đả này nhân loại vừa muốn bắt đầu viết hắn yêu nghiệt lịch sử. Dỗ Ben tự nhiên không biết có thiệt nhiều lao gian này trong lòng đang nghĩ tới cùng bản thân ý tưởng hoàn toàn không thấy một bên gì đó, tiếp tục nói, theo một sự tình kết quả đến xem, này Dỗ Ben ở ma giới đã đứng vững vàng gót chân, thậm chí đã trở thành một phương quý tộc, này đối với một nhân loại là không thể tưởng tượng, tuy rằng hắn vì ma tộc làm rất nhiều chuyện, nhưng theo đối chúng ta ảnh hưởng mà nói, tựa hồ còn không đến mức được đến như vậy thường cho. Chính mình nói, Dỗ Ben cũng là âm thầm kinh hãi, việc này bản thân chưa từng có giống như bây giờ cẩn thận cân nhắc qua. Đích xác. Bản thân là vì ma tộc làm rất nhiều chuyện, nhưng là theo kết quả bên trên nói, trừ bỏ đem Hắc Đế linh hồn cứu ra ảo cảnh ngoại, bản thân công tích đối với ma tộc cùng thần tộc tiến hành toàn tộc đại chiến điều kiện tiên quyết xuống dưới nói, kỳ thực cũng không tính cái gì. Hắc Đế luôn luôn đối bản thân ưu ái có thêm, này cũng không bình thường. Hắc Đế khẳng định có khác mục đích mới đúng. Những lời này tựa hồ đích xác đả động Cờ Dịt. Đôi mắt chuyển động vài cái, Cờ Dịt lộ ra càng thêm cảm thấy hứng thú thần sắc, như vậy ngươi tương đối tin tưởng kia một loại cách nói đâu. Này Dỗ Ben, là nhân loại, vẫn là ma tộc. Thuộc hạ không thể xác định, này Dỗ Ben xuất hiện tương đối kỳ quái, ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, đi xuống phán đoán khả năng hội cho chúng ta mang đến chí mạng lừa gạt. Ha ha, nói rất đúng, loại này ý tưởng mới là vĩnh viễn đều sẽ không sai. Cờ Dịt trên mặt lộ ra chợt lóe lướt qua mỉm cười, vô luận này Dỗ Ben là nhân loại cũng tốt, là ma tộc cũng thế, chúng ta chỉ cần đuổi theo hắn. Bắt lấy hắn, xử lý hắn, hết thể liền toàn bộ đã xong, về phần này đó thật khả năng hội lừa gạt chúng ta đoán, hoàn toàn không cần phải đi quản. Dỗ Ben nghe một trận khẩn trương, này Cờ Dịt ở tính tình bên trong tựa hồ có cùng dẹt thật gần gì đó, Dỗ Ben thậm chí nhịn không được lại nhìn Cờ Dịt giống nhau, người này sẽ không dẹt thân thích đi. Vong không ý tự. Cờ Dịt giơ lên hai hàng lông mày, có chút hăng hài nói, hiện tại, cái kia Dỗ Ben chỉ sợ còn ở tại thần giới đi. Thập phần khả năng, chiến thần đại nhân. Hừ. Ta lần này xuất ra trừ bỏ chuẩn bị thanh lý một chút hiện ở tại thần giới bẻ cong không khí, cũng là vì thu thập tên hôn đản này, ngươi đuổi theo hắn trở lại thần giới, hiện tại có cái gì về hắn tin tức sao? Vong không ngại tự. Quả nhiên vẫn là đem bản thân cho rằng mục tiêu, Dỗ Ben cẩn thận đứng lên, đáp, có thuộc hạ rời đi thần tích nơi thời điểm, chiến thần đại nhân còn tại cực lực điều tra, hiện tại đã qua một đoạn ngày, nhưng tựa hồ còn không có tin tức chuyển tới, hẳn là còn không có gì manh mối, cái kia Dỗ Ben thập phần giảo hoạt. Lần trước cũng là bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên ta mới nói các ngươi nên càng dụng tâm một ít, hắn ở tại thần giới hành động tất nhiên đã bị thật lớn hạn chế, mất nhiều như vậy khí lực điều tra còn tìm không thấy, nhất định là có cái gì sơ hở mới đúng. Dỗ Ben âm thầm nhíu mày, nữ nhân này thật sự là đứng nói chuyện không thắt lưng đau, ngôn ngữ bên trong trách cứ cùng khinh thị khẩu khí mười phần, nhưng là chính ngươi lúc đó chẳng phải trước mặt cái kia Dỗ Ben đối diện nói cười, còn nói mạnh miệng. Hoàn toàn không biết đối phương ngay tại trước mắt người hơn nữa trong lòng cười thầm. Cờ Dịt cười cười, quên đi, hiện tại có thể không nói này, dù sao ngươi cũng không có biện pháp đối chuyện như vậy phát biểu bình luận, nhớ được ta lúc trước lời nói, nếu quả có cơ hội lời nói ngươi có thể đến tìm nơi nương tựa ta nhớ ngươi tài năng không đến mức chỉ là một cái nho nhỏ tiên phong quan. Đa tạ chiến thần đại nhân ưu ái, ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Đối với Dỗ Ben trả lời, Cờ Dịt tựa hồ thật vừa lòng. kế tiếp trọng tâm đề tài tương đối thoải mái một ít, bất quá vẫn là quay chung quanh nhân loại đại lục tình hình chiến đấu cùng Joben vì trung tâm. Joben tự nhiên là cẩn thận trả lời, sợ bản thân có cái gì sơ hở. Yến hội không có liên tục bao lâu thời gian, Cờ Dịt phát biểu một chút thập phần hình thức hóa lên tiếng sau sẽ thấy không mở miệng, đối đi đến này mục đích cũng một chữ cũng không nói, yến hội chấm dứt, Cờ Dịt mặt mang tươi cười lì khai. Nha nha, thực nhìn không ra đến ngươi thật đúng thật sự có tài. Đám người tán đi, thì ở xịt nhanh chóng đem Joben kêu trở về, vừa thấy mặt liền rất là kinh thán, vốn chẳng qua là muốn cho ngươi chống đỡ một hồi, không nghĩ tới mãi cho đến cuối cùng ta đều không có cơ hội lại đi xen mồm, ngươi can không sai à. Joben trong lòng đại hận, ngươi không phải đã chạy không có bóng dáng. Cư nhiên còn dám nói cái gì không có cơ hội xen mồm. A ha ha, kia không phải nhìn ngươi cùng Cờ Dịt tán gẫu vui vẻ, ta cũng không tốt tiến lên đã quấy rời sao, thế nào? Nàng có phải hay không đối với ngươi thật có ý tứ? Tì ở xịt chớp mắt vài cái tinh. Đúng vậy, đích xác thật có ý tứ, bất quá không đúng đối với ta, là đối nhân loại Joben, thoạt nhìn vị này chiến thần đại nhân là không đem hắn bắt lấy bầm thây vạn đoạn không chịu bỏ qua. Tì ở xịt sửng sốt, cái gì? Các ngươi, nói là về nhân loại Joben chuyện. À Joben nhìn tì ở xịt, ta nghĩ. Nàng rất nhanh sẽ tìm ngươi qua đến hỏi chuyện thôi. Joben lời nói âm mới rơi xuống, ngoài cửa liền truyền đến kim trúc dày đạp trên mặt đất thanh âm, tì ở xịt đại pháp sư. Chiến thần đại nhân cho mời. Tì ở xịt nhất thời sắc mặt có điểm phát xanh, Joben cũng là liều mạng chịu đựng cười mới không có ra tiếng. Joben cũng không có đi, mà là ở lại chờ tì ở xịt trở về. Nói vậy Cờ Dịt triệu kiến tì ở xịt đều có thể đem đến nơi đây mục đích hoàn toàn nói ra, Joben muốn ở trước tiên được đến tin tức này. Tì ở xịt lần này đi thời gian pha dài, tiến hội rất sớm liền đã xong, mà tì ở xịt thẳng đến giữa khuya mới từ Cờ Dịt đường sở bên trong xuất ra. Người còn chưa đi. Tì ở xịt trở lại phía trước cùng Joben gặp mặt tiểu khách thất, thật mệt nhọc dường như ngồi xuống. Đang đợi tin tức của ngươi. Tì ở xịt nhu nhu huyệt thái dương, nữ nhân này thật sự là phiền toái a. Thần giới hiện tại đã đủ phiền toái, nàng hiện tại lại nhảy xuất ra, thật không biết của ta ngày lành có phải hay không qua đến cùng. Nàng đều nói gì đó. Tì ở xịt thở hắt ra, nữ nhân này vẫn là giống như trước giống nhau tự cao tự đại, gần nhất thần vương không có lộ diện, xem ra nàng là đối tình huống hiện tại ngồi không yên. Nàng lần này xuất ra, tựa hồ thật sự vì bình ổn hiện ở tại thần giới hỗn loạn, vừa rồi nàng chủ yếu hỏi ta thật là thú chiến sĩ cùng Joben chuyện, hỏi thật kỹ càng, ta kém chút đem bản thân chuyện đều nói đi rồi miệng, thật sự là nguy hiểm. Bình ổn hỗn loạn Joben có điểm vô pháp lý giải, kia nàng. Đối, bước tiếp theo, nàng tựa hồ tính toán trực tiếp đi thần tích nơi, đi tìm nha nói chuyện tâm tình. Thiệt hay giả? Joben há to miệng ba. Chương 1368 loạn bên trên thêm phiền. Chương 1369, tiệc trà xã giao. Hô bốn thực cho rằng cũng bị Thái Dương phơi chết đi, tên hôn đản đó nữ nhân cuối cùng ở đi rồi, lại ở trong này lưu lại vài ngày lời nói ta thật sự không biết bản thân có phải hay không nên vì thần tộc công sự hy sinh vì nhiệm vụ, nói vậy sự tình chuyển quay lại đi cần phải bị cười chết đi. Hoàng hôn, ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhan sắc giống như ấm áp lửa lò, xuyên thấu qua cửa sổ ở trong đại sảnh đầu kế tiếp cái hẹp dài quang ảnh. Lý Lịch gục trên sofa, trong tay pháp trượng cùng bộ ở bên ngoài có phòng hộ tác dụng kết giới pháp bảo đã tùy ý để tại trên sàn, hiện tại này ôm trên sofa đại đại đệm dựa vô cùng trung tình dường như lắc lắc thân thể. Su nhìn Lý Lịch, có chút bất đắc dĩ, cởi bỏ bản thân cổ áo, cũng là thở hắt ra, không nghĩ tới ở trong này đứng bên trên cả một ngày so từ trước ở sa mạc bên trong tác chiến thời điểm còn muốn mệt vài lần. Joben theo trên lầu nghe tiếng theo trên lầu nhô đầu ra, các ngươi đã về rồi. Ta đói bụng. Joben Lý Lịch vừa thấy Joben câu đầu tiên chính là này. Biết đã biết, cơm chiều tài liệu đã chuẩn bị tốt. Joben bước nhanh đi rồi xuống dưới, Cờ Dịt đi rồi. À, đi rồi sủ như chút được gánh nặng, ngươi nhưng thật ra thoải mái, hôm nay không cần phải đi bồi chiến thần sao. Joben nhún nhún vai bảng, ta cũng không phải chủ nhân, chuyện như vậy giao cho tỷ ở xịt thì tốt rồi, ta cũng không muốn đi xem cái kia nữ nhân mặt lạnh. Đem trên người nhẹ giáp rỡ xuống đến, sủ thật dài thở hắt ra. Nhường chúng ta tinh linh xuyên này thật đúng là vất vả. Joben cười cười, trước nghỉ ngơi đi, nơi đó ta dự bị lạnh trà, lập tức ăn cơm. Lily không khỏi cảm thán, có Joben tại đây thật tốt ta. Joben, ngươi muốn hay không cân nhắc rõ ràng làm một cái tinh linh quên đi, ta mang ngươi hồi tinh linh rừng rậm, ngươi có thể theo trên danh nghĩa tinh linh sứ trực tiếp biến thành vương phi. Su nhíu mày, nói cái gì ngốc nói. Joben ha ha vui mừng, đa tạo ý tốt, bất quá ngươi đi về trước thuyết phục xạ các nàng mới được. Lý Lịch thở dài, chỉ sợ sẽ bị giết, xạ nóng giận thật đáng sợ. biết là tốt rồi. Sù ngồi xuống, bưng lên lạnh trà uống một ngụm, thích ý hô khẩu khí, dỗ Ben, ngươi cũng muốn đi rồi sao? Ân, tới nơi này mục đích đã đạt tới, hơn nữa còn cố ý ngoại thu hoạch, hiện tại nếu tỷ ở xịt đã bắt đầu ngã hướng chúng ta. Chúng ta phải mau chóng lợi dụng này tài nguyên, chúng ta ở tại thần giới mỗi một thiên đô là rất nguy hiểm. Có thể chuyện này muốn làm như thế nào? Thuận lợi lời nói. Rất nhanh mẹ sẽ đến. Dô Ben không phải thật xác định nói. A, Lily chính cầm lấy lạnh trà muốn uống. Không có sừng sốt, mẹ. Đối, phát hiện tỷ ở xịt thân phận sau trước tiên ta liền cho Việt Cảng phát đi tin tức. Mẹ thông suốt qua đặc thù con đường lại đây, cũng ngay tại này tam lượng thiên thời gian nội, đợi mẹ cùng tỷ ở xịt thương lượng hoàn bên này chuyện ta sẽ rời đi. Lily thốt miệng lạnh trà, lại nói tiếp. Thật lâu không gặp đến mẹ các nàng. Rất nhanh các ngươi liền cũng phải đi về, mọi người vẫn là cùng một chỗ tài năng có chiếu ứng. Xu ngón tay gõ chén trà, sắc mặt do dự. Có thể Lily. Lily cũng có chuyện phải làm, ta nghĩ nàng không có quá lớn phản ứng, các ngươi không thể ở lại này. Nơi này khoảng cách Việt Cảng thật sự là xa một điểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì chúng ta vài ngày đều thu không đến tin tức. Cũng tốt ta. Ta cũng tưởng trở về hưởng thụ mỹ thực, ở trong này mỗi ngày ăn đồ ăn thật sự là tệ hết biết rồi. Lily rất có hy vọng. Đang nói chuyện, Su đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía cửa phương hướng. Dô Ben không khỏi cũng xem qua đi, nhưng này bên trong cái gì đều không có, như thế nào Su? Có người xuyên qua rừng trúc hướng chúng ta nơi này. Su buông xuống lạnh trà, đứng lên. Phía sau Dô Ben nhìn xem sắc trời, hiện tại cũng không phải là bái phỏng hảo thời gian. Ân Lý Lịt vanh thai cẩn thận nghe ngóng, lập tức lại lùi về đến trên sofa tiếp tục chậm rãi uống lạnh trà giải nhiệt. Là Lù Lì ra xe ngựa thanh âm. Lù Lì. Dô Ben sửng sốt, này thật đúng là nhắc Tào Tháo đi ra, mấy ngày nay Lù Lì nhưng thật ra không có tới, không nghĩ tới hôm nay ở phía sau lại bỗng nhiên tới chơi. Nhìn xem Sù, Sù gật gật đầu xem như khẳng định Lý Lịt cách nói, Dô Ben chào chào cằm. Ta đây đi thêm một người cơm chiều. Đến thật là Lù Lì. Hơn nữa Lù Lì hôm nay trang điểm nhường Dô Ben, Su, Lý Lịt đều mười phần kinh ngạc một chút. Lù Lì hôm nay trải qua tỉ mỉ trang điểm, tóc dài trải vớt một tia bất loạn, như gió nâng liếu lá giống như tại bên người phiêu động, áo dài cực, hơn nữa lựa chọn là ngày xưa không từng gặp qua hồng đáy áo bảo trắng thức áo dài. Thối kinh người, là Lù Lì hôm nay nhàn nhạt lau một chút son phấn. Mi hàm liếu sao, miệng hàm chu sa. Hai gò má bên trên nhàn nhạt son phấn màu đỏ lộ ra thiếu nữ thanh xuân hơi thở, mi bên trên đạm ảnh lại hàm chứa vài phần yêu dã, lông mi nhẹ run trong lúc đó, giống như một vông thu thủy ở sáng ngời trong mắt dao động. Vội vàng tới chơi, vẫn là chuộc đã quấy rầy chi tội. Lũ lì hơi hơi bước cằm, nhẹ nhàng đối diện trước ba người hành lễ. Dô Ben ba người cũng là sững sờ ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải, lũ lì hôm nay. Cùng thường lui tới tuyệt đối không giống với, từ đầu đến chân đều không giống với. Lũ lì. Ngươi đây là nhìn Lũ Lì hiện tại bộ dáng, nói thật Dô Ben có loại kinh diễm cảm giác. Lũ Lì ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà cười, Dô Ben trong nháy mắt có chút hoảng hốt, này cười. Thật có khuynh thành sắc. Bất quá, hiển nhiên này tươi cười là tướng mạo sụ. Chiến thần đại nhân này hai ngày đến phóng nơi này, Lũ Lì biết mọi người đều thật bận rộn, không dám trước đến quấy rầy, mới biết được chiến thần đại nhân đã rời đi, cho nên. Muốn mời mọi người ngày mai sau giữa trưa đến ta ra tiểu ngồi một lát, không biết. Ngồi một lát một lát. Dô Ben ánh mắt có điểm đăm đăm nhìn nhìn Sủ cùng Lilith. Lũ Lì đã còn nói thêm, nhưng thật ra, còn có thể có khác bằng hữu tiến đến tụ hội, hy vọng mọi người đến lúc đó có thể xuất hiện. Những người khác. Dô Ben ánh mắt chợt lóe, lập tức minh bạch lại đây. Lũ Lì đây là ở thực hiện hứa hẹn, nàng tính toán thỉnh khác hai vị hoặc giả đã ngoài bằng hữu đến nhà nàng uống trà. Dô Ben thập phần kinh ngạc, so nhìn thấy Lũ Lì này phó đả vẫn còn muốn kinh ngạc, không nghĩ tới Lũ Lì động tác cư nhiên hội nhanh như vậy. Có thể chứ. Tựa hồ vẫn là thập phần không thói quen hiện tại bộ dáng cùng khẩu khí, lời nói mới rồi đã dùng hết dũng khí, gặp nhất thời không có người trả lời bản thân, Lũ Lì nhịn không được túi đầu, nếu mọi người có việc lời nói, đương nhiên có thể. Chúng ta hội đúng giờ tới. Su đống nhiên mở miệng. Lũ Lì ngẩng đầu, đầy mặt vui sướng nhìn Su, kia vẻ mặt. Tựa hồ tuyệt vọng thời điểm một chút thấy được ánh dạng đông. Su ôn nhu nói, ngày mai chúng ta cũng chưa chuyện. Ba cái đều sẽ đúng giờ tới. Yên tâm đi. Tạ. Cảm ơn. Lũ Lì thật sâu cúi đầu, sau ngay cả cáo từ lời nói đều đã quên nói, xoay người hướng ra phía ngoài cấp tốc chạy tới. Đợi Lũ Lì xe ngựa đi xa, Lý Lì mới phiêu sủ liếc mắt một cái, ta nói. Ngươi có phải hay không đối này thần tộc nữ hải có ý tứ, ai nha? Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Xu thu hồi ở Lý Lì trên đầu gõ một chút tay, có cái gì không dám. Cũng không phải lần đầu tiên, lại nói ngươi này không phải ở tìm đánh sao. Lilith bị sủ khí nổi trận lôi đình. Chính ngươi chính là làm như vậy, còn không cho người khác nói sao. Ta có thể cái gì cũng chưa làm. Su thong dong ngồi xuống. Lilith nhiều điểm phun, quay người lại tướng mạo đại môn phương hướng, đống nhiên nói, Lully, yên tâm đi, của ngươi mời ta nhất định sẽ đi, ngày mai sau giữa trưa, nhất định phải chờ ta. Nhường dô Ben suýt nữa té ngã là Lilith thanh âm cùng sủ giống nhau như lúc, hơn nữa không chỉ có là bắt trước. Còn xứng bên trên động tác, hơn nữa khẩu khí thâm tình vô cùng. Su trên trán nhất thời gân xanh hiện lên, trong tay lạnh trà hướng về Lilith liền ném đi qua, ta không phải nói như vậy. Ý tứ còn không phải giống nhau. Lilith cầm trụ chén trà, trong chén nước trà lung lay mấy lay lại không giọt xuất ra bán giọt. Ta căn bản không phải cái kia ý tứ. Su dùng sức vỗ cái bàn. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Lilith đem cái chén cũng trùng trùng vỗ vào trên bàn, hai cái tinh linh lại là trợn mắt hô thị. Dô Ben bất đắc dĩ thở hắt ra, các ngươi. Trước thảo luận đi. Ta đi chuẩn bị cơm chiều, trong đại sảnh gì đó đều thật quý, các ngươi tốt nhất. Đừng làm hư cái gì. Cơm chiều bên trên, Su cùng Lilith bộ dáng đều có chút chật vật, theo trong phòng khách dấu vết đến xem, hai cái tinh linh hiển nhiên là trải qua đáng kể chiến tranh. Chẳng qua là không biết thắng bại như thế nào. Bất quá xem ra, tựa hồ lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Su hơn một chút. Nhường dô Ben vui mừng là trong đại sảnh bài trí nhưng thật ra coi như hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, đặc biệt còn không có uống lạnh trà. Xem ra, hiện tại hai cái tinh linh ở ăn uống bên trên đến là thập phần dụng tâm. Su, ngày mai chúng ta thật sự muốn đi sao? Câu hỏi là dô Ben. Đương nhiên, nếu đã đáp ứng rồi. Su không chút do dự trả lời. Có thể. Lũ lì cử chỉ tựa hồ có điểm kỳ quái. Ta tự nhiên thấy được. Có thể đây chẳng phải là ngươi hy vọng tình huống sao? Ta. Hy vọng. Dô Ben hơi chút có điểm kinh ngạc. Su than nhẹ. Có lẽ ngươi hy vọng Lũ lì không phải hiện tại bộ dáng, nhưng cũng là nàng hiện tại thực hiện, ngươi cũng nhìn ra được đến đây đi, nàng ở miễn cưỡng bản thân, mà không thích sức tưởng tượng quần áo, lau son phấn, nói xong không thích nói lời nói, bởi vì ngươi từng đã đối nàng nói qua những lời này. Ác! Ngươi là nói. Nàng thật nỗ lực, muốn biến thành ngươi cách nói bên trong cái loại này người, nàng ở tận lực thay đổi bản thân, ngươi hy vọng không phải là như thế này. Dô Ben hơi chút im lặng, sau nói, ta cũng không phải nghĩ bắt buộc thay đổi nàng cái gì, chẳng qua là hy vọng nàng có thể nhận rõ thế giới này cùng chính nàng, sau đó hảo hảo sống sót, ta nghĩ liền tính trên đầu nàng rác sẽ làm nàng đã bị rất nhiều xa lánh cùng kỳ thị, nhưng thế giới này chung quy là tốt đẹp, chung quy hội nhận nàng, cũng sẽ bị nàng thừa nhận, chúng ta thân phận tổng hội bại lộ, đến lúc đó liền sẽ không lại đến hướng, nàng không thể đem quá nhiều hy vọng gửi gắm ở chúng ta trên người, như vậy, nàng sẽ gặp được vận rủi. Cho nên ngày mai đi Lũ lì trong nhà ngồi một hồi đi, xem như đối nàng nỗ lực đáp lại cùng cổ vũ, chỉ mong nàng có thể sớm đi minh bạch ngươi ý tứ. Muốn hay không làm chút điểm tâm mang theo? Lilith bỗng nhiên đề nghị. Dô Ben cùng Sủ đều nhịn không được nở nụ cười. Cách thiên sáng sớm, Wendy thật giống như đi làm giống nhau đúng giờ xuất hiện tại Dô Ben trong nhà, hơn nữa cuốn lấy ở trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm Dô Ben. Nha! An ca ca hôm nay muốn đi Lũ lì tỉ tỉ ra sao? Hẹn đi nhìn hôm nay số lượng rõ ràng quá nhiều điểm tâm, thật kinh ngạc hỏi. A, khả năng có không ít người sẽ đi, cho nên chúng ta bị một ít điểm tâm. Kia, ta cũng đi. Hẹn đi vội vàng nói. Dô Ben cười, kia đương nhiên hảo, Lũ lì nhất định cũng sẽ cao hứng. Hẹn đi hắc hắc cười cười, bất quá a, An ca ca. Ngươi chừng nào thì hồi ra ra kia nhìn xem. Ngươi trở về nhiều ngày như vậy cũng chưa đi gặp ra ra rất tức giận nha. Dô Ben cười khổ. Mấy ngày nay vội vàng suy xét tỉ ở xịt chuyện tình, cờ dịt lại bỗng nhiên đã đến, bản thân thật đúng không có hồi đi xem vị kia tiểu lao đầu nhi. Tối hôm nay liền đi trở về. Kia! An ca ca, ngươi chừng nào thì sẽ dạy ta ma pháp A. Gần nhất của ta thủy ma pháp vẫn là không có tiến bộ. Chỉ có lửa ma pháp so trước kia lợi hại một ít. Dô Ben kỳ quái nhìn xem hẹn đi, ngươi gần nhất không phải ở nhà học tập lễ nghi thưởng thức. Hừ! Hẹn đi lập tức hạ giọng, này cũng không thể nhường ra biết. Hắn gần nhất nhìn ta, không cho ta tu luyện ma pháp, phải muốn ta toàn tâm toàn ý học tập vài thứ kia. Dô Ben nhất thời hiểu rõ nở nụ cười, nói cách khác người gần nhất không hảo hảo học tập lễ nghi thưởng thức. Lại ở vụng trộm tu luyện ma pháp. Hẹn đi nhất thời một ngưỡng cổ tử, này đó lễ nghi giáo viên đần thật. Dạy ta như vậy liền cũng không như Kha Đọt Sệ tỉ tỉ dạy ta một lần. Ta mới không cùng hắn nhóm học. Ta nhìn ngươi là muốn không bằng đến nơi đây đến lăn lộn ăn lăn lộn uống tương đối thật sự đi. An ca ca. ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu. Hẹn đi nhất quyết không tha lay khởi Joe Ben cánh tay, bất quá vẻ mặt ý cười đã đem nàng tham ăn mèo bản tính khắc họa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Được rồi, đã biết, hiện tại đi đem ngươi kia hai vị lười giường tỉ tỉ bắt đến phòng bếp đến, chúng ta muốn ăn cơm. Lĩnh mệnh. Hẹn đi biểu tình nghiêm túc đáp ứng một tiếng, trở lại chạy mất. Muội muội a. Joe Ben nhịn không được bất đắc dĩ nở nụ cười, bản thân thật đúng không có muội muội, bất quá loại quan hệ này rất nhanh cũng sẽ đến cùng đi, đến lúc đó. Lắc đầu, Joe Ben không thèm nghĩ nữa này đó phiền lòng chuyện. Chuyên tâm nướng tâm đến. Sau giữa trưa, Joe Ben cùng Andy, cùng với nghỉ ngơi sủ cùng Lilith đáp lên xe ngựa, mang theo điểm tâm hướng Tim Gia bước vào. Cách thật xa, còn không thấy được Tim Gia kia cao lớn phòng ở, sủ cùng Lilith liền nhất tề nhữ mày đến, Joe Ben rất kỳ quái. Như thế nào? Bên kia, tựa hồ có rất nhiều người, không biết là không phải cảm giác sai lầm rồi. Su chần chờ nhìn Tim Gia phương hướng. Xa như vậy có thể cảm giác đến sao? Hẹn đi đối với Sủ tại đây cái khoảng cách có thể nhận thấy được xa xôi địa phương động tĩnh thập phần kinh ngạc. Ai trực giác? Đối mặt Hẹn đi vô cùng tò mò cùng sùng bái ánh mắt, Sủ hơi hơi có chút xấu hổ. Xe ngựa từ từ đi đến Tim Gia căn phòng lớn trước, ngựa người trong xe đều ngây ngẩn cả người. Này! Là chuyện gì xảy ra? Joe Ben nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Ở Tim Gia môn ngoại dừng xe bình trung, lớn lớn nhỏ nhỏ ngừng mấy chục chiếc xe ngựa, Tim Gia cửa chính mở ra. Lui tới khách nhân đang ở ra ra vào vào. Không phải nói. Uống trà sao? Hẹn đi cũng mở to hai mắt nhìn, uống trà. Không đến mức thỉnh nhiều người như vậy đi. Joe Ben tưởng rằng đây là lũ lì một lần tư nhân tính chất tụ hội, không nghĩ tới lại sẽ có nhiều người như vậy tới chơi. Hơn nữa theo tình huống hiện tại đến xem, đến người có thể không chỉ là người trẻ tuổi. Này hiển nhiên là một lần thượng tầng các pháp sư giao tế tụ hội. Khả năng có cái gì sai lầm, bất quá nếu đến. Chúng ta vào xem đi. Joe Ben bất đắc dĩ đem chứa điểm tâm hòm thu vào bản thân nhẫn, như vậy trường hợp cũng không có cầm hộp cơm vào cửa đạo lý. Xuống xe ngựa, Joe Ben bốn người từ từ sẽ đến trước đại môn. Cùng chung quanh người áo mũ chỉnh tề so sánh với, Joe Ben bốn người mặc liền có vẻ thập phần tùy ý, này không có hấp dẫn không ít ánh mắt. Làm phát hiện Joe Ben vị này tiên phong quan cũng xuất hiện tại nơi này thời điểm, không ít người đều đi lên chào hỏi, Joe Ben đành phải nhất nhất đáp lại. Vừa vào cửa, Tim Tiêu đặc hữu khoan khoái thanh âm lập tức đón lại đây, các ngươi có thể tính ra, đợi lao nhân ta hảo khổ a. Tim một thân trang phục, ý cười trong suốt đã đi tới, một chút bắt lấy Joe Ben tay, thâm tình vô cùng tha thiết, ăn, ngươi nếu lại muộn một ít, ta thật liền muốn phái người đi mời ngươi. Gặp người chung quanh ánh mắt nhìn lại đây, Joe Ben đành phải cười nói. Thật sự là thật có lỗi, chúng ta cho rằng chẳng qua là một lần tiểu tụ hội, không nghĩ tới. Tim cười, không quan hệ không quan hệ, này kỳ thực chính là một lần tiểu tụ hội, đến, đi vào trước ngồi nói xong Tim bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, hôm nay lũ lì liền xin nhờ ngươi, ngàn vạn đừng đi công tác sai, này cơ hội khả năng chỉ có một lần. Joe Ben không rất rõ ràng Tim đến cùng là đang nói cái gì, nhưng Tim nói xong đã đi khai, Joe Ben chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ. Rốt cục nhìn đến ngươi này lăn lộn tiểu tử. Mới đi vài bước, Joe Ben bên tai truyền đến một cái phẫn nộ dường như thanh âm, bên người hẹn đi nhất thời bung ra Joe Ben tay, gấp đi vào bước đi qua ôm một cái lao nhân cánh tay, ra ra, ngươi làm chi như vậy hung? Hừ, ngươi này tiểu nha đầu, thế nào xuyên thành cái dạng này? Nói chuyện tự nhiên là hờ rộp, hiện tại đang lườm hẹn đi một thân tùy ý áo choàng cùng hiển nhiên không có trải qua tỉ mỉ trải vuốt tóc. Đứng khai một ít, ở trong này muốn có vẻ trang trọng. Nhà ba hẹn đi lao đại không hài lòng kéo dài quá thanh âm, nhanh chóng lại chạy về Joe Ben bên người ôm lấy Joe Ben cánh tay, còn hướng hở rộp làm cái mặt quỷ. Này nhưng làm lao ra tử khí không nhẹ, ngươi, ngươi. Joe Ben nhìn này tổ tôn lưỡng bực bội trong lòng một trận bất đắc dĩ, nhẹ nhàng bính nguyện đi, tốt lắm. Nhanh đi hành lễ, nhường giáo viên nhìn xem của ngươi tu hành thành quả. Hẹn đi nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Cười mỉm chi buông ra Joe Ben, thẳng thắn kích thước lưng áo, vung lên cánh tay. Tú lệ đoan trang đi rồi vài bước đi đến hờ rộp trước mặt, nhẹ nhàng xoay người hành lễ, hờ rộp đại pháp sư, hẹn đi cho ngài hành lễ, vừa rồi nhiều không hề kính, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Hờ rộp một đôi không lớn tiểu nhãn tình nhất thời trừng lớn một vòng. Tuy rằng nói hẹn đi hiện tại quần áo cùng hiện trường không khí không lớn hòa hợp, bất quá này động tác nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên, thoạt nhìn thập phần thoải mái, này có thể cùng bản thân mời đến lễ nghi giáo viên cho bản thân báo cáo không quá giống nhau. Ngươi hờ rộp quỳ lên. Nói đổ ở tại miệng không nói ra. Ra ra, ngươi yếu nhân ra thế nào á? Hẹn đi vừa nghe không khỏi bất mãn nhăn nhíu mày, buổi tối về nhà bạt ngươi dâu nha. Hờ rộp theo bản năng sau này ngưỡng ngửa đầu. tay mất tự nhiên sờ soạng phía dưới bản thân râu bạc, tiểu nha đầu, đến cùng vẫn là không đứng đắn. Hừ, đợi cùng ngươi tính sổ. Hoẹn đi thẻ lưới, lại chạy về dô Ben bên người đi. Đối bản thân cháu gái cũng là bất đắc dĩ, hờ rộp thở dài. Dứt khoát lại không đi để ý hội hoẹn đi, ăn, ngươi thoạt nhìn nhưng thật ra nhàn nhã, phía sau còn có thể nơi này thoải mái tham gia tiệc trà xã giao. Giáo viên, thật sự là thật có lỗi lâu như vậy không nhìn ngài, vốn định đêm nay đi qua, hơn nữa. Vốn chúng ta cho rằng đây là lù lì tiểu thư tư nhân tụ hội, cho nên mới xuyên thành như vậy. Hờ rộp nhưng thật ra tựa hồ không thế nào để ý dô Ben mặc, nhìn xem tả hữu đột nhiên hỏi nói, ngươi không biết hôm nay tiệc trà xã giao chuyện sao? Dô Ben kỳ quái lắc đầu, ta chẳng qua là biết hôm nay lù lì tiểu thư mời chúng ta đến uống trà, không nghĩ tới hội là trường hợp như vậy. Ân hờ rộp vểnh vểnh lên dâu, tim này lao bất tử gì đó, cũng không trước thời hạn nói cho ta là chuyện gì xảy ra, vừa rồi hỏi hắn còn che che lấp lấp, hử. Quên đi, các ngươi đi vào trước đi, tựa hồ thời gian nhanh đến. Tiệc trà xã giao là ở lầu 2 rộng mở yến hội đại sảnh cử hành, lầu 1 vẫn là giống như vườn cây giống nhau. Bên trên lầu 2, Dô Ben phát hiện yến hội đại sảnh tiến hành rồi bố trí, hiện tại top 5 top 3 khách đã đều tụ cùng một chỗ cùng bản thân trong vòng luẩn quẩn người ta nói, chỉ chưa thấy đến lù lì ở đâu. Dô Ben cùng Sủ, Lilith, hẹn đi tìm cái địa phương ngồi xuống, thỉnh thoảng cũng sẽ có người đến chào hỏi, Dô Ben như thường đáp lại, lặng lặng chờ đợi. Mau nhìn. Dô Ben chính kỳ quái hôm nay thế nào đến nhiều như vậy tân khách, Sú đống nhiên kinh ngạc nhìn về phía tiền phương. Dô Ben ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng là một trận kinh ngạc, ở hiến hội thính trước cửa nhỏ chỗ, tim đã đầy mặt hồng quang đi ra, nhưng làm cho cả hiến hội thính mọi người ngạc nhiên là tim phía sau còn đi theo một người tuổi còn trẻ nữ hài, Lù Lì. Lù Lì hôm nay cũng là hóa đạm trang, hơi chỉ trang điểm, một thân bạch tí hề, có vẻ thanh nhã mà cao thượng, cụp xuống ánh mắt đi theo tim phía sau. Cả người như có ma lực hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Lũ lì chuyện ở thượng tầng trong quý tộc cũng không phải gì đó bí mật, chẳng qua là mọi người bình thường ngậm miệng không nói chuyện mà thôi, mà vị này kỳ dị nữ hài cũng cho tới bây giờ không hiện ra ở gì trường hợp chung, hôm nay bỗng nhiên ở mọi người trước mặt xuất hiện nhường mọi người thập phần giật mình. Tim có vẻ dị thường cao hứng, mang theo lũ lì ở đây chung đứng định, nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng cao giọng nói, chư vị, hôm nay mọi người có thể quang lâm hàn xá ta càng cao hứng. Khả năng mọi người bây giờ còn có chút nghi hoặc, không biết ta hôm nay thỉnh mọi người đi đến đấy là vì cái gì. Ở trong này, ta hướng mọi người giới thiệu của ta cháu gái, Lù Lì, hôm nay là nàng sinh nhật, cũng là nàng trưởng thành ngày. Yến hội đại sảnh nhất thời truyền đến một trận tiếng kinh hô. Tim cười ha ha, thật xin lỗi không có nói trước nói cho mọi người, bất quá. Lù Lì bình thường cũng không ở mọi người trước mặt xuất hiện, mọi người khả năng cảm thấy nàng thật xa lạ, ta cũng không nghĩ lần này tụ hội quá mức huyên náo. Chẳng qua là thỉnh mọi người lại đây uống uống trà, giới thiệu của ta cháu gái, sau này. Còn thỉnh mọi người chiếu cố nhiều hơn nàng. Tim thanh âm hạ xuống, yến hội đại sảnh cũng là yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người biết lũ lì kỳ quái chỗ, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người đáp lời. Tim tươi cười có chút cứng ngắc, lũ lì bị tim nắm tay bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Tim đại pháp sư thật sự là khách khí. Sớm biết như thế chúng ta nên mang lễ vật đến mới là, lũ lì tiểu thư trưởng thành lễ cư nhiên như vậy qua loa. Đây chính là làm ông nội không phải. Một thanh âm theo yến hội đại sảnh vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy Dô Ben chính cười xem qua đi. Tim trong lòng an lòng, cười to nói, tiên phong quan đại nhân có thể đến quang lâm đã là cho lão nhân mặt mũi, nào dám hy vọng xa vời hậu lễ. Ta cháu gái thích tiến tĩnh, này đã lớn lễ sẽ không làm cho ồn ào náo động không thôi. Các vị còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh theo tim bên người truyền đến, mang theo 12 phần bất mãn, lao giả kia. Che che lấp lấp ta còn tưởng rằng ngươi lại nghiên cứu ra cái gì tân ma pháp, nguyên lai là nhà ngươi cháu gái hảo chuyện. Một cái tiểu lão đầu nhì đứng lên, đúng là hờ rộp. Đến đến, ngươi này không chịu để tâm lão già kia tới trước một bên đi, Lù Lì, ngươi lại đây. Hờ rộp đối tim không kiên nhẫn vây vây tay. Đối Lù Lì lộ ra hòa ái tươi cười. Lù Lì có vẻ vạn phần khẩn trương. Đi thôi. Tim thập phần cảm kích nhìn bản thân lão hưu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng buông ra Lù Lì tay. Lũ lì chậm rãi cất bước, đi tới hờ rộp trước mặt, nhẹ nhàng hạ thấp người, hờ rộp đại pháp sư, ngài hảo. Hờ rộp dâu kiểu dậy lên, thật vui sướng nói, lão nhân ta cũng thường xuyên không thấy được ngươi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi đã là như vậy xinh đẹp nữ hài tử, đến. Tuy rằng lão nhân ta không có chuẩn bị lễ vật, nhưng tùy thân tổng hội có chút lấy ra tay gì đó, cũng không giống có chút làm ông nội, ngay cả bản thân cháu gái đã lớn lễ đều phải như vậy qua loa, này. Xem như lão nhân của ta lễ vật. Hờ rộp nói xong. Theo bản thân trong giới chỉ lấy ra một cái châu xuyên đến. Lũ lì khẩn trương nhìn hờ rộp, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hờ rộp cười tủm tỉm vươn sách, đem lũ lì tay khiên lại đây, đem kia chớp động màu lam nhạt trạch châu xuyến phóng tới trong tay nàng. Đây là ta năm mới tu luyện ma pháp thời điểm chế thành gì đó, luôn luôn cũng không có đặt tên tự, bất quá thứ này ẩn chứa nước hồn lực. Có thể tẩm bổ thân thể, ngươi mang ở trên người tự nhiên ưu việt rất nhiều. Nhìn hờ rộp hòa ái ánh mắt, cảm giác theo trên tay kia châu xuyến trung truyền đến hơi hơi lương ý, lũ lì có chút hoảng hốt. Cả đời này, trừ bỏ ra ra không từng có tiền bối như thế thân thiết đối chính mình nói nói, đưa tặng bản thân lễ vật. Hờ rộp, này, không phải cái gì không có tên gì đó, mà là của ngươi tịch lộ băng châu đi. Tim nhìn nhìn lũ lì trên tay gì đó, không có lắp bắp kinh hãi, loại này này nọ ngươi thế nào có thể tặng người. Lũ lì bị tim nói cả kinh, đang muốn buông tay ra, lại bị hở rộp luyện tập mang hạt châu cùng nhau nắm lấy. Lao già kia, ta bản thân gì đó yêu tùng ai sẽ đưa ai, ngươi quản được sao? Hở rộp hung hăng trừng mắt nhìn tim liếc mắt một cái, lại cười tủm tỉm nhìn nhìn lũ lì, thân thiết nói, lũ lì à, cho tới nay ngươi đều chân không rời nhà, nhà chúng ta hẹn đi có đôi khi nghĩ tới tìm ngươi cũng không dám lại đây, ngươi hôm nay có thể đứng tại đây, tốt lắm. Thật sự tốt lắm, hạt châu này thủ hạ của ngươi, xem như lão nhân đưa cho ngươi chúc phúc. Lũ lì thân thể như trước ở phát run, nhưng không là vì khẩn trương cùng sợ hãi, mà là kích động thân thể phát run. Tạ. Cảm ơn hở rộp đại pháp sư. Lũ lì cúi đầu, không để cho người khác nhìn đến bản thân trong hốc mắt có mắt lệ đảo quanh. Lũ lì cảm giác đến, trên tay kia chuỗi hạt tử, xa so nó vốn sức nặng trầm trọng nhiều. Hở rộp cười gật gật đầu, vung ra lũ lì tay, xoay người nhìn nhìn ở đây tân khách, đồng nhiên nết miệng vui mừng. Các ngươi đều thấy được đi, lão nhân ta nhưng là dẫn theo lễ vật đến. Mọi người nhất thời xấu hổ, hờ rộp mở đầu, kia người khác tự nhiên cũng không tài nào ngồi. Ân, đây là muốn mạng của ta a. Ở hờ rộp bên người một cái béo lùn chắc nịch áo choàng đỏ pháp sư bất đắc dĩ mở miệng, được rồi. Nếu là lũ lì trưởng thành ngày, như vậy ta cũng chỉ hảo xuất huyết một lần, lũ lì, ngươi lại đây. Lũ lì nhìn nhìn cái kia một viên đại đầu trọc, mặt mũi hiền lành dường như lửa pháp sư, trong lúc nhất thời không biết thế nào là hảo. Nhanh đi, có thứ tốt, không lấy bạch không lấy. Hờ rộp đối lũ lì chen chớp mắt tinh. Lũ lì đành phải bước khai bước chân đi tới cái kia lửa pháp sư phía trước. Này béo lùn chắc nịch lửa pháp sư đánh giá cẩn thận một chút lũ lì, than nhẹ một tiếng, thật sự là hảo hài tử a. Sau này, nhiều ra đến chơi, nhớ được sao? Là, lũ lì, nhớ được. Này béo lùn chắc nịch lửa pháp sư cho lũ lì một khối có khắc màu vàng kim ký hiệu bài tử. Dô Ben tuy rằng ngồi ở cách đó không xa, nhưng là thấy không rõ bài tử bên trên nội dung, bất quá theo tim thần sắc bên trên. Này có thể không phải cái gì tùy tiện gì đó. Ở đây tân khách hào hào bắt đầu lấy ra bản thân lễ vật đến, hào hào đối lũ lì dâng lên chúc phúc, bất luận là thật tâm hoặc là giả ý, nhưng hiện trường cũng là một mảnh ấm áp không khí. Dô Ben gặp lũ lì đang cười, lại tựa hồ đang khóc, nhưng nàng nhất định không nghĩ tới sẽ có hôm nay chẳng cảnh. Nhất định vui sướng vạn phần. Lũ lì, chúng ta mang đến tương đối đặc biệt lễ vật Dô Ben thân phận đặc thù. Nhưng là trẻ tuổi hậu bối, cơ hồ đến cuối cùng mới có cơ hội vội tới lũ lì lễ vật. Dô Ben xuất ra đại đại hộp cơm đến, đây là hôm nay buổi sáng đặc chế điểm tâm. Lũ lì nở nụ cười, cười vô cùng xinh đẹp. Đợi các tân khách hào hào dâng tặng lễ vật xong, lũ lì có vẻ thật kích động, bước nhanh đi trở về tim vị trí, xoay người, ở tim chuẩn bị mở miệng trí tạ trước đống nhiên lớn tiếng nói, cảm ơn. Cảm tạ mọi người. Tim trên mặt mang theo lại rõ ràng bất quá kinh ngạc, lũ lì cư nhiên ở mọi người trước mặt nói chuyện. Ta vô pháp biểu đạt ta hiện tại tâm tình, ta cũng không nghĩ tới sẽ có hiện tại một ngày. Cảm tạ mọi người đến nơi đây, cảm tạ của các ngươi chúc phúc, cảm tạ các ngươi đối của ta tín nhiệm. Lũ lì kích động đến cùng hạ xuống nước mắt, ta là lũ lì. Lại một lần nữa cảm tạ mọi người. Lũ lì thật sâu cúi đầu hành lễ. Tư thái nhẹ nhàng. Dô Ben cái thứ nhất chụp khởi tay đến, rất nhanh trong đại sảnh vỗ tay vang thành một mảnh. Lần này tụ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, nhưng nhường tim cùng lũ lì đều vạn phần vui sướng cùng kích động. Tim thật giống như bản thân thành thần giới thứ nhất đại pháp sư giống nhau vui vẻ. Sau luôn luôn cười cười toe toé, mà lũ lì ở có chút khẩn trương nhất bái kiến qua trưởng bối sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra rời đi. Đem nơi này giao cho này đó đang ở giao tế lao các pháp sư. Ở lâu một cái kia giống như vườn cây trong đại sảnh, lá xanh thấp thoáng trung, lũ lì ngồi ở chủ vị bên trên, chung quanh mời tới không ít người trẻ tuổi cùng nhau nói chuyện phiếm, Dô Ben, Su, Lilith cùng Hẹn đi tự nhiên cũng ở trong đó. Đối với lũ lì, xem ra đại bộ phận người trẻ tuổi vẫn là rất ngạc nhiên. Bất quá hiện tại lũ lì sắc mặt như thường, ngẫu nhiên còn có cười xuất ra, không có lúc trước cái loại này không ăn yên hỏa, sinh ra chớ vào lạnh như băng hơi thở sau, nhưng thật ra có vẻ ngượng ngùng mà mỹ mạo, mang theo làm cho người ta cực kỳ tâm động khí chất. Mà đối với Joben tồn tại, mọi người vẫn là cảm giác có chút khẩn trương, dù sao. Trẻ tuổi một thế hệ chung còn không có ai thật sự bên trên qua chiến trường, ở mọi người bên trong, hiển nhiên Joben đã bị rất lớn kính sợ, rất nhiều người cùng Joben nói chuyện đều biểu hiện ra dè dặt cẩn trọng thần thái, này ngược lại là nhường Joben có chút không được tự nhiên. Người trẻ tuổi cùng một chỗ nói chuyện cũng có vẻ thoải mái rất nhiều, Sủ cùng Lý Lịch tự nhiên cũng thành ở đây trẻ tuổi nam tử truy đuổi đối tượng, chẳng qua là Sủ cùng Lý Lịch đều là một bộ không thương quan tâm thần sắc, nhường nhiều người tốt thất vọng, mà hẹn đi an vị ở Joben bên người, thái độ thật rõ ràng, còn kém ở trên mặt viết ra tự đến, đừng đến phiền ta. Hơn nữa trước kia hẹn đi ác danh ở ngoài, nhưng thật ra miễn trừ thiệt nhiều dây dưa. Mọi người ăn điểm tâm, uống trà xanh, tán gẫu nhưng thật ra thật vui vẻ, hơi qua một hồi, Lũ Lì đứng dậy, thật có lỗi, ta đi ra ngoài một chút, thật mau trở lại. Nữ hải tử nói như vậy, bận tâm là đi toilet, mọi người tự nhiên là cười mà qua, bất quá kế tiếp mọi người liền giật mình, bởi vì Lũ Lì đi đến Joben trước mặt nói, ăn, có thể cùng ta đến một chút sao? Joben đại hãn, Lũ Lì. Đến cùng vẫn là không quen tất giao tế, nào có như vậy trước mặt mọi người mặt một mình mời bản thân. Ngạch, tốt Joben cũng không có biện pháp. Đành phải ở mọi người tràn đầy quái dị trong ánh mắt đi theo Lũ Lì ly khai. Chuyển qua mấy vòng rác, ở một cái hoa đằng quay chung quanh tiểu cách trong gian, Lũ Lì dừng bước chân, Joben phát hiện đây là bản thân cùng Lũ Lì lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện thời điểm địa phương. Thế nào, có chuyện muốn nói với ta? Joben không khách khí ngồi xuống. Lũ Lì hai gò má mang theo kích động cùng hưng phấn sau đỏ ửng, ở Joben đối diện ngồi xuống, An tiên sinh, ta. Có phải hay không liền tính làm được? Vẫn là chưa từng quên A. Joben bất đắc dĩ. Cười cười, Joben thật khẳng định nói, tuy rằng cùng dự tính không quá giống nhau, nhưng ngươi thật sự làm được, lần đầu tiên khảo nghiệm ngươi đã thuận lợi thông qua, chúc mừng. Lũ Lì trên mặt vui sướng vô hạn. Cảm ơn ngươi, An tiên sinh, lần này, ta chiếm được rất nhiều này nọ. Chậm rãi, ngươi phải nhận được càng nhiều, hôm nay cảm giác thế nào? Cảm giác Lũ Lì trên mặt mang theo che giấu không được vui sướng, cảm giác tốt lắm, chưa từng có. Không có nhiều người như vậy. Ta Lũ Lì tựa hồ có chút không biết hình dung như thế nào bản thân cảm thụ. Lũ Lì, thế giới này, cũng không phải chỉ có cái loại này đáng giận trẻ tuổi nam nhân, ngươi xem đến, kỳ thực chỉ cần ngươi bán ra một bước, ngươi sẽ nhìn đến càng nhiều gì đó, hôm nay tiệc trà xã giao là ai chủ ý, của ngươi? Không, là ông nội. Lũ Lì nhỏ giọng trả lời. Ha ha, ta cảm thấy cũng là. Ngươi chỉ sợ bây giờ còn không này dũng khí. Lũ Lì có chút nhu nhược cười cười, ta. Cho tới bây giờ đều không có gì dũng khí, An tiên sinh cảm thấy ta cần dũng khí sao? Ân, đúng vậy, Lũ Lì, ngươi còn cần rất nhiều dũng khí, mỗi người sống sót đều cần ma pháp dũng khí mới được, đặc biệt khi hắn cần đối mặt không thể tránh khỏi sự tình thời điểm. Lũ Lì ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, bất quá lại lập tức đả khởi tinh thần, như vậy. Đây là cái thứ hai khảo nghiệm sao? Như vậy chấp nhất ta. Joben đành phải nhức đầu. Được rồi. Như vậy đưa cho ngươi cái thứ hai khảo nghiệm liền định vì cái này, Lũ Lì, ngươi liền bảo trì cái dạng này, đến ta tiếp theo trở lại thần giới đi, nếu cái kia thời điểm ngươi như trước kiên trì, như vậy, liền khoảng cách thành công cũng không xa xôi. Chỉ cần kiên trì là có thể sao? Lũ Lì trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng. Joben nhẹ nhàng nở nụ cười, Lũ Lì, kiên trì. Chẳng phải nhất kiện chuyện đơn giản. Vươn tay đến. Joben sờ hướng về phía Lũ Lì trước trán sợi tóc. Lũ Lì cả kinh, bản năng lui về phía sau, nhất thời khẩn trương đứng lên. Joben lại chấp nhất liêu nổi lên Lũ Lì trước trán sợi tóc, Lũ Lì trên đầu rắc nhất thời bại lộ ở tại trong không khí. Lũ Lì thân thể hơi hơi phát run, cũng không dám động, An tiên sinh. Thỉnh, thỉnh không cần như vậy. Lũ Lì, ngươi hiện tại dũng khí còn rất yếu tiểu, thậm chí chẳng qua là hư ảo, ngươi phải đi qua về sau đường, cần dũng khí nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng, đây là một cái gian nan khảo nghiệm. Ngươi phải hữu tâm bên trong chuẩn bị, trong tương lai sẽ có người giống ta giống nhau đối với của ngươi giác sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng hội có nhiều hơn người tỏ vẻ kinh ngạc, tỏ vẻ khó hiểu, thậm chí sợ hãi ngươi, thậm chí căm hận ngươi, thậm chí công kích ngươi. Này đó, đều cần ngươi dùng so thường nhân bảng lớn rất nhiều dũng khí đi đối mặt, ngươi hiểu không? Như vậy, có thể hôm nay là một cái hình thức, hơn nữa liền tính là vừa rồi này đó cùng ngươi vui vẻ nói chuyện phiếm người. Cũng không nhất định liền đối với ngươi tâm tồn tán thành, Lũ Lì. Không cần xa cầu người khác thương hại, chính ngươi dũng cảm đứng lên, tài năng đối mặt mọi người. Nói xong Joben buông xuống Lũ Lì sợi tóc, Lũ Lì, sau này mỗi ngày tỉnh lại sau đem tóc liêu khởi, nhìn trong gương bản thân đối chính mình nói, ta thật dũng cảm, ta rất mỹ lệ, ta cảm thấy của ta rất rất xinh đẹp, nhớ kỹ sao? A này, chuyện như vậy, thế nào lù lì cúi đầu, của ta rác? Rõ ràng rất khó xem. Không, ta cảm thấy rất xinh đẹp. Cái gì? Thật, xinh đẹp. Lù lì khó có thể tin nhìn Dô Ben. Ơn, ta ở nhân loại đại lục gặp qua rất nhiều ma nữ ngươi có biết đi. Chính là cái loại này yêu dã khêu gợi ma tộc nữ nhân. Biết. Ở sách bên trên nhìn đến qua. Các nàng quyến rũ kiểu diễm là thần ma công nhận, các nàng trên đầu. Có cùng ngươi tương tự giác, cho nên, của ngươi giác rất xinh đẹp, nhớ kỹ sao. Ta lú lì có chút không có thể trả lời. Đây là cái thứ hai khảo nghiệm phụ ra điều kiện, mỗi ngày đứng lên sơ ngẩng đầu lên phát, đối chính mình nói, cái này có thể thôi. Này lú lì bị Dô Ben lời nói yêu cầu tựa hồ có điểm vô pháp nhận, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục xuống dưới, hảo, tốt. Ta làm được đến. Dô Ben vui vẻ nở nụ cười một chút, lú lì. Tin tưởng chính ngươi đi, ngươi thật sự rất đẹp, thật mê người. Kia, su nàng. Lũ lì một mở miệng liền đem Dô Ben đánh ngã, Dô Ben nghĩ rằng ngươi thế nào lúc nào cũng khắc khắc đều muốn nàng à. Yên tâm đi, ta nghĩ. Ngươi cuối cùng hội mê đảo nàng. Dô Ben đành phải nói như vậy, ngươi hiện tại thoạt nhìn thật giống như này hoa giống nhau, này. Này hoa. Dô Ben đang muốn kêu bên người hoa đằng bên trên khai hoa làm so sánh, lại bỗng nhiên sửng sốt, này hoa. Là chân châu hoa. Lũ lì có chút kỳ quái, An tiên sinh nhận thức. Này hoa thập phần rất thưa thớt, ta còn tưởng rằng nơi này đã không ai sẽ biết này hoa danh tự. Ngươi, thích này hoa. Ấn lũ lì nhẹ giọng trả lời, ta thích loại này hoa, theo sinh ra liền thích. Tựa hồ, ở thật lâu phía trước đã nghe đến qua này hoa hương khí, ta thường xuyên hội làm một cái mộng, một cái xinh đẹp nữ nhân ôm vẫn là trẻ con ta, dùng này hoa đùa ta cười, ta nghĩ, kia là mẫu thân đi. Chương 1370, vợ giá lâm. Dô Ben rõ ràng nhớ được, thì ở xịt trong hoa viên trồng rất nhiều loại này chân châu hoa, hơn nữa thoạt nhìn hắn đối loại này hoa thập phần yêu thích. Lũ lì. Ngươi nói mơ thấy, cái kia chính là mẫu thân ngươi sao? Nàng thật thích loại này chân châu hoa. Bị Dô Ben truy hỏi một câu, lũ lì lập tức có vẻ mất tự nhiên đứng lên, này. Đều chẳng qua là ta bản thân nằm mơ mà thôi, ta. Ta đối mẫu thân bộ dáng không có gì ấn tượng, cũng không biết nàng có phải hay không thích loại này hoa. Khó được lù lì nói lên nàng mẫu thân chuyện, Dô Ben nhịn không được lại truy vấn một câu, kia. Trong ngộng nàng là cái dạng gì tử? Nàng lù lì thoáng có cô đơn thở dài, đại khái liền là của ta bộ dáng đi. Ta cũng nghĩ không ra cái khác bộ dáng. Dô Ben kém một chút liền đem kia mai hạng truy lấy ra nữa, hơn nữa nói kỳ thực của ngươi mẫu thân cùng ngươi giống nhau như lúc. Cuối cùng, Dô Ben gắt gao nắm chặt tay nhịn xuống hảo này xúc động. Bây giờ còn không phải thời điểm. Nói chuyện phiếm vài câu hòa dịu một chút không khí. Lũ lý lại đã khởi tinh thần đến, chúng ta trở về đi, mọi người khả năng đã sốt ruột. Xác định bản thân đệ một mục tiêu hoàn thành, hơn nữa cái thứ hai mục tiêu đạt thành sau liền khoảng cách thành công không xa, lũ lý tâm tình thập phần hảo. Nhìn thoáng qua kia chân châu hoa, Dô Ben gật gật đầu, hảo, chúng ta trở về đi. Hôm nay tiệc trà xã giao tiến hành đặc biệt thuận lợi, tim quả thực giống như uống say giống nhau luôn luôn cười ha ha cái không ngừng, mà lũ lý trước mặt người khác xuất hiện, bao nhiêu vẫn là cho rất nhiều người kinh diễm cảm giác. Tuy rằng lũ lì luôn luôn nghe đồn ở ngoài, nhưng thật ít có người thật sự gặp qua lũ lì, mà từ nhỏ thành tâm quả dục tính tình cùng yên tĩnh khéo cử chỉ nhường lũ lì đối chiếu này đó quý tộc các tiểu thư có rất đại bất đồng. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, lũ lì kỳ thực diện mạo cũng thập phần thanh tu xinh đẹp, chẳng qua là bình thường không cười, thanh âm đều giống như mang theo băng tra, làm cho người ta rất khó tiếp cận. Tiệc trà xã giao chấm dứt, mọi người ai về nhà nấy, tim cũng là giữ chặt Dô Ben miệng không thể chọn còn nói vừa cười hào lâu. Cuối cùng nhường lũ lì tiễn đưa đây mới tính phóng Dô Ben rời đi. Về nhà. Hẹn đi tự nhiên là đương nhiên mãi cho đến ăn qua cơm chiều, thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Hơn nữa cân nhắc cho tới hôm nay buổi chiều bị tức hở rộp thẳng tiểu dâu điều kiện tiên quyết phía dưới, đây mới hùng hùng hổ hổ chạy trở về. Lũ lì nơi đó loại cùng tỷ ở xịt trong hoa viên giống nhau hoa. Su cùng lý lịt nghe Dô Ben nói lên buổi chiều chuyện, lập tức thân qua lỗ thai. A, ta tận mắt đến, lũ lì cũng nói đó là một loại thập phần hy hữu lời nói. Chẳng phải nơi nào đều có thể nhìn đến, ta nghĩ. Này không phải cái gì trùng hợp. Su cơ hồ khẳng định nói, chuyện này căn bản không có trùng hợp. Tì ở xịt tất nhiên là lũ lì phụ thân, đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ điểm ấy. Có thể tì ở xịt là một song đầu ma long. Long tộc cùng thần tộc sẽ có hậu đại sao? Lý lịch nhịn không được đưa ra nghi vấn, hơn nữa, lũ lì trên đầu có rác, đây chính là lại rõ ràng bất quá ma tộc đặc thù, đối tì ở xịt thân phận nhưng là vĩ đại uy hiếp, lũ lì đã lớn lên. Nhiều như vậy năm chung. dựa theo tỷ ở xịt thái độ hiện tại, chỉ sợ đã giết chết lũ lì mấy ngàn mấy vạn lần đi. Su trừng mắt nhìn Lý Lịt liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Lý Lịt buông vai xuống bảng, ai biết được. Hiện tại tỷ ở xịt bản thân chuyện còn bí ẩn trùng trùng, suy nghĩ giải này đó ta xem hay là muốn tỷ ở xịt bản thân trước phun ra chút thực giống đến mới được. Su hư một tiếng, dỗ Ben, mẹ lúc nào đến? Tiếp qua một hai thiên đi. Ta đã muốn mẹ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Phải không? Lý Lịch đột nhiên ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, chỉ sợ. Không nhất thiết đi. 5 phút đồng hồ sau, một chiếc xe ngựa đứng ở phòng ở trước đất trống bên trên. Cửa xe mở ra, một nữ nhân theo bên trong nhảy xuống tới. Dô Ben đứng ở cửa có chút ngạc nhiên, bởi vì theo trên xe ngựa xuống dưới nữ nhân không phải người khác, đúng là mẹ. Ngươi! Ngươi nhanh như vậy liền. Dô Ben có điểm không thể tin được. Ngươi tin tức bên trên nói thực vội, ta tự nhiên không biết vì sao. Mẹ giống như có chút thở hổn hển. Nhìn thấy Joe Ben một mặt vui sướng, đang muốn về phía trước cất bước, thân mình mềm nhũn, lại ngã xuống dưới. Joe Ben kinh hãi, một cái lắc mình tiến lên đem mẹ ôm lấy, phát hiện nàng thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Vài phút sau, ngay tại trong phòng khách lớn, mẹ bị Hoành đặt ở trên sofa, Su cùng Lý Lịt một người đáp nàng một cái cổ tay, trên người xanh biết sắc quang mang nhẹ nhàng nhảy lên, đem mẹ trên người nhuộm thành một mảnh phỉ thúy sắc. Ân, không có việc gì. Nàng coi như không sai. Lilith trước gật gật đầu, đưa cho Joe Ben một cái an tâm ánh mắt. Kia nàng. Joe Ben một mặt sốt ruột, nghĩ rằng không có sâu sắc tinh thần cảm ứng chuyện này thật sự là không có phương tiện. Hiện tại ngay cả cha xét bệnh tình đều đã không có am hiểu sinh mệnh ma pháp tinh linh tới chuẩn sắc cùng cấp tốc. Nàng tựa hồ đã bị rất lớn ma pháp quấy nhiễu, sinh mệnh hơi thở có chút hỗn loạn, bất quá không có trở ngại, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Su cũng buông ra tay. Ma pháp quấy nhiễu. Joe Ben sửng sốt. Lilith nhìn hô hấp vững vàng mẹ, nhịn không được lắc đầu, nữ nhân này a, vẫn là giống như trước liều lĩnh, chỉ sợ. Nàng một đường đều là sử dụng truyền tống trận tới được, nhưng là nàng là cái sẽ không ma pháp cùng đấu khí nhân loại, thân thể cường độ có thể sánh bằng thần tộc yếu rất nhiều, nếu là xạ xạ hoặc giả phùn ní lời nói, không ngủ không ngất chạy tới có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng là mẹ, ai? Nàng là quá mệt mỏi. Một đường, đều là sử dụng truyền tống trận. Joe Ben nháy mắt minh bạch này hoàn toàn là bản thân sai lầm, thân tộc truyền tống trận cũng sẽ không dựa theo nhân loại thân thể tiêu chuẩn đặt ra. Gặp Joe Ben hai mắt hơi hơi hồng đứng lên, xù vô vô Joe Ben bả vai, được rồi, không có gì đại sự, nhường nàng nghỉ ngơi một chút, ngươi mang nàng trở về phòng đi, sau đó chuẩn bị chút ăn, đợi nàng tỉnh lại thì tốt rồi. Ân, có thể hay không mang ta một phần? Lilith nhỏ giọng đề nghị. Joe Ben đã nhẹ nhàng ôm lấy mẹ hướng trên lầu đi đến. Vốn nghĩ đem mẹ đưa đến trong phòng nghỉ ngơi, Joe Ben đi chuẩn bị điểm ăn, mẹ khả năng vì chạy đi căn bản là không nghỉ ngơi qua, càng đừng nói ăn cái gì, bất quá Joe Ben buông mẹ mới muốn đứng dậy, lại phát hiện mẹ thân thể mềm yếu không có khí lực, một bàn tay lại không biết lúc nào nắm bản thân vào áo. Mẹ còn tại ngủ say. Nhìn mẹ thập phần tiểu tụy khuôn mặt, Joe Ben có chút xót xa, nhẹ nhàng lấy khai mẹ tay, hôn hôn gương mặt nàng, thực xin lỗi. Là của ta sai. Đợi mẹ dần ẩn tỉnh lại. Còn không có minh bạch bên người là cái gì tình huống, đã bị một cái ôm ấp gắt gao ôm. Mẹ thoáng ngẩn ra, trên mặt lộ ra tươi cười, nâng lên tay ôm lấy người tới, có chút ngọt ngào nói, Joe Ben, ta nhớ ngươi, ân. Như thế nào? Phát hiện Joe Ben cảm xúc hơi chút có điểm không đúng, mẹ thật nghi hoặc na qua khuôn mặt nhìn Joe Ben. Không, không có gì. Joe Ben không biết hiện tại nên nói cái gì. Nha, ta ở trong phòng. Mẹ này mới ý thức đến bản thân vừa rồi tựa hồ nằm ở trên giường, còn không phải thật thành tỉnh ý nghĩ suy nghĩ một chút phía trước chuyện, nhất thời minh bạch lại đây. Nâng tay đốt Joe Ben cái chán, mẹ cười nói, đứng đốc, ta không sao. Này không phải ngủ một giấc thì tốt rồi. Nghe mẹ vì bản thân giải vây. Joe Ben trong lòng lại càng không là tư vị, mẹ đích xác không có việc gì. Nhưng, nay lại nhường Joe Ben cảm giác thật vô lực, không biết cái gì thời điểm tài năng thoát khỏi loại này cuộc sống. Nhường mọi người cũng không tất lại lo lắng chính mình, lo lắng hết thảy. Joe Ben, ngươi tức giận. Mẹ quay đầu, chống đỡ Joe Ben cái chán, ta đến ngươi mất hứng sao. Joe Ben bất đắc dĩ cười, làm sao có thể. Chẳng qua là, người ta chẳng qua là nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi, nhiều chạy một ít đường. Ngươi không cần đối người ta bày ra như vậy gương mặt ta. Gặp mẹ đối bản thân làm nũng, Joe Ben nhẹ nhàng hôn phía dưới ngay tại trước mắt môi anh đảo, cười nói, hảo. Ta biết. Lão bà của ta đại nhân giá lâm, ta nên cao hứng mới đúng. Mẹ vui vẻ nở nụ cười, lần này a, ngươi bỗng nhiên chuyển đến tin tức. Xạ xạ cùng Phùn Nhi đều rất kỳ quái, nói muốn cùng nhau đến, hừ hừ. Ta đem các nàng hai cái đều chắn trở về Âu, nghĩ rằng các ngươi hai cái trứng thối mới không cần đến gây trở ngại ta, ha ha. Dỗ Ben vừa nghe nhịn không được vui vẻ, liền ngươi tâm nhắn nhiều. Mẹ thành thực không khách khí trừng trừng mắt tinh. Đương nhiên Âu. Nữ nhân hạnh phúc nhưng là muốn bản thân tranh thủ. Lúc trước nếu không phải ta chủ động chút, ta cùng Phủ Nhi hiện tại còn không biết đáng thương thành bộ dáng gì nữa đâu, còn có a. Ân mẹ chính nói vui vẻ, Dỗ Ben đã căng thẳng nàng trên lưng cánh tay, hoàn toàn ngăn chặn nàng kiểu nhuận đôi môi. Ân. Ô ô vui vẻ lời nói biến thành ý nghĩa không rõ nỉ non, mẹ cánh tay nâng lên ôm Dỗ Ben cổ, hòa tan ở tại hôn nồng nhiệt bên trong. Thật lâu sau, Dỗ Ben buông ra mẹ môi đỏ mọng, thấy nàng ánh mắt có chút mê ly, nhịn không được cười trêu nói, tiểu sắc nữ, hoàn hồn. Mẹ ôm sát Dỗ Ben, chủ động thấu lại đây lại hôn hôn Dỗ Ben, linh hoạt phun ra đầu lưỡi, hôn lại ta vài cái. Dỗ Ben xem tâm động, lại không thể không áp xuống lập tức lại hôn qua đi nhấm nháp đinh hương cái lưỡi xúc động, xù cùng Lilith còn tại chờ chúng ta đâu. Mẹ nghe xong sừng sốt, nháy dưới ánh mắt, bay nhanh liếm phía dưới môi, đem nổ ra dụ dỗ Dỗ Ben đầu lưỡi rụt trở về, hơi chút tỉnh táo lại một ít, nhất thời có chút thẹn thùng, chán ghét, không cần như vậy nhìn ta. Dỗ Ben nhịn không được cười to. Mẹ vất vả ngươi, lần sau nhưng không cho như vậy. Sau khi cười xong, Dỗ Ben nhìn mẹ hai mắt, thật nghiêm cần nói. Mẹ cười thập phần ngọt ngào, này có phải hay không mệnh lệnh a? Đương nhiên không phải, bất quá là làm trượng phu yêu cầu. Thì phải là nói làm thê tử không tuân thủ cũng có thể chơi xấu tránh thoát đi hâu. Mẹ buồn cười. Ta đang nói đứng đắn. Dỗ Ben nhẹ nhàng đụng phải phía dưới mẹ đầu. Mẹ hô đau, lập tức va trở về, sau đó lại hô đau. Quên quên miệng. Mẹ hừ hừ nói, kia đã có thể không phải do ngươi hâu, ta có thể là vì nhìn ngươi hiện tại loại này dáng vẻ khẩn trương mới cố ý lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, ngươi cư nhiên muốn cướp đoạt của ta hưởng thụ quyền lợi, ân. Ta thật đáng thương. Dỗ Ben dở khóc dở cười. Hảo hảo hảo, lần sau ngươi chậm một chút đến, ta giống nhau một mặt khẩn trương cho ngươi xem được không được. Mẹ cười, dán sát vào Dỗ Ben gò má rất là ngọt lấy nói, Dỗ Ben, ngươi đối ta thật tốt. Dỗ Ben trong lòng nhất thời hơi có xúc động. Vô mẹ hậu bối nói, kỳ thực, là các ngươi đối ta thật tốt quá, nhường ta cảm thấy vô pháp hồi báo. Ha, biết là tốt rồi, nếu ngươi chừng nào thì dám quảng khởi ta, ta liền mang theo xạ xạ cùng Phùn Nì rời nhà trốn đi, gọi ngươi làm quả phụ. Mẹ xuất ra xạ xạ làn điệu, nói xong bản thân nhịn không được cũng nở nụ cười. Ê ê ngoài cửa đống nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lý Lịch rất là không kiên nhận thanh âm tùy theo mà đến, các ngươi hai cái ngấy đủ không có, ăn khuya muốn lạnh âu. Lại không xuống dưới chúng ta cần phải ăn chưa rớt. Mẹ co rụt lại cổ, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái. Dỗ Ben thật vô tội, nghĩ rằng trừng ta cặn A. Vừa rồi là ai nói hôn lại vài cái gì đấy. Lý tiếng bước chân tùy theo rời đi, lưu lại Dỗ Ben cùng mẹ mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Lý thanh âm lại còn giữ lại, thật sự là. Con gái đều 4 tuổi hơn, hoàn hảo giống mới nhận thức tiểu tình nhân giống nhau, cả ngày ngấy cũng ngấy không đủ. Nhân loại thật là kỳ quái. Không bao lâu. Mẹ đã ngồi ở trước bàn cơm hai mắt tỏa ánh sáng, vạn phần nữa thích nói, vừa rồi đã nghe đến Dỗ Ben trên người có đường giấm chua cá hương vị, ha ha. Quả nhiên tại đây, nhìn mẹ thèm ăn tràn đầy bộ dáng, Su cùng Lilith đều nhịn không được cười lên một tiếng, cho nên ngươi mới kém chút trực tiếp ăn Dỗ Ben đúng không? Chán ghét mẹ trừng mắt nhìn hai cái tinh linh liếc mắt một cái, chuyên tâm đi đối phó bản thân chủ đỡ. Bụng hơi chút cố lấy hết thảy. Có đồ ăn đứng đấy, mẹ sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận không ít. Cô lỗ lỗ uống lên một chén nước, A4 mẹ thật dài phun ra một hơi, lữ hành sau nên có một bữa cơm no đủ. Su cùng Lý Lịt liếc nhau, lại đều nhịn không được nở nụ cười, xem ra, trong khoảng thời gian này thời gian xạ xạ đối với các ngươi cải tạo tiến hành phi thường thuận lợi, rất nhanh chúng ta này một mọi người liền đều phải trở nên chỉ tại trên bàn cơm mới cảm giác tối thoải mái kỳ quái đoàn thể. Kia có cái gì không tốt mẹ nghĩ phản kích, bất quá ngẫm lại vẫn là bản thân đường dấm chua cá trọng yếu, trừng trừng mắt tinh. Bay nhanh ăn cái gì? Đem một chỉnh con cá nuốt vào bụng, còn kém đem xương cốt đều ăn luôn. Mẹ đây mới mèo con giống nhau cảm thấy mị mãn duyện duyện ngón tay. Được rồi, bảo ta đến chuyện gì? Muốn hay không lại đến một? Dỗ Ben cười tủm tìm hỏi, Su cùng Lý Lịt nhất thời cười ngửa tới ngửa lui. Mẹ nhìn bản thân trong mâm chân xương cá, á hỗn đản. Nói mau chính sự. Ta không phải là ăn nhanh một điểm, này có cái gì buồn cười? Dỗ Ben, Su cùng Lý Lịt nhịn không được lại là một trận cười. Cười mẹ giữ tất cả bất đắc dĩ. Vừa ăn này nọ, Dỗ Ben một bên đem gần nhất tình huống không gì không đủ đối mẹ giữ nói một lần. Mẹ nghe thập phần nghiêm cẩn, trong mắt cũng toàn thân kinh ngạc. Đi ở xin. Không phải thần tộc, thậm chí không phải ma tộc. Hiện tại ta cũng làm không rõ ràng lắm hắn đến cùng là cái gì, thoạt nhìn hắn không tính toán để lộ bản thân chi tiết, ta nghĩ chờ ta trở lại nhân loại đại lục hỏi một chút nữ vương có lẽ có thể có đáp án. Mẹ nhịn không được ngón tay nhẹ nhàng gõ nổi lên mặt bàn, người này cư nhiên là loại này kỳ quái gì đó, có thể ở tại thần giới trốn đến bây giờ nhưng thật ra thập phần lợi hại, ân. Xem ra chúng ta đích xác tìm được thật không sai hợp tác đồng bọn. Nếu an toàn lời nói, dỗ Ben nhịn không được hỏi, vậy ngươi nhìn hắn cùng lũ ly chuyện, có bao lớn tỷ lệ? Mẹ quán buông tay, trực tiếp lắc đầu, này ta có thể nói không chính xác, dựa theo ngươi nói đến xem, ta cho rằng tỷ ở xịt chính là lũ ly phụ thân. Nhưng ngươi nói hắn là một song đầu ma long, ân. Nay sẽ rất khó xác định, chỉ sợ muốn gặp đến hắn sau tài năng rõ ràng chút cái gì. Đồng nhiên, mẹ nở nụ cười một chút, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta lần này nhưng là kiếm được rất giỏi gì đó. Này thì ở xịt nhưng là khống chế được toàn bộ tập đoàn tài chính đại nhân vật, ở tại thần giới. Tập đoàn tài chính lực ảnh hưởng nhưng là tương đương khổng lồ, ta phía trước luôn luôn xem như tập đoàn tài chính một phân tử, đối với này phân ảnh hưởng nhưng là trong lòng biết rõ ràng. Nếu hiện tại thì ở xịt cùng chúng ta hợp tác, như vậy, đừng nói tự bảo vệ mình, chúng ta thậm chí có thể ở tại thần giới làm rất nhiều chuyện, liền tính luôn luôn tại thần giới sinh sống sót cũng biến thành khả năng. Nhưng là hắc đế uy hiếp vẫn là tồn tại, chúng ta khả năng không lớn. Không. Mẹ hai mắt tỏa ánh sáng đánh gãy lý lịt lời nói, liền tính hắc đế hiện tại nắm giữ chúng ta chân thật thân phận, nhưng là kia cũng không tài nào thế nào, chỉ cần chúng ta ở tại thần giới có vĩ đại chống đỡ. Như vậy đến từ ma giới uy hiếp tất nhiên hội hạ thấp nhỏ nhất, thử nghĩ một chút, đến cùng có bao nhiêu người hội tin tưởng địch nhân lời nói, mà chúng ta. Nhưng là thần giới cống hiến xông ra lương hảo công dân, lại có tí ở xịt ảnh hưởng che chở, tối thiểu mà nói. Chúng ta an toàn vấn đề đã ở thật lớn trình độ bên trên giải quyết, hiện tại duy nhất vấn đề. Chính là tí ở xịt có phải hay không âm thầm đánh chú ý. Con mắt vòng vo chuyển, ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ bóng đêm, mẹ đông nhiên nói, dỗ Ben. Ngươi hiện tại có thể mang ta đi thấy hắn sao? Hiện tại? Dô Ben ngạc nhiên. Đương nhiên, ta đến thời điểm khá vậy là ẩn tàng rồi hành tích, muốn nên ngang đi bái phỏng không thể được, hiện tại đúng là hảo thời điểm không đúng sao? Có thể ngươi phải nghỉ ngơi. Dô Ben nghiêm túc nhíu mày. Đã nghỉ ngơi qua. Không được. Dô Ben trực tiếp cự tuyệt. Mẹ chừng thu hút, thử, ta đây bản thân đi. Gặp mẹ gặp dậy lên, Dô Ben nhà giàu bất đắc dĩ, đuổi bước lên phía trước đem mẹ đè lại. Được rồi, của ta cô nãi nãi, không cần náo loạn, hôm nay đã là chậm quá, chúng ta ngày mai lại đi thế nào? Ngày mai ngươi cùng ta. Tối hôm nay chúng ta đem sở hữu sự tình thanh lý sạch sẽ. Mẹ tựa hồ đã có tính toán, thuận thế đẹp tư tư ôm lấy Dô Ben cánh tay. Dô Ben biết bản thân không lay chuyển được mẹ, lập tức hướng sủ cùng lì lịt nhìn lại. Hai cái tinh linh ánh mắt lại đều ở nơi khác, chậm rãi ăn này nọ. Lì lịt, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Su nói. Đúng vậy. Ánh mặt trời thật không sai. Lilith nhìn ngoài cửa sổ đen tuyền bóng đêm, một điểm nghiêm túc trả lời. Mẹ cười trộm. Tốt lắm Dô Ben, chúng ta đi mau. Ta cũng tưởng sớm một chút nhìn xem cái kia tên. Chính sự muốn sớm làm. Dô Ben bất đắc dĩ, được rồi. Bất quá cần phải nghe ta chỉ huy, không được chạy loạn. Là. Trượng phu đại nhân. Tuy rằng nói là đi tìm tỷ ở xịt, nhưng lại nói tiếp, Dô Ben thật đúng cũng không biết tỷ ở xịt đến cùng ở tại kia. Trước vài lần ở bên trong thành tâm gặp mặt, kia vẫn là cử hành giải trí tụ hội công cộng chỗ ở. Hắn ở tại này. Đối với loại này ban đêm hành động, mẹ vẫn là tương đối xa lạ, hiện tại cũng có vẻ thật hưng phấn, xem trước mắt nho nhỏ. Còn có chút cũ nát giáo đường, mẹ rất kỳ quái hỏi bên người Dô Ben. Ân, đại khái đi. Dô Ben hàm hồ trả lời, trong lòng lại ở hối hận, bản thân căn bản không biết tỷ ở xịt ở đâu a. Nói lên có thể tìm được đối phương. Nhưng là người này hình người trạng thái thời điểm một điểm hơi thở đều không có, bản thân căn bản tìm không thấy hắn. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là trước mắt này đạo môn thoạt nhìn là một cái tương đương kỳ lạ ma pháp cơ quan. Liên tiếp cái khác khu vực, nói vậy bên trong cũng không chỉ một chỗ, mà trong đó nào đó một cái chính là tì ở xịt chỗ ở. Bất quá nếu đã xuất ra, kia cũng liền chỉ có kiên trì đi vào, chỉ mong cái thứ nhất có thể tìm được tì ở xịt chỗ ở. Nâng lên tay mới muốn nắm cái kia tay nắm cửa. Còn kẹt một tiếng. Cửa cư nhiên mở. Dô Ben ngốc lập đương trường, mà nội môn tỷ ở xịt cũng là ngay tại chỗ sửng sốt. Ngươi lại tới nữa a tỷ ở xịt tựa hồ có chút bất đắc dĩ, tưởng thật tìm được ta. Thính ngươi lợi hại. Đi ra tùy tay tướng môn mang theo, còn lưng thân thể tỷ ở xịt bỗng nhiên liếc mắt một cái thấy mệt dị, nhất thời ánh mắt ngưng dậy lên, nhà. Này không phải mệt dị phu nhân sao? Một câu nói bị nói ra tên thật, mệt ngã còn có chút không thích ứng. Nhìn trước mắt lao nhân. Mẹ vẹn vẹn quần áo, tao nhã được rồi cái lễ, tỷ ở xịt đại pháp sư, buổi tối hảo. Tỷ ở xịt ngắm liếc mắt một cái ngôi sao trên trời quang, ân, thật là đủ trễ. Không nghĩ tới phiền toái nữ nhân nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Mẹ khỏe mắt nhảy một chút, trong lòng bất mãn, lao ra hỏa này một điểm khách sáo cũng không giảng. Vòng qua Joe Ben cùng mẹ, tỷ ở xịt lại đây đến buồn hoa một bên, nhẹ nhàng tháo xuống một đóa chân châu hoa, quên đi, dù sao một ngày này tổng hội đến, sớm đi trễ chút đều không sao cả, vào đi. Nói xong, tỷ ở xịt đi rồi trở về, đẩy ra kia giáo đường cửa chậm rãi đi đến tiến vào. Joe Ben chú ý tới tại kia buồn hoa một bên, có bao nhiêu chân châu bao hoa hái đi dấu vết, tính có nghĩa lượng, nếu không liêu sai lời nói, tỷ ở xịt này hai ngày mỗi ngày đều sẽ đến hái đi một đóa, lại không biết vì sao. Cùng mẹ khóa vào cửa, Joe Ben trước mắt xuất hiện một cái tráng lệ đại sảnh, thoạt nhìn thật giống như hoàng cung cung điện giống nhau. Đi thông lầu 2 trên thang lầu phô xa hoa nạm vàng thảm đỏ, tỷ ở xịt đã đi tới. Ở thang lầu tận cùng là hai phiến vĩ đại cửa gỗ. Đi thôi. Joe Ben lôi kéo Mets đi lên thang lầu. Mets vẫn là thật kinh ngạc, tuy rằng đối với không gian ma pháp cũng không lại xa lạ, nhưng vừa rồi ở bên ngoài thời điểm xem nơi này rõ ràng chẳng qua là cái nho nhỏ giáo đường mà thôi. Quay đầu nhìn lại, vào đại trên khung cửa tựa hồ đứng một cái cũ nát ván cửa, điều này làm cho Mets vô cùng kỳ quái. Thang lầu tận cùng vĩ đại môn hộ sau là một cái vĩ đại phòng, thoạt nhìn tựa hồ là thư phòng cùng khởi phòng ở hỗn hợp thể. Trong lò sưởi chính thiêu đốt sáng ngời hỏa diễm, tuy rằng hiện tại thời tiết một điểm cũng không lạnh, nhưng kỳ dị, trong phòng đã có một loại bị lửa lò nướng ấm cảm giác. Tỷ ở xịt tới trước bên giường một cái bình hoa nội đem kia đóa chân châu đế cắm hoa hảo, đây mới đi đến nhuận y một bên ngồi xuống, ngồi đi, chúng ta nên nói chuyện. Joe Ben cùng mẹ đi đến tỷ ở xịt trước mặt ngồi xuống, Joe Ben ở đánh giá chung quanh trần thiết, nơi này thoạt nhìn rất có năm đầu, chẳng qua là không biết là không phải ở bên trong thành bên trong, ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám. Chỉ sợ nơi này hiện tại là đêm khuya. Mét lại ở đánh giá tỷ ở xịt, này hói đầu lao pháp sư thoạt nhìn thật phúc hậu, còn có chút mặt mũi hiền lành bộ dáng. Thật muốn tượng không ra hắn cư nhiên sẽ là một song đầu hắc long bộ dáng. Tiểu cô nương, xem đủ sao? Tỷ ở xịt bỗng nhiên giật giật lông mi, ta có thể không có gì đẹp mắt, bộ dạng này cũng chỉ là ở trong thần tộc cần mà thôi. Mét một điểm cũng không có ngượng ngùng, chẳng qua là cười cười, hỏi, kia không biết đến cùng nên thế nào xưng hô đâu, ngươi. Có thể lộ ra bộ mặt thực sao? Kia hảo vô ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần xác định đối phương thân phận thì tốt rồi, các ngươi hiện tại cũng không giống nhau là giả dối bộ dáng. Mẹ gật gật đầu. Đích xác, này không phải chúng ta chân chính gương mặt, bất quá ngươi cũng nên biết chúng ta là bộ dáng gì. Hơn nữa xác định thân phận sau ngươi cũng có thể đối chúng ta có rất nhiều hiểu biết, nhưng là theo ta trượng phu nơi đó được đến tin tức đến xem, chúng ta đối với ngươi lại không có gì cụ thể khái niệm, ta nghĩ chúng ta nếu hợp tác lời nói. Tối thiểu hẳn là cho nhau tín nhiệm một ít. Tỷ ở xịt nở nụ cười, tiểu cô nương. Ta chẳng qua là đáp ứng cho các ngươi tiện lợi cùng che chở, còn lại thời kỳ ta một mực mặc kệ, đừng tưởng rằng ngươi hữu hạn trí tuệ có thể cùng ta ở đồng nhất độ cao đánh đồng, vô luận ở gì phương diện, ta đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, không cần ý đồ thăm dò của ta chi tiết, bất luận kẻ nào đều có bí mật. Mẹ cũng cười. Đích xác, chúng ta là tới tìm kiếm trợ giúp. Bất quá ta tựa hồ nghe nói ngươi sở dĩ đáp ứng xuống dưới không phải xuất phát từ hảo tâm, lại càng không là xuất phát từ đối vận mệnh tương tự chúng ta ôm có cái gì đồng tình, mà là bị ta trượng phu đánh bại, không thể không đáp ứng rồi điều kiện này. Tỷ ở xịt sắc mặt nháy mắt một hắc. Dỗ Ben nhịn không được đâm đâm Mẹt vòng eo. Ngươi đừng đem hắn chọc giận, người này rất khó khống chế. Mẹt chẳng qua là vì không thể nhận ra nháy mắt mấy cái, ý bảo Dỗ Ben yên tâm. Tiểu cô nương, ngươi lần này uy hiếp sao? Không. Là ở nói sự thật. Mẹ khẩu khí cũng lạnh xuống dưới, chúng ta không cầu xin thương hại cùng đồng tình, cũng không nghĩ bị người xem thường. Chúng ta thầm nghĩ bằng vào lực lượng của chính mình được đến một vài thứ, đối với thêm vào chúng ta không xa cầu, đối với nên, chúng ta cũng không có lý do gì buông tha cho. Hiện tại, chúng ta tình cảnh không sai biệt lắm, đều là bại lộ thân phận nhất định phải rời đi thần giới, thậm chí khả năng càng tệ hơn, nhưng chúng ta đối với ngươi lại không biết, chúng ta không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Tỷ ở xịt không khỏi tức giận nói, vậy các ngươi hoàn toàn có thể không cần tới tìm ta. Mẹ không chút do dự nói, đây là ta trượng phu đánh bại ngươi sau đến quyền lợi. Tỷ ở xịt meo lại ánh mắt, trong con ngươi lộ ra vài phần nguy hiểm quang mang đến. Mẹ không sợ chút nào, lão tiên sinh, ngươi tốt nhất không muốn xuất ra loại này vô vị thái độ, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi nếu làm ra cái gì nguy hiểm hành động, chúng ta hợp tác sẽ thất bại, như vậy đối chúng ta đều không có gì hay chỗ, hơn nữa, của ta trượng phu khả năng hội tức giận. Đối mặt mẹ như thế cường ngạnh khẩu khí, tỷ ở xịt không khỏi trong lòng đại hận, không nghĩ tới cái kia giảo hoạt mẹ cư nhiên còn như vậy cường thế. Mẹ cười mỉm, thật sự thật có lỗi, nhưng đây là phải làm chuyện, hơn nữa. Ai kêu ta có lại bền chắc bất quá hậu thuẫn. Ruben nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Tì ở xịt nhẹ khẽ hừ một tiếng, ta nếu đáp ứng rồi các ngươi cũng đã hiển lộ thành ý, không nghĩ tới nhân loại vẫn là nhiều như vậy nghi, được rồi, ngươi nghĩ biết cái gì, ta có thể có lựa chọn nói cho ngươi. Ngươi tên gì? Mẹ trực tiếp hỏi. Tì ở xịt. Ta hỏi là thật danh. Mẹ nhíu mày. Đây là tên thật, ta đã sử dụng tên này mấy ngàn năm, sau này liền tính rời đi thần giới cũng sẽ sử dụng như vậy tên này liền đại biểu ta. Đối với tỷ ở xịt có chút trộm gian dùng mánh lưới cách nói mẹ cười nhạt, lại hỏi, như vậy ngươi là cái gì, ngươi không phải thần tộc, ma tộc, cũng không phải nhân loại, là long tộc sao? Không, ta không phải long tộc. Tỷ ở xịt cười kỳ quái đứng lên, nhưng vấn đề này ta không nghĩ trả lời, này quan hệ đến của ta an toàn. Hai cái tương đối mấu chốt vấn đề tỷ ở xịt đều lựa chọn tránh mà không đáp, mẹ cũng là không nhục trí, tiếp tục hỏi, vậy ngươi, đến từ nơi nào? Ma giới. Tỷ ở xịt lần này nhưng thật ra thật sảng khoái cấp xuất đáp án, còn giải thích nói, này thật rõ ràng đi, ta sử dụng lực lượng vừa thấy chỉ biết là ma giới mới có lực lượng. Ngươi vì sao theo ma giới chạy đến thần giới đến đâu, đây chính là thật vất vả chuyện đi. À, như vậy các ngươi chỉ vì nhân loại vì sao muốn chạy đến thần giới đến đâu, liền tính là ma tộc ý tứ, khá vậy không đến mức mang đến nhiều như vậy người nhà đi. Ân, đây chính là bí mật. Mẹ quán buông tay. Đồng dạng. Của ta lý do cũng là bí mật. Tỷ ở xịt cười vô cùng rào hoạt. Mẹ thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta đổi cái đề tài. Này cùng chúng ta hợp tác có liên quan. Ta thật muốn biết ngươi ở sau này tính toán làm sao bây giờ. Sau này, ngươi chỉ cái gì? Của ta trượng phu khẳng định nói với ta ngươi hiện tại kỳ thực còn thật trẻ tuổi. Nhưng làm thần tộc ngươi đã thật già đi. Đến ngươi đang chết tuổi. Ngươi muốn thế nào sống sót đâu? Tỷ ở xịt cười to. Ngươi là muốn hỏi ta này hợp tác đồng bọn có thể có bao lâu thời hạn có hiệu lực phải không? Cũng có thể nói như vậy. Thần tộc sinh mệnh là thật đáng kể, ngẫu nhiên xuất hiện một cái sống lâu đặc biệt trưởng tên cũng không xem như thật sao, huống chi vẫn là một cái cường đại pháp sư. Hơn nữa hắn đã đạm xuất chúng người tầm mắt, ta nghĩ trong tương lai rất dài một đoạn trong thời gian ta đều có thể nhàn nhã hơn nữa yên tĩnh cuộc sống. Mà ta vốn tính toán cũng là như vậy. Giống phía trước như vậy ở nhiều lắm nhân diện trước xuất hiện cũng là vì hiện tại càng thời gian dài an bình cuộc sống mà thôi. Trong lời nói, Tỷ ở xịt thoáng có vẻ ý. Nói như vậy chuyện sau đó ngươi đã làm hảo quyết định. Đương nhiên, ta ở tại thần giới phải như vậy, cho nên mới hội mấy ngàn năm đều không có phát sinh ngoài ý muốn, thành hiện tại vĩ đại pháp sư Tỷ ở xịt. Mẹ gật đầu, kia không biết chúng ta có không tham khảo một chút người che giấu hơi thở biện pháp đâu. Chúng ta thật muốn biết ngươi là thế nào né qua chiến thần ánh mắt. Nghe nói ngươi tham gia qua đại chiến, còn lập hạ hiển hách chiến công. Tỷ ở xịt cười hắc hắc. Tiểu cô nương, không nên hơi một tí liền hỏi cái này chút không thể nói chuyện, chúng ta vẫn là sớm làm đến đàm nói chuyện hợp tác cụ thể hạng mục công việc, sau đó lại đến thảo luận có liên quan ở tín nhiệm vấn đề đi, kỳ thực. Giữ chúng ta căn bản không có tín nhiệm đáng nói, ta sẽ giúp các ngươi cũng là xuất phát từ ích lợi cân nhắc, các ngươi cũng là giống nhau. Không đúng sao? Kia, ngươi có biết lũ lì sao? Mẹ theo dõi Tỷ ở xịt ánh mắt. Tỷ ở xịt sắc mặt không thay đổi, biết, một cái đáng thương nữ hài tử, nhưng cùng ta không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Mẹ động động mày, nhìn Ruben liếc mắt một cái, cười nói, được rồi. Vậy trước như vậy đi, chúng ta vẫn là giống ngươi nói, trước đến nói chuyện chúng ta hợp tác chuyện tình. Ruben luôn luôn rất kỳ quái mẹ hỏi vấn đề tựa hồ đều không có gì tầm quan trọng, hơn nữa liền tính hỏi ra đến Tỷ ở xịt cũng sẽ không thể trả lời. Mà kế tiếp nói chuyện khiến cho Ruben có chút đau đầu. Thương nhân trong lúc đó lợi ích đánh cờ đối Ruben mà nói quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Tỷ ở xịt cùng mẹ dai dự ý nấy, có thể nói giống như một hồi chiến tranh giống như dương thương múa kiếm tranh luận hảo thời gian dài. Đối với gì chi tiết đều không có chút lơi lỏng, gì điều khoản đều phải lặp lại đích xác định. Ruben chỉ đại khái nghe hiểu hai điểm. Thứ nhất, tỷ ở xịt hỗ trợ lau quệt tự bản thân những người này ở tại thần giới sở hữu khả nghi dấu vết. Hơn nữa tiến hành tiến thêm một bước thân phận ngụy trang, hơn nữa ở bình thường cung cấp viện hộ. Điểm thứ hai, bản thân làm thì ở xịt thật sự đã bị đến từ thần tộc uy hiếp thời điểm, bên mình cũng phải không ràng buộc cho viện thủ. Trải qua một phen cuộc đấu, cuối cùng Ruben cũng không biết đến cùng là bên kia chiếm tiện nghi, nhưng thoạt nhìn song phương tựa hồ đều cảm thấy mỹ mãn. Mẹ đầu tiên đứng lên, như vậy, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, thừa lại chuyện chúng ta ngày mai bàn lại, đêm khuya đã quay dậy còn thỉnh thứ lỗi. Thì ở xịt nở nụ cười. Thái độ cùng bắt đầu hoàn toàn bất đồng, không quan hệ, thật lâu không cùng người tán gẫu như vậy vui vẻ. Ruben có thể một điểm cũng chưa nhìn ra hai người tán gẫu vui vẻ. Chỉ nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi. Ngày mai chúng ta hội đúng giờ đến bái phỏng. Lưu lại những lời này, Joben cùng Mets cáo từ, ly khai tỉ ở xịt này kỳ quái địa phương, xuất môn thời điểm, như trước là cái kia hoa viên, sau lưng là một gian không lớn giáo đường. A này lão hồ ly, thật đúng là khó đối phó. Một đi ra, Mets liền thở hắt ra. Joben thần niệm quét tỏa ra bốn phía, nơi này cũng không có gì người, đây mới hỏi, thế nào? Cảm giác người này có cái gì thành ý sao? Mets xoay xoay cổ, cười nói, thành ý loại này này nọ chỉ sợ là không có. Hắn sở dĩ hội hỗ trợ, là bởi vì chúng ta đã biết hắn bí mật, hơn nữa ở tuyệt đối trên thực lực ngươi còn hơn hắn một bậc, bằng không sẽ không là loại này cục diện. Nói cách khác, vạn nhất xảy ra chuyện gì lời nói, hắn hội không chút do dự phản bội chúng ta. Chưa nói tới phản bội, chúng ta cùng hắn cũng không phải là bằng hữu. Mẹ xoay người nhìn nhìn bên người hoa, gặp mãn viên đều là kỳ hoa dị thảo, không có vui sướng đứng lên, rón ra rón rén đi vào bồn hoa, thoạt nhìn tính toán hái mấy đóa trở về. Dỗ Ben nhức đầu. Thoạt nhìn ngươi nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, có phải hay không được đến cái gì chỗ tốt rồi. Mẹ ở bồn hoa bên trong đã không có bóng dáng, nghe được Joben lời nói mới chui ra đầu đến. Ngươi làm sao mà biết? Ngươi đều đã viết ở trên mặt, lại cười khai một điểm tiểu thành tốn. Joben nhịn không được nở nụ cười. Phải không mẹ cười hắc hắc, lại ngửi ngửi một đóa hoa hương khí, đây mới dè dặt cẩn trọng đi ra bồn hoa. Không hái một ít trở về. Joben kỳ quái hỏi. Mẹ không khỏi trừng mắt nhìn Joben một chút. Miễn cho có nào đó cái nam nhân lại nói với ta cái gì hoa cỏ có tình linh tinh lời nói. Joben cười khổ. Hơn nữa sủ cùng Lý Lịt nhất định hội cỡ trách ta đi, ai. Cùng mọi người cùng một chỗ lâu, phát hiện bản thân cùng những người khác cũng không giống với đứng lên. Hiện tại cũng sẽ không thể đi hái tốn. Sau này chúng ta ở phòng ở chung quanh cũng bố trí một cái hoa viên, bên trong đủ loại thích hoa thế nào. Joben đủng trụ mẹ đề nghị. Kia cần phải ngươi quan tâm nha. Ta sẽ không trồng hoa. Mẹ ôm lấy Joben cổ, tươi cười đầy mặt. Các ngươi, không cần ở người khác cửa nhà nói cái không ngừng. Còn có không cần vào của ta hoa viên. Đống nhiên ở giáo đường nội môn truyền đến thì ở xịt có chút căm tức thanh âm. Nha! Hắn tức giận. Mẹ che miệng mà cười, chúng ta đi mau. Trên đường trở về, Joben cùng mẹ sóng vai đi ở yên lặng đường nhỏ bên trên, bốn phía không người, ánh sáng hôn ám. Mẹ thoải mái lôi kéo Joben tay, cũng không sợ bị người nhìn đến bản thân xuất hiện tại nơi này. Có vẻ thập phần vui vẻ. Đến cùng được đến cái gì chỗ tốt rồi. Nói mau đi Joben đã là lần thứ ba nói như vậy. Đừng có gấp à, ta còn tại suy xét mẹ qua tay chùy chùy Joben bả vai, lại đi một hồi đã nghĩ tốt lắm. Joben sờ sờ đầu, nhưng là... Lại đi lập tức trời đã sáng, chậm trễ điểm tâm không nói, hơn nữa chúng ta đã chọn yên lặng đường nhỏ, nhưng là... Joben quay đầu nhìn xem lai lịch. Lộ ra bất đắc dĩ sắc. Mẹ thật sự nhịn không được phốc suy một chút bật cười. Tiến lên ôm Joben, phu quân của ta đại nhân, ngươi sẽ không là nói ngươi lạc đường thôi. Joben nhìn mẹ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng thực tại bất đắc dĩ, này cũng không phải là chuyện tốt. Che miệng cười, mẹ đắc ý nói, mặc dù ở nơi này không ở bao lâu. Nhưng là đâu? Ta nhưng là nhớ được đường nha. Ngươi! Joben kinh ngạc, đây chính là nội trong thành tâm phụ cận, chúng ta cũng chưa đã tới. Ta xem qua bản đồ. Ngươi còn có thể nhớ kỹ sở hữu đường không thành. Đương nhiên. Mẹ trả lời đương nhiên. Joben cảm thấy bản thân hoàn toàn chiến bại. Nhìn một cái sắc trời, mẹ lối ra Joben, lui về phía sau một bước đến tào nhã vươn tay, sắc trời không còn sớm, phu quân của ta đại nhân. Vẫn là nhường ta mang ngài về nhà đi thôi. Joben bất đắc dĩ, dứt khoát được rồi thi lễ, kia còn làm phiền phu nhân vất vả, vi phu vô cùng cảm kích. Mẹ cười, lôi kéo Joben hướng đi trở về đi, nói, lúc này đây, nói tóm lại này thì ở xịt chẳng phải đặc biệt tình nguyện. Nhưng cũng không có nhìn đến trong dự liệu mâu thuẫn, xem ra hắn vẫn là muốn lợi dụng một chút chúng ta. Lợi dụng? Ân, nếu hắn không có cách nào cùng chúng ta phiết thành quan hệ, kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận chúng ta đề nghị, nhưng hắn ở tận khả năng vì bản thân kiếm ích lợi, theo trên cơ bản nói ta cảm giác hợp tác vấn đề không lớn, hắn sẽ không hiện tại liền tâm tồn ác ý tính kê chúng ta, theo hắn hành động cũng đó có thể thấy được hắn kỳ thực nghị ở tại thần giới tiếp tục yên tĩnh cuộc sống, điểm này là chúng ta có thể tạm thời tin tưởng hắn rất lớn bảo đảm. Nha Joben gật gật đầu. Bất quá hắn che giấu rất nhiều này nọ, đặc biệt là ở lũ lì chuyện này bên trên, ta nghĩ chúng ta có tất yếu biết rõ ràng chuyện này chân tướng. Chuyện này, như vậy trọng yếu. Đúng vậy. Thập phân trọng yếu. Mẹ vô cùng khẳng định, đầu tiên cũng là vì lũ lì, hơn nữa ở chuyện này bên trên thì ở xịt nếu cực lực giấu giếm cái gì, cũng liền ý nghĩa bên trong này có hắn rất nhiều bí mật, nếu ta đoán không lầm. Ở cùng lũ lì mẫu thân ở chung thời điểm hắn có lẽ biểu lộ chân tình. Để lại nhiều lắm uy hiếp hắn gì đó, chúng ta nếu muốn nhìn thấu người này, nơi này là tốt nhất đột phá miệng, ân. Trở về ngủ một giấc, sau đó ta đi gặp Lù Ly. Chương 1371, Hoa Hải Tế Điện. Đối với Mẹt muốn đi gặp Lù Ly thực hiện, Dô Ben chẳng phải thật lý giải, bất quá tự nhiên cũng không ngăn cản. Hơn nữa về nhà sau không lâu, Lù Ly bản thân đã đến. Hôm nay Lù Ly không có hóa trang, nhưng thay đổi sắc thái hơi chút tươi đẹp chút quần áo, tóc ở sau lưng dùng dây cột tóc nhẹ nhàng thúc long, có vẻ thập phần có tinh thần, trong con ngươi lóe từ trước không có quan mang. Em ạ, tỷ tỷ. Làm Lù Ly nhìn đến theo trên thang lầu bước nhanh đi xuống đến Mẹt thời điểm, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mẹt thập phần khoái trá ôm ấp một chút Lù Ly, sau tỉ mỉ đánh giá nàng cười nói, chúng ta Lù Ly lập tức trở nên xinh đẹp ô, đây mới vài ngày không thấy, nhất định là gặp chuyện tốt đi. Lù Ly bị Mẹt nói sắc mặt đỏ bừng, đáp không lên nói đến. Mẹt cười, kéo Lù Ly tay trực tiếp hướng nhà ăn đi đến, mau tới, chúng ta điểm tâm còn không có ăn. Lù Ly kinh ngạc nhìn bên ngoài, buổi sáng đã qua đi, không nghĩ tới hiện ở trong này còn không có ăn điểm tâm. Tựa hồ có thể dự đoán được Lù Ly ở cái gì giống nhau, Mẹt thuận miệng nói, đêm qua quá mệt mỏi, cho nên khởi tương đối trễ. Cũng không biết Lù Ly có phải hay không đem Mẹt dưới lời nói lý giải sai lầm rồi cái gì, nhìn Mẹt bộ mềm yếu áo ngủ, đỉnh hiển nhiên mới từ trên giường đứng lên tóc bay rối, Lù Ly nhịn không được hỏi, em mạ tỷ tỷ, là đến đây lúc nào? Mẹt quay đầu cười hắc hắc, đây chính là bí mật nha, không cần đối người khác nói ta ở trong này. Này có thể quan hệ đến một cọc đại sinh ý. Đại sinh ý Lù Ly tựa hồ có điểm kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ừ, rất lớn sinh ý, chúng ta đều có thể được đến ưu việt. Được rồi, trước không nói này, điểm tâm ăn không có, khẳng định không có, mau tới làm. Ác Lù Ly muốn nói bản thân là ăn qua mới đến, bất quá đã bị mẹ dân đến ghế tựa. Theo thường lệ, Dô Ben đem ba nữ nhân đồ ăn đều phóng hảo, ngăn chặn ba há mồm hôm nay cộng thêm Lù Ly một phần bữa sáng, tự bản thân mới ngồi xuống. Hiện tại, vì nên đón của ta đã đến, bắt đầu ăn cơm. Mẹ vung một chút chiếc đũa cùng thìa, túi đầu lang thôn hổ yết đứng lên. Su cùng Lý Lịt cười cười không nhanh không chậm ăn dậy lên, cờ dịt rời đi sau hộ vệ nhóm đều chiếm được nghỉ ngơi thời gian. Mấy ngày nay Su cùng Lý Lịt nhưng thật ra thanh nhàn dậy lên. Lù Ly ăn mấy miệng liền ngừng lại. Không hợp khẩu vị. Dô Ben hỏi. Không. Ta ăn qua, lần trước tiệc trà xã giao thời điểm, mọi người nói với ta điểm tâm phân lượng muốn rất ít mới đúng. Lù Ly hơi hơi cười khổ nhìn phía dưới bản thân trước mặt bữa sáng. Ân. Mẹ ngẩng đầu, thành thực không khách khí nói, là cái nào hôn đàn nói? Là Đinh Tư Khắc tiểu thư. Lù Ly nhỏ giọng trả lời. Mẹ đi dạo con mắt nha. Là cái kia ngay cả đi đường đều sẽ té xịu ngu ngốc sao? Không thích nghe nàng, nàng vì bản thân gầy một điểm một ngày chỉ ăn hai tạm ngừng, cái kia bộ dáng đi xuống ta xem nàng đều sẽ không có nhà của ta mà sùng sống lâu. Lù Ly hoàn toàn ngây người. Điểm tâm rất trọng yếu, phải muốn ăn no, ân. Cơm trưa cũng rất trọng yếu, cơm chiều cũng rất trọng yếu. Mẹ Dương nhướng lông mày, tóm lại ăn cơm là chuyện thật trọng yếu, không ăn no thế nào có khí lực làm chuyện khác. Su thở dài nói chuyện khẩu khí càng ngày càng giống Sicily. Tuy rằng chẳng qua là ở trên bàn cơm. Lilith quay đầu đối Lù Ly nói, này đó quý tộc tiểu thư không khí sẽ không cần đi quản, ứng phó các nàng cũng rất phí sức, ta cũng không nghĩ mỗi ngày ăn ít một nửa gì đó. Lù Ly có điểm chần chờ bất định nhưng sẽ không thay đổi béo. Dô Ben cười tiếp nhận câu chuyện đến, này đó quý tộc các tiểu thư mỗi ngày không có việc gì, trừ bỏ chú ý bản thân dáng người cùng bộ dạng ngoại liền không chuyện khác tình, điểm này cũng không nên học các nàng, ngươi xem. Nơi này nữ nhân mỗi ngày đều phải ăn luôn này đó quý tộc tiểu thư 10 lần đồ ăn, nhưng là lại cũng không có ai béo đứng lên. Ngươi mới ăn 10 lần. Mẹ bất mãn dùng chiếc đũa chọc chọc Dô Ben khoe miệng, còn không phải ngươi làm nhiều như vậy này nọ, không ăn quang chính là lãng phí, còn dám nói chúng ta. Lù Ly nhìn trên bàn có chút nóng cưu không khí, đống nhiên nở nụ cười phía dưới vẫn là cầm lấy bộ đồ ăn, ta hiểu được. Sau khi ăn xong, là mọi người uống trà nói chuyện phiếm ngắn ngủi thời gian. Lần này Lù Ly thành tiêu điểm, mọi người nói đến chuyện đều quay chung quanh ngày đó tiệc trà xã giao. Mẹ đối với ngay lúc đó sự tình nhưng thật ra tôi cảm thấy hứng thú, Lù Ly, ngươi mới vừa trưởng thành sao. Nói lên ngày đó chuyện Lù Ly nhưng thật ra cũng thật vui vẻ, bất quá bị mẹ hỏi vấn đề này, không có ngại ngùng đứng lên. Ân, kỳ thực, cũng không phải. Ra ra tìm một cái lấy cớ mà thôi. Bất quá, này coi như là ngươi chân chính trưởng thành lễ. Dô Ben cười nói. Lù Ly cảm kích nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, ngày đó, còn không có hảo hảo cảm tạ An tiên sinh, còn có hẹn đi tiểu thư, nhà. Hẹn đi tiểu thư hôm nay không có tới sao. Dô Ben nghĩ nghĩ, thập phần khẳng định nói, nhất định là mấy ngày nay cũng không ở nhà, bị giáo viên khâu ở nhà thôi, nếu không sớm đã chạy tới cọ điểm tâm. Về ngày đó chuyện cũng không có gì hay tạ, ta nghĩ như vậy kết quả mọi người cũng là vui với nhìn đến. Lũ Lì gật gật đầu, tựa hồ có chút cảm xúc, có lẽ mọi người thật sự không phải ta nghĩ như vậy, ta nghĩ vẫn là có rất nhiều có thể nhận của ta người, tuy rằng cũng sẽ có không tiếp thụ. Đương nhiên, Dỗ Ben lập tức nói, ngươi xem, liền tính là ta như vậy anh Tuấn Tiêu sái nam nhân cũng là có nữ nhân không thích. Ngươi này bộ dáng cũng liền lừa gạt chúng ta tỉ muội, đừng nghĩ lại lừa đến nữ nhân khác. Mẹ dư lời nói lập tức nhẹ nhàng lại đây, mọi người không có một trận cười to. Thập phần hiển nhiên, Lũ Lì so từ trước sáng sủa rất nhiều, trên mặt thường xuyên treo tươi cười, tuy rằng nói nơi này nhân hòa nàng đều tương đối thân cận, nhưng ở từ trước, liền tính một mình cùng sủ cùng một chỗ thời điểm, Lũ Lì cũng không cười nhiều như vậy qua. Nhìn Lũ Lì bộ dáng, Dỗ Ben trong lòng cảm giác thực nhẹ nhàng, bất quá suy tư khởi thì ở xịt thái độ, Dỗ Ben lại không khỏi âm thầm nhíu mày. Lũ Lì, phết cảng bên kia cũng không có gì hay trang sức vật phẩm, đều là nước biển cùng mặt vị, ta nghe An nói trong nhà người có loại rất xinh đẹp trân châu hoa đúng không? Mẹ lời nói một chút đem Dỗ Ben lực chú ý rời đi trở về. Nha, đúng vậy, em mạ tỷ tỷ nghĩ mang về một ít sao. Loại này hoa tuy rằng thập phần rất thưa thớt, bất quá nhưng thật ra tốt lắm trồng, chỉ cần một điểm đặc biệt bùn đất, sau tới chút nước là có thể. Đặc biệt bùn đất? Mẹ tò mò lại hỏi, khác bùn đất không được sao, tỉ như phệt cảng nơi đó. Bằng không bùn đất không đủ lời nói sẽ không có thể càng loại càng nhiều. Lũ Lì có điểm tiếc nuối lắc đầu, nay chỉ sợ không được loại này trân châu hoa sức sống rất mạnh, nhưng chỉ có thể sinh trưởng ở đặc biệt bùn đất chung, còn lại bùn đất đều sẽ không nở hoa, hơn nữa dần dần héo rũ. Gặp mẹ ánh mắt nhi có chút kỳ quái, Lũ Lì cho rằng mẹ thập phần thất vọng, vội vàng nói bất quá ẻm mạ tỷ tỷ có thể nhiều vận hồi một ít bùn đất đi, ta nghĩ này hẳn là không thành vấn đề. Kỳ thực mẹ suy nghĩ cũng là cái khác chuyện, nghe Lũ Lì vừa nói, mẹ nhất thời cười cười, kia, này bùn đất là cái gì bùn đất, rất ít sao. Thiếu nhưng thật ra không ít, chẳng qua là loại này bùn đất chỉ tại từ nơi này đi tây rất xa một cái trong sơn cốc mới có, đường hơi chút xa một ít. Suy xét một chút, Lũ Lì cẩn thận đề nghị nói, kỳ thực cũng không cần nhất định phải trân châu hoa, loại này hoa cũng không có gì rất đặc địa phương khác, chẳng qua là sinh trưởng hoàn cảnh thật đặc biệt mà thôi, nếu là cái khác hoa, nhất định hội càng phương tiện một ít. Tây phương sơn cốc mẹ gật gật đầu, cái kia sơn cốc kêu cái gì? Lũ Lì gặp mẹ đối trân châu hoa tựa hồ thập phần cảm thấy hứng thú, trong lòng kỳ quái, lắc lắc đầu nói, không biết kia tựa hồ là cái không lớn sơn cốc, cũng không có tên. Kia, đại khái rất xa đâu? Mẹ lại hỏi, này, cưới trong thành xe ngựa, đại khái muốn 4-5 thiên thời gian đi ra thôi. Gặp Lũ Lì trả lời không phải thật xác định, mẹ lập tức lại hỏi, Lũ Lì ngươi không rõ ràng làm sao? Vậy ngươi nơi đó hoa là từ đâu đến? Này Lũ Lì lộ ra hồi tưởng thần sắc, ở ta lúc còn rất nhỏ, có ai đưa cho ta một bao bùn đất, mặt trên có hai đóa chân châu hoa, sau lại ta đem hoa cầm lại ra trùng phía dưới, dần dần. Qua thiệt nhiều năm, ta một chút tăng thêm một ít cái khác bùn đất bằng vào nguyên lai bùn đất đồng hóa, hiện tại đã có thể loại rất nhiều chân châu tốn. Nói xong, Lũ Lì một chút có cái ý tưởng, ẻm mạ tỉ tỉ, nếu thích lời nói, ta có thể đưa ngươi một ít bùn đất mang về, chỉ cần từ từ sẽ đến, nhất định hội loại ra càng ngày càng nhiều chân châu hoa. Mẹ gật gật đầu, này chủ ý không sai, bất quá. Này đó bùn đất là ngươi rất nhiều năm mới thấu xuất ra, ta cũng không thể lấy đi, lúc trước là ai tặng cho ngươi bùn đất cùng hoa. Có lẽ hắn nơi đó rất nhiều, ta có thể đi muốn một ít. Lũ Lì tiếc nuối lắc lắc đầu, ta không biết, cái kia thời điểm. Ta còn thật nhỏ, ta nhớ được ta ở bên ngoài chơi. Một người nam nhân cho này đó bùn đất cùng hoa, nhưng là hắn trưởng bộ dáng gì nữa ta đã nhớ không được. Càng không biết hắn là ai vậy, ta cầm bùn đất cùng hoa về nhà thời điểm, ra ra còn vì thế kinh ngạc hảo thời gian dài. Kia, trong thành không có bán loại này hoa sao? Nói không chừng, ai cái nào tên đi ngang qua thời điểm thuận tiện đưa cho ngươi. Lũ Lý lại lắc đầu, trong thành không có bán loại này hoa địa phương, ta rất sớm trước kia đã kêu ra ra hỏi thăm qua, hơn nữa loại này hoa cũng không tài nào bán. Bởi vì không có bùn đất sẽ không có thể sinh trưởng, nhưng là cũng không tài nào tồn nhiều như vậy bùn đất tiền lời, dù sao loại này bùn đất cự cách nơi này thập phần xa. Mẹ lộ ra thật đáng tiếc thần sắc, như vậy xem ra muốn loại này hoa lời nói thập phần phiền toái, vẫn là lựa chọn khác đi. Lũ Lì cười cười, em mạ tỷ tỷ thích lời nói, có thể đến nhà của ta đi, trong nhà ta loại rất nhiều hoa, ân. Khả năng này trong thành thị có nói nhà của ta đều có. Mẹ cười rảo hoạt đứng lên, này không thể được. Nhà ngươi mục tiêu quá lớn, nếu như bị ai thấy ta xuất hiện ở trong thành lời nói, ta đây sinh ý thật liền muốn thất bại, làm tập đoàn tài chính cấp dưới, vụ trộm chạy về đến làm buôn bán nhưng là không bị cho phép. Lũ Lì hoa kê. Đơn giản ấm trà hội chấm dứt, đây là thanh nhàn một ngày. Lũ lì hôm nay lấy bằng hữu thân phận đến bái phỏng, tự nhiên như trước chủ yếu là đi theo Su, mà Joben cũng đã sớm bị mẹ kéo đến một bên mật đàm đi. Ngươi xác định ngươi ở tỉ ở xịt kia nhìn đến cũng là chân châu hoa. Joben gật đầu, đêm qua ngươi không phải cũng nhìn đến cái kia hoa viên, dẫn đầu phía trước một mảnh chính là chân châu hoa, ta khẳng định sẽ không nhìn lầm. Mẹ suy tư đứng lên, nói như vậy. Tỉ ở xịt là lũ lì phụ thân khả năng tính lớn hơn nữa. Ngươi là nói cái kia cho lũ lì chân châu hoa nam nhân. Thật khả năng. Mẹ cơ hồ là khẳng định nói, loại này hoa nếu không có gì đặc địa phương khác, hơn nữa sinh trưởng điều kiện còn thập phần hà khắc, như vậy trừ bỏ đặc nguyên nhân khác ngoại không có ai hội phí nhiều như vậy khí lực gieo trồng, thì ở xịt cùng lũ lì hai nơi đồng thời xuất hiện loại này hoa liền có vẻ thập phần kỳ quái, hơn nữa. Lũ lì trong tay hoa vẫn là thật lâu phía trước nào đó cái nam nhân đưa nàng, nay thấy thế nào đều là cố ý đi đem hoa giao đến nàng trên tay. Cố ý. Đương nhiên. Mẹ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Joben một chút, ngươi làm tim ra là phá thảo phòng, hắn nhưng là tập đoàn tài chính nội rất có tiếng vọng đại pháp sư, lũ lì làm sao có thể chạy đến trên đường cái đi chơi tưởng cao viện sâu, hơn nữa theo tim quý trọng lũ lì tình huống đến xem, lũ lì hồi còn nhỏ khẳng định có hộ vệ tại bên người, kia cũng không phải là ai đều có thể tiếp cận. Joben không khỏi gật gật đầu, mẹ nói đã ở lý, có thể. Vì sao sẽ xuất hiện loại này trân châu vải len sọc? Này hoa cùng thì ở xịt có liên hệ. Vậy muốn đi hỏi bên kia sân cốc. Mẹ thân thủ một đáp Joben bả vai, thế nào, phu quân của ta đại nhân, có hay không hưng trí bồi vợ đi ra ngoài đi dạo ngoại ô. Lưu lại nói đến, chỉ nói xuất môn mật đàm sinh ý, lũ lì tự nhiên không có hoài nghi mà Joben cùng mẹ cũng là trực tiếp ra khỏi thành thị, hướng về Tây Phương cấp tốc bay đi. Xe ngựa 4-5 thiên lộ trình, như vậy lấy Joben tốc độ bay qua đi lời nói cũng chính là một tiểu một lát công phu, nhưng vấn đề không ở trong này. Mà ở cùng thế nào chuẩn xác tìm được cái kia sân cốc. Vô luận là Tây Phương, vẫn là 4-5 thiên, này đó số liệu nhưng là mơ hồ thật. Mẹ ghé vào Joben trên lưng, ở ma pháp thuẫn trung chỉ có gió nhẹ thích dí suy phất một bên cẩn thận nhìn bản đồ, mẹ một bên không khách khí chỉ huy Joben ở trên bầu trời đông du tây dạo. Trên bản đồ hoàn toàn không có sân cốc, bên này thật sự có sân sao. Mẹ phiền não nhìn bản đồ này một đại phiến trên mặt đất, ở trên bản đồ căn bản không có sơn cốc đánh dấu, thậm chí liên sơn đều không có. Có thể hay không là xa hơn một ít địa phương. Joben xem trước mắt bình nguyên cũng là có chút bất đắc dĩ. Càng xa đã có thể càng không tốt tìm mẹ có chút bất đắc dĩ. Sơn Quốc lời nói. Sơn lời nói. Này bản đồ đến bên cạnh cũng không có viết ta. Đem bản đồ cho ta. Joben bỗng nhiên vươn tay đến. Làm chi, bản đồ ở mụ đường trong tay nhưng là vô dụng. Mẹ kỳ quái nhìn xem Joben. Cho ta đi. Ta biết ta là mụ đường, không cần mỗi lần xuất môn đều cường điệu đi. Joben không thể không ngờ hà, thừa dịp mẹ trừng mắt công phu đem bản đồ lấy đến trong tay, cẩn thận xem dậy lên. Mẹ dứt khoát đi cảm ứng ở Joben trên bờ vai, nhìn xem bản đồ, nhìn lại Joben chuyên chú vẻ mặt phu quân của ta đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Phu quân đại nhân ta ở tìm Trần Châu Hoa A. Joben bất đắc dĩ đáp lại, đem mẹ thấu lại đây tiếp theo phía dưới trò đùa dai giống như hôn bản thân gò má môi nhẹ nhàng để lại. Thân vài cái cũng không nhường, càng ngày càng nhỏ khí. Lần sau cũng không kêu người thân. Mẹ hừ hừ một tiếng, ôm sát Joben, ánh mắt trở xuống trên bản đồ. Gặp Joben còn tại thật nghiêm cẩn tìm, không khỏi càng kỳ quái, phu quân của ta đại nhân, trên bản đồ sẽ không trực tiếp tiêu Trần Châu Hoa Sơn cốc chỗ này đi. Đại khái, tại kia cái phương hướng đi. Joben bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ hữu tiền phương. Ai? Vì sao? Mẹ rất là nghi hoặc. Chúng ta đi nhìn xem, ôm chặt đâu, nếu ngã xuống lời nói ta cũng sẽ không đi cứu ngươi. Rất giỏi chết cho ngươi xem. A chậm một chút ta. Mẹ mới sức lực 10 phần nói một câu, Joben đã hóa thành một đạo quang mang bay đi, dọa mẹ một tiếng kêu sợ hãi. Bay đại khái 2 phút, Joben tốc độ chậm lại, mà mẹ trên mặt đã một mảnh kinh ngạc. Ở bầu trời từ từ dao động mây trôi dưới, hơi có chút đột ngột ngọn núi xuất hiện trên mặt đất, một đạo nhỏ hẹp sơn cốc xuất hiện tại nơi đó. Tìm được. Joben nở nụ cười một tiếng, ôm mẹ chậm rãi mới hạ xuống. Đợi cho Joben rơi xuống đất, mẹ còn là có chút phản ứng bất quá đến. Ngơ ngác treo tại Joben lưng. Lão bà của ta đại nhân, chúng ta mục đích đến, ngài có phải hay không nên xuống xe? Mẹ theo Joben trên lưng nhảy xuống, lại lập tức từ trước mặt lại đem Joben ôm lấy, trừng khởi nói, ngươi là thế nào tìm được này? Nhìn mẹ bộ dáng, Joben nhịn không được cười lên một tiếng, làm chi? Chẳng lẽ ta thông minh một điểm ngươi ngược lại mất hứng? Ngươi so với ta thông minh ta đây đi làm cái gì? Nói mau nói mau. Mẹ nhất quyết không tha lay Joben năn nỉ. Joben trong lòng mừng rỡ, đây chính là bản thân khó được có thể thắng được mẹ một lần, không khỏi vạn phần đắc ý nói, này chân châu hoa nếu sinh trưởng bùn đất đặc thù, chắc là khí hậu nguyên nhân, bởi vì đặc biệt địa hình tạo thành đặc biệt điều kiện còn dư ở thổ nhưỡng, tuy rằng trên bản đồ không có biểu thị, nhưng theo chung quanh bản đồ đến xem, này có nơi này sức gió tụ tập, mây trôi lưu động thường xuyên, đây chính là dã ngoại cuộc sống kinh nghiệm. Nha! Là như thế này mẹ thật đáng tiếc lắc lắc đầu, này ta thế nào học được hội đâu? Nhìn mẹ phiền não bộ dáng, dỗ Ben thật sự nhịn không được bật cười. Ôm mẹ hôn phía dưới cái chán của nàng, được rồi, lao bà của ta đại nhân, ngươi sẽ không cần tiếc nuối. Kỳ thực đâu? Ta là nghe thấy được chân châu hoa mùi, ha ha ha. Nghe thấy được mùi. Mẹ vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi. Cái mũi như vậy linh. Dỗ Ben cười hắc hắc, tiến đến mẹ phía trước ngửi ngửi, đương nhiên. Ta còn nghe được ra ngươi vừa rồi tắm rửa thời điểm thả chút đóa hoa, ân. Hương khí càng đậm úp. Dỗ Ben trong lỗ mũi nhiệt khí làm cho mẹ trên cổ một trận mang ngứa. Mẹ đành phải trước đẩy ra Dỗ Ben đầu, được rồi, ngươi này sắc quỷ, ta ở cùng ngươi nói đứng đắn chuyện. Ta lại không đứng đắn Dỗ Ben bất đắc dĩ, được rồi. Kỳ thực đâu, này hoa hơi thở ta lúc trước vì truy tung tỷ ở xịt cẩn thận lưu ý qua, đại khái theo trên bản đồ phán đoán phía dưới hướng, sau lưu ý gió bên trong loại này hoa hơi thở. Thật dễ dàng liền tìm được, thế nào, phu quân ta rất lợi hại đi. Mẹ vừa nghe lập tức nâng lên tay đến. Ở Dỗ Ben trên mặt vò đến vò đi, đây là phạm quy đi, làm sao có thể dùng ma pháp. Ta sẽ không. Không cần ma pháp ta không phải cùng đần. Vì miễn cho ngươi hối hận, gả cho một cái đầu vóc rất đần trượng phu ta mới biểu hiện một chút. Dỗ Ben thuận thế hôn thân mẹ tay nhỏ bé. Lần sau biểu hiện đần một điểm nhớ kỹ sao. Tối thiểu đến nơi này muốn làm bộ như nhìn không thấy. Sau đó nhường ta tìm được chỗ này. Mẹ một bộ tác uy tác phúc bộ dáng. Là. Cần tuân vợ đại nhân mệnh lệnh. Mẹ vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, kia lần này tha ngươi. Hiện tại ta mệt mỏi, ôm ta vào núi cốc đi. Tuân lệnh. Dỗ Ben cười hắc hắc, một thanh ôm lấy mẹ nhẹ nhàng thân thể. Tên giống nhau giống trong sơn cốc bay đi. Ngủ ngốc. Chậm một điểm A3 mẹ thanh âm ở trong sơn cốc vọng lại. Dỗ Ben cùng mẹ xâm nhập sơn cốc không bao lâu. Trong không khí liền bay tới một cỗ nồng đậm mùi hoa, hương khí nùng mà không ấy, làm cho người ta tâm thần rung lên. Đây là chân châu hoa. Mẹ nghe đến mùi hoa có chút kinh ngạc, rất dễ chịu hương vị. Ân, thì ở xịt nơi đó hoa chính là này hương vị. Dỗ Ben khẳng định trả lời. Nhảy tiến lên mặt một khối vĩ đại nham thạch. Dỗ Ben cùng mẹ không có ngây dại. Trước mắt là một phiến hoa hải. Rất khó tưởng tượng tại như vậy một cái hẹp hòi trong sân cốc, đột nhiên lại xuất hiện một cái rộng lớn đất trống. Giống như một mảnh nho nhỏ nguyên dã, gió nhẹ theo cốc đạo thổi tới, vô số chân châu hoa chính ở trong này nộ phóng. Hảo! Thiệt nhiều! Mẹ xem trước mắt hoa hải, trên mặt tất cả đều là vui sướng, chúng ta mang về một ít đi thôi. Dỗ Ben nhìn mẹ vui vô cùng bộ dáng, nhịn không được cười khổ, mẹ chúng ta chạy đến nơi đây đến. Đến cùng là làm cái gì a? Mẹ đang từ Dỗ Ben trong lòng nhảy xuống, thoạt nhìn là muốn đến phía trước hoa hải lý chạy lên vài cái qua lại, nghe Dỗ Ben vừa hỏi. Đây mới quay đầu thần bí hề hề nói, tầm bảo âu. Mau tới. Ha. Nói xong, mẹ đã nhẹ nhàng nhắc tới váy, bước nhanh chạy vào trước mắt sán lạn hoa trong biển. Khó được nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Dỗ Ben trong lòng cũng là có chút thích ý, nói vậy hiện tại là đến thoải mái một chút thời điểm. Sờ sơ cằm, nhìn phía trước chạy vào hoa hải mét, Dỗ Ben hô, phía trước cái kia tiểu cô nương, đừng chạy nhanh như vậy, ta đến truy ngươi hô. Mẹ nghe xong một trận cười khanh khách. Đuổi theo có thể có thưởng cho nói xong xoay người bỏ chạy. Dỗ Ben ít nhớ được bản thân có lúc nào có thể thê tử nhóm trải qua chút lãng mạn chuyện tình. Theo lần đầu tiên nhìn thấy xạ xạ bắt đầu liền đã bị tử linh pháp sư đả ẩn công kích, sau lại một đường đều là phiền toái. Nếu có thể, Dỗ Ben cũng tưởng sau này ngày mỗi một thiên đô như thế, này đó phiền lòng chuyện đều nhường nó tan thành mây khói đi. Mẹ giống như một con bướm giống nhau ở hoa trong biển tung bay bất định, tiếng cười ở trong sơn cốc quanh quẩn, bạn phiêu tuyết đóa hoa theo gió di động. Dỗ Ben đi theo phía sau, thường thường trò đùa dai đem một đôi sói bàn tay đến mẹ trước mặt, kinh mẹ thét chói thai nhanh hơn tốc độ về phía trước chạy tới. Rốt cục. A. Mẹ dưới chân một bán, thẳng tắp ngã xuống. Cũng may còn không có ngã trên mặt đất, một trận gió nhẹ thổi qua, Dỗ Ben đã trước một bước đem mẹ ôm vào trong ngực. Nhìn thở hổn hển, vẻ mặt đỏ mặt mẹ, Dỗ Ben nhịn không được giễu cợt, lao bà của ta đại nhân, ngươi muốn nhiều rèn luyện thân thể, trốn chạy thời điểm phải chú ý dưới chân. Bằng không có thể sẽ bị dã thú ăn luôn. Kia, mẹ một mặt sợ hãi dã thú đại nhân. Hiện tại muốn ăn ta sao? Dỗ Ben tạm ngừng thấy toàn thân máu nóng dậy lên, ôm sát mẹ rất là không khách khí ở bên má nàng cổ bên trên hôn một vòng đây mới nói, không cần câu dẫn ta, bằng không đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mẹ sắc mặt mềm mại, đã bị Joben hôn đỏ hửng vẻ mặt, thừa dịp ta còn không có biến thành lao thái bà nhường ta nhiều câu dẫn ngươi một ít đi. Của ta mẹ vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành lao thái bà, liền tính biến thành lao thái bà, cũng là tối xinh đẹp lao thái bà. Liền ngươi nói ngọn, nhẹ nhàng truy phía dưới Joben, mẹ cười so vô số chân châu hoa đều phải sán lạ. Tuy rằng Joben thập phần muốn cùng mẹ thân thiết một phen, nhưng hiện ở đây, hơn nữa còn có việc phải làm, Joben thu thập trong lòng ý niệm, hỏi, mẹ chúng ta đến tìm cái gì à? Mẹ vô vô gò má, nhường bản thân cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại, phóng tầm mắt nhìn nhìn chung quanh hoa hải, thập phần khẳng định nói, chỗ này, nhất định lưu có tỷ ở xịt cùng lù lì mâu thân cùng nhau dấu vết. Joben vô cùng kinh ngạc, nơi này, ngươi khẳng định, ta khẳng định, bởi vì nam nhân đều là ngu ngốc. Mẹ cười hắc hắc, này, này cùng nam nhân là ngu ngốc có cái gì quan hệ? Joben khó hiểu. Được rồi, một hồi lại giải thích, hẳn là ngay tại này chung quanh hiện tại nhanh chút tìm một chút, hết thể khả nghi dấu vết đều không cần buông tha. Mẹ đẩy ra Joben, bản thân khi trước về phía trước tìm đi. Tuy rằng đối mẹ cách nói có chút khó hiểu Joben vẫn là cũng bay nhanh tìm tòi đứng lên, so với việc mẹ nhìn chung quanh, thường thường còn muốn kinh ngạc một chút chân châu hoa xinh đẹp, Joben liền có hiệu suất hơn. Chúng ta tả tiền phương. Tựa hồ có cái gì vậy? Joben đem một mặt say mê quan sát hai đóa rửa vào cùng một chỗ chân châu hoa mẹ kéo lại. Nha! Chúng ta đi nhìn xem. Mẹ lập tức xuất ra một bộ nghiêm trang gương mặt. Tách ra bụi hoa, Joben cùng mẹ ở gần như tể nhân cao hoa hải lý tìm được một cái nho nhỏ, đã đồng nát nhà gỗ. Nhà gỗ? Joben rất kỳ quái, nơi này trước kia có người chủ qua. Quả nhiên mẹ tựa hồ sớm có đoán trước, cẩn thận đi ra phía trước. Nhìn nhìn chung quanh tình huống, kéo ra nhà gỗ cửa. Nhà gỗ vốn liền thập phần đơn sơ, ngay cả đỉnh vật liệu gỗ đều thiếu mấy khối, trong hạp cốc ánh mặt trời thấu xạ tiến đến, nhà gỗ bên trong một mảnh sáng ngời. Nhà gỗ bên trong bài trí cũng thập phần đơn sơ, một chương giường gỗ, một chương cố định bàn gỗ, hai cái ghế dựa lại cũng đừng không có vật gì khác. Nhường Joben thập phần kinh ngạc là, này nhà gỗ tuy rằng thoạt nhìn thật đồng nát, bên trong cũng không cái gì vậy, nhưng chỉ có vài món vật phẩm tự nhiên thoạt nhìn thật cũ kỹ, nhưng không có chút cho bụi. Toàn bộ nhà gỗ bên trong đều thật sạch sẽ, theo trên bản phủ bụi đến xem, tựa hồ trước một đoạn thời gian mới có người quét tức qua. Hiện tại có người ở nơi này. Mẹ lắc đầu, không có người ở nơi này. Không có cuộc sống đồ dùng, nơi này không ai trụ. Đó là ai ở trong này quét tước? Chẳng lẽ, có lẽ đi mẹ cũng không dám chắc, cũng có lẽ là giống chúng ta như vậy ngẫu nhiên tới nơi này người tùy tay dọn dẹp, chung quanh còn có cái gì sao? Nhà gỗ bên trong không có gì đáng giá chú ý địa phương, Joben cùng mẹ rời khỏi nhà gỗ, Joben tiếp tục tìm tòi, mẹ tâm tình tựa hồ có chút thay đổi, rốt cuộc không đi lưu ý này đó chân châu hoa, mà là chờ đợi Joben kết quả. Chúng ta bên phải, ở vách núi bên kia cùng nơi này địa hình không giống với. Joben rất nhanh ra rồi kết quả. Joben cùng mẹ đuổi tới đó sau, hai người toàn bộ đều sợ ngây người. Ở một phiến hoa hải thấp thoáng bên trong, ở vách núi dưới này yên tĩnh góc xó có một mảnh nho nhỏ đất trống. Đất trống bên trên có một dài hình đống đất, đây là một cái mộ. Trước mộ không có mộ bia, vô pháp xác định ai bị táng ở trong này, nhưng là trước mộ lại đặt phóng rất nhiều chân châu hoa, linh linh nhiều bao trùm ở trên mộ, gió nhẹ nhàng thổi tới, đóa hoa hơi hơi lắc lư. Đây là mẹ giáp xuống trong lòng kinh ngạc, đang muốn tiến lên xem xét, lại bỗng nhiên bị Joben cầm dừng tay cánh tay kéo lại. Joben động tác có chút thô bạo, mẹ bị nắm rất đau, đang muốn lên án công khai Joben, nhưng nói lại lưu tại trong bụng. Bởi vì Joben đã gắt gao ôm mẹ vòng eo, trên người hiện lên ma pháp quang mang, một tầng màu vàng kim quang mang xuất hiện tại chung quanh. Joben mở ra ma pháp hộ thuẫn, ánh mắt đang nhìn phía sau, trên mặt tất cả đều là cảnh giác. Joben, mẹ dùng nhỏ nhất thanh âm hỏi một chút. Không có việc gì, không phải cái gì vấn đề lớn, ở lại ta bên người, rất nhanh liền giải quyết. Joben bay nhanh nói xong, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm thật sâu hoa hải, ai ở nơi đó. Hoa trong biển gió nhẹ di động. Chỉ có chân châu hoa ở nhẹ nhàng lắc lư, không có gì trả lời. Joben nhíu mày, nguy hiểm cảm giác theo hoa hải lý truyền đến nhưng là bản thân nhưng không cách nào tập trung đối phương vị trí, thậm chí bắt giữ không đến đối phương minh xác hơi thở. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, thần niệm xem xét trung hoa hải lý cư nhiên giống tuyết căn bản không có cái gì uy hiếp đối tượng. Sâu hít một hơi thật sâu, Joben ý thức bắt đầu phát ra đến chung quanh, vô số chân châu hoa bắt đầu giống như lời nói nhỏ nhẹ tinh linh phát ra tiếng vang. Đối phương là che giấu hơi thở cao thủ, nhưng chỉ muốn còn sống, chỉ cần còn tại trên thế giới này tồn tại, lại không thể có thể tránh được tự nhiên ánh mắt, trừ phi hắn cũng có thể giống bản thân giống nhau hoàn mỹ giấu ở tự nhiên hơi thở bên trong. Tiếng gió quanh quẩn ở Joben trong thai chân châu hoa nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất ở phát ra vô số lời nói nhỏ nhẹ. Dỗ Ben mạnh mẽ như mày, quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, ở nơi đó. Gió đã bị trở ngại, chân châu hoa nguyên nhân vì nhàn nhạt sát khí mà run rẩy. Ở trong nháy mắt, phảng phất cơn lốc phá khai rồi biển lớn, chân châu hoa theo Dỗ Ben ánh mắt phân hướng hai bên đong đưa một thông đạo xuất hiện tại Dỗ Ben cùng mẹ trước mặt. Là ngươi? Dỗ Ben hơi kinh hãi. Cả người nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, trẻ tuổi bộ dáng tỉ ở xịt đứng ở thông đạo tận cùng, trong tay đang cầm một thúc chân châu hoa chính lạnh lùng nhìn bên này, kia ánh mắt như địa ngục xuất ra ác quỷ giống như tràn đầy cừu hận cùng căm hận. Gió thổi phất mà qua, chân châu hoa rất nhanh lại đong đưa đứng lên, thông đạo biến mất, tỉ ở xịt biến mất ở tại hoa trong biển. Dỗ Ben không có bởi vì xuất hiện là tỉ ở xịt mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại lại khẩn trương một ít, tỉ ở xịt ánh mắt thấu xương lạnh như băng. Hoa hải lý truyền đến di động thanh âm, Dỗ Ben nhanh chóng đích xác định tỉ ở xịt vị trí, xem ra hắn không còn tính toán ẩn nấp hành tích chính hướng bên này đi tới. Dỗ Ben mặc dù không có hướng Dỗ Ben bên người đã trúng lần lượn, vừa rồi tỉ ở xịt ánh mắt quả thực đáng sợ đòi mạng, điều này làm cho mẹ thập phần lo lắng. Không có việc gì. Dỗ Ben ôm chặt mẹ. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hôm nay tỉ ở xịt cùng thường lui tới bất đồng, nếu hắn phải làm cái gì thậm chí đối mẹ bất lợi lời nói. Dỗ Ben mày đè ép xuống dưới. Hoa hải lý tiếng bước chân ngừng lại. Ta nghĩ, các ngươi lầm cái gì ta đến tế điện ta bằng hưu, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng ngăn cản. Tỉ ở xịt thoáng hiển âm trầm thanh âm theo hoa hải lý truyền đến. Dỗ Ben minh bạch tỉ ở xịt cảm giác được bản thân sắc khí, quay đầu nhìn nhìn cái kia màn, Dỗ Ben lôi kéo mẹ chậm rãi ly khai nguyên lai vị trí, thu nạp hơi thở, tiếp tục bảo trì cảnh giới. Hoa hải lý tiếng bước chân lại vang lên, rất nhanh, tỉ ở xịt xuyên qua hoa hải xuất hiện tại Dỗ Ben cùng mẹ trước mặt. Lúc này, tỉ ở xịt gương mặt đã khôi phục thái độ bình thường, anh tuấn phi phàm, vừa rồi kiếp như thị huyết ác quỷ giống như ánh mắt cũng đã biến mất không thấy, thay vào là một mảnh ôn nhuận. Ngồi xổm xuống thân, đem trong tay chân châu hoa phóng tới trước mộ, tỉ ở xịt không có đứng dậy, lẳng lặng nhìn trước mộ chân châu hoa, hỏi, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Đã quay rầy mất vong linh chẳng phải một chuyện tốt. Chúng ta không có đánh rảo ý tứ, chẳng qua là ngẫu nhiên phát hiện nơi này, lại đây nhìn một cái mà thôi. Dỗ Ben trả lời. Ngẫu nhiên. Tỉ ở xịt ngẩng đầu, quang rơi xuống mẹ trên người, ngẫu nhiên mang theo nữ nhân này phát hiện nơi này sao? Dỗ Ben thanh âm không có trầm vài phần, ngươi muốn nói cái gì? Đợi một chút. Mẹ bỗng nhiên đánh gãy Dỗ Ben lời nói, tránh ra Dỗ Ben tay, đứng ở Dỗ Ben phía trước đến, nhìn thẳng tỉ ở xịt, thập phần thật có lỗi, chúng ta không biết nơi này mai táng ngươi bằng hữu. Nói xong, mẹ thật sâu thi lễ. Nha. Tỉ ở xịt thập phần ngoài ý muốn. Mẹ ngẩng đầu, chúng ta cũng không có đã quấy rầy ý tứ, lại càng không hội phá hư cái gì, chẳng qua là phát hiện nơi này, xuất phát từ tò mò mới qua đến xem. Phải không? Tỉ ở xịt đứng lên, nhìn chăm chú vào mẹ, thật lâu sau mới nói, như vậy. Hiện tại các ngươi xem xong rồi sao? Xem hoàn lời nói liền rời đi đi. Ta nghĩ ở trong này yên lặng một chút. Mẹ quay đầu nhìn Dỗ Ben, Dỗ Ben lực chú ý thủy chung đều ở tỉ ở xịt trên người, phòng ngừa hắn bạo khởi đả thương người, gặp mẹ hỏi bản thân. Trực tiếp gật gật đầu, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Kéo mét Dỗ Ben chậm rãi lui vào hoa hải. Nhìn ra được hôm nay tỉ ở xịt thoáng hiện khác thường, phía sau vẫn là không cần kích thích hắn hảo. Dỗ Ben không biết tỉ ở xịt còn ẩn tàng rồi bao nhiêu bí mật, nếu có thể không xung đột, như vậy vẫn là hòa bình một ít tương đối thỏa đáng. Gặp Dỗ Ben cùng mét lui vào hoa hải, tỉ ở xịt chậm rãi thở hắt ra, chậm rãi nói, chỗ này cũng không chào đón ngoại nhân, hy vọng các ngươi không phải nói với ai đây khởi, cũng không cần lại tới nơi này. Mẹ đống nhiên đứng lại bước chân. Ân, các ngươi thế nào còn không đi? Nhận thấy được hoa hải lý người ngừng lại, tỉ ở xịt nhữ mày xoay người, nhìn phía hoa hải. Chúng ta mạo muội đến nơi đây, ta cảm thấy thật xin lỗi. Mẹ trong thanh âm lộ ra vài phần kiên trì, nhưng ta nghĩ, lũ lì hay không cũng nên biết chỗ này. Thật lâu trầm mặc. Lũ lì, ta nói rồi cái kia nữ hải cùng ta không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, chỗ này cũng không phải nàng nên đến. Nếu các ngươi không có việc gì lời nói, lập tức rời đi đi. Tỉ ở xịt nhàn nhạt trả lời. Ta nghĩ, nàng có quyền biết chỗ này. Mẹ tăng thêm ngữ khí. Nữ nhân, không cần chọc giận ta. Liền tính ngươi có cường đại chỗ dựa vững chắc, nhưng là liền tính ta đấu không lại hắn, nhưng hắn cũng không tất có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Tỉ ở xịt ẩn ẩn có chút tức giận. Mẹ Dỗ Ben nhẹ nhàng nắm ở mẹ thắt lưng, đối nàng lắc lắc đầu. Hiện tại không phải thời điểm, hắn trạng thái thật không ổn định. Chúng ta trước rời đi. Mẹ cắn chặt răng, chúng ta đi. Hoa hải lý thanh âm tiêu thất, chỉ còn lại có tiếng gió cùng chân châu hoa lắc lư thanh âm, tỉ ở xịt thật lâu đứng ở kia, giống như pho tượng. Đống nhiên quay đầu, Tỷ ở xịt nhìn kia hoa tươi lượn lờ mộ, ngươi thật sự dẫn đường bọn họ sao? Tỷ ở xịt là lù ly phụ thân. Trên đường trở về, mẹ chém đinh chặt sắt đối Joe Ben nói. Thực sao khẳng định? Joe Ben đối với mẹ khẩu khí bao nhiêu còn là có chút ngoài ý muốn. Khẳng định. Mẹ không chút do dự trả lời, chân châu hoa nơi sản sinh nguyên bản hẳn là chỉ tại cái kia sơn cốc, lũ ly nhớ được cái loại này hoa, thì ở xịt cũng cố ý loại cái loại này hoa, nếu nói cái loại này hoa đại biểu cho cái gì đặc biệt hàm nghĩa, như vậy thẳng có thể là thì ở xịt cùng lũ ly mâu thân tại kia cái trong sơn cốc đã xảy ra cái gì, có lẽ bọn họ ở nơi đó quen biết, có lẽ vượt qua một đoạn ngày, cái kia nhà gỗ trước kia thật có thể là thì ở xịt cùng lũ ly mâu thân sử dụng, mà cái kia mộ là lũ ly mâu thân sao? Joe Ben kỳ thực cũng đoán được. Thật khả năng. Mẹ khẩu khí như trước thập phần khẳng định, cái loại này trong hoàn cảnh sẽ không táng nam tính, là nữ tính hơn nữa tỷ ở xin hội lấy trẻ tuổi bộ dáng tiến đến tế điện, chỉ có khả năng là hắn người yêu, thê tử. Sở hữu chứng cứ đều biểu hiện hắn chính là lù ly phụ thân. Có thể. Thân phận của hắn. Joe Ben khó hiểu, tỷ ở xịt nhưng là không biết sinh mệnh. Nay còn không rõ ràng lắm, nhưng sự thật hẳn là chính là như thế, về phần hắn song đầu rồng bản thân, tất nhiên có khác kỳ quái. Mẹ nhìn bầu trời vân, thật dài thở hắt ra, hắn nếu là lũ lì phụ thân, như vậy có một số việc là tốt rồi làm hơn, bất quá. Này lại liên lụy đến lũ lì, thật không biết nàng biết được chân tướng sau hội là cái gì phản ứng. Việc này vẫn là trước không muốn nói cho lũ lì hảo đi. Joe Ben lập tức đề nghị. Đương nhiên mẹ hơi hơi cười khổ, này có thể không phải cái gì ấm áp chuyện xưa. Nếu có thể, ta nhưng thật ra không hy vọng thì ở xịt là lũ lì phụ thân, này đối với lũ lì mà nói. Cũng không có gì hay chỗ, có lẽ lũ lì ma tộc phụ thân đã chết đi, lại không cùng hắn có đảm nhiệm quan hệ như thế nào đối nàng mới là tốt nhất. Đồng nhiên, Joe Ben cùng mẹ đều là trong lòng vừa động. Mẹ Joe Ben kinh ngạc. A mẹ chậm rãi gật đầu, đúng vậy, có lẽ liền là như thế này. Chúng ta luôn luôn chú ý cái khác chuyện, cư nhiên xem nhẹ điểm này, lũ lì cái kia bộ dáng, hắn phụ thân căn bản là không thể xuất hiện, bằng không. Đối ai đều không có lợi. Chậm rãi ghé vào Joe Ben trên lưng. Mẹ lui nổi lên đầu, chúng ta trở về đi, ta mệt mỏi. Lần này được đến tin tức cũng không tính cái gì tin tức tốt, tuy rằng chứng thật một vài thứ, bất quá cẩn thận nhớ tới đến, tuy rằng đối tỷ ở xịt hiểu biết càng nhiều một ít, đối hắn tình báo nắm chắc càng thêm chuẩn xác, nhưng tùy theo mà đến, cũng là một loại bất đắc dĩ cùng bi ai. Chúng ta về nhà. Joe Ben vô mẹ tay. Dễ đọc lịch nút. Ký hiệu Nam. Chương 1372, Vĩ Đại Uy Hiếp. Làm Joe Ben cùng mẹ về nhà thời điểm, Wendy đã lui ở tại đại sảnh trên sofa, đang ở vừa ăn điểm tâm một bên uống lạnh trà, gặp Joe Ben cùng mẹ tiến vào, đầu tiên là kinh ngạc phía dưới, sau lập tức vui vẻ nhảy lại đây. Em mạ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mẹ nhẹ nhàng giữ chặt Wendy tay, cười nói, có một số việc cần ta lại đây xử lý một chút, không muốn nói cho so người nha. Nguyên lai là bí mật. Wendy lộ ra thần bí thần sắc, yên tâm, sẽ không nói ra đi. Mẹ gật gật đầu. Ta có chút mệt, đi trước nghỉ ngơi một chút. Nha, em mạ tỷ tỷ phải chú ý thân thể nha. Biết. Mẹ chậm rãi đi lên lầu đi. Mẹ rời đi, hẹn đi lại như trước một mặt hưng phấn, giữ chặt Joe Ben nói, An ca ca, ta hôm nay buổi sáng đem ra ra dọa đến nha. Ra ra nói muốn khảo thí gốc của ta học tập tiến độ, ta mượn kha đọt sệ tỷ tỷ dạy ta gì đó xuất ra, ha ha. An ca ca ngươi không thấy được ông nội biểu tình. Sau này xuất ra không bao giờ nữa sẽ bị trảo đi trở về. Joe Ben vô vô hẹn đi đầu, liền của ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, sớm chính là như vậy tính toán đi. Có cái gì không tốt ta? Joe Ben bất đắc dĩ, không có. Bất quá ngươi cũng đích xác nên học tập một điểm này nọ, cẩn thận đến lúc đó gả không ra đi. Hẹn đi khinh thường ngoảnh mặt nói, ta mới không cần gả cho này đó một mặt tiện cười quý tộc đệ tử, ta tương lai đâu. Phải gả cho một cái có bản lĩnh pháp sư hoặc giả chiến sĩ, nhường nàng mang ta đi lữ hành, mới không cần xem này đó tối mặt. Nói xong hẹn đi ôm lấy Joe Ben cánh tay, An ca ca, ngươi xem có phải hay không cũng đem ta cân nhắc đến cưới đối tượng chung đâu. Nói vậy ta nên cái gì phiền não đều không có. Joe Ben cười, nghĩ nga đẹp, là muốn đến vô hạn kỳ cọ cơm đi. Không cần nói như vậy a, người ta nhưng là thật nghiêm cẩn. Hẹn đi xuất ra thập phần nghiêm cẩn biểu tình. Joe Ben cũng xuất ra một bộ nghiêm cẩn bộ dáng xem kỹ một chút hẹn đi, có thể a, nhưng chờ ngươi lại mê người một điểm ta còn có thể cân nhắc. Giống ngươi như vậy cá tính tùy ý, hơn nữa giặt quần áo bản dường như thân thể, thật sự là nhường ta rất khó có cưới của ngươi dục vọng a. Ân hẹn đi lập tức cố lấy má bang. Chán ghét. Ta vốn liền là như vậy a, quay đầu nhìn nhìn biến mất ở lầu 2 mẹ bóng dáng, hẹn đi khóc tang nổi lên mặt, An ca ca ngươi không cần lấy em mạ tỷ tỷ các nàng tiêu chuẩn yêu cầu ta à. Ta đâu? Cũng là có rất nhiều ưu điểm. Đọc chuyện với. Dô Ben nhìn hẹn đi lại nhíu mày lại nghiêm cẩn biểu tình không khỏi bật cười. Được rồi được rồi. Chờ ngươi trở thành một cái mê người nữ tử thời điểm, ta sẽ cân nhắc, tại đây phía trước ngươi vẫn là nhiều hơn nỗ lực lên. Hẹn đi nhất thời nhục trí, kia. Ta hiện tại cái dạng này gả không ra đi sao? Dô Ben nhẹ nhàng sửa sang lại một chút hẹn đi hơi chút tán loạn tóc dài. Đem nàng thanh tú gương mặt hoàn toàn hiện lộ ra đến, đè lại nàng bờ vai. Thanh khẩn nói, Wendy, truy tìm giấc mộng là thật tàn khốc chuyện tình, nếu ngươi muốn đuổi theo tìm bản thân ma pháp giấc mộng, như vậy còn cần làm rất nhiều chuyện, chẳng phải toàn tâm toàn ý tu luyện ma pháp là có thể làm được, ngươi cần rất nhiều trợ giúp, cần rất nhiều đến đỡ, làm ngươi trở thành có thể một mình đảm đương một phía ma pháp sư thời điểm, làm ngươi có thể một mình đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm. Ngươi giấc mộng một nửa kia sẽ tiến đến, hắn hội trợ giúp ngươi. Hội vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ, đi thực hiện của ngươi giấc ngộng, của các ngươi giấc ngộng, nếu ngươi không có năng lực hấp dê. Ấn ngươi giấc ngộng một nửa kia, như vậy. Tại đây dòng tàn khốc trên đường. Ngươi đem càng thêm gian nan, thậm chí té ngã, hiểu chưa? Hẹn đi có chút thất thần, kia. Ta té ngã thời điểm, An ca ca hội nâng dậy ta sao? Dô Ben nở nụ cười, nhà đồng đốc. Chỉ cần ta ở nhất định hội giúp ngươi, nhưng. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cho nên. Ngươi phải nhanh một chút trở nên một mình đảm đương một phía mới được, ở ma pháp bên trên không ngừng tinh tiến, ở xã giao bên trên cũng không nên cự người ở ngàn dặm ở ngoài, thiệt nhiều có tài hoa ma pháp sư đều che giấu này đó phù khoa cùng xa hoa chung, ngươi cũng đồng dạng cần bọn họ trợ giúp. Hẹn đi không có cúi đầu. An ca ca. Ta có phải hay không, còn giống cái tiểu hải tử. Mỗi một cái mộng tưởng. Kỳ thực đều giống tiểu hải tử, nhà của ta hẹn đi như vậy nhưng là thật đáng yêu. Ân. Hắc hắc. Hẹn đi vui vẻ ra mặt, tốt. Hẹn đi hội nỗ lực, liền trước học tập lễ nghi bắt đầu. Muốn nghiêm cẩn nha. Nếu Liên tỷ tỷ cũng bắt đầu đoán giận ngươi không tiếp thu thực, vậy ngươi đã có thể hết cứu. Biết. Hẹn đi khí thế 10 phần đáp. Nói xong, hẹn đi nhanh như chớp chạy trốn, xem ra là đi tìm sủ. Ai? Thế nào nghe qua ngươi như là ở công đạo hậu sự giống nhau, chuẩn bị rời đi nơi này sao? Hẹn đi mới chạy lên lâu, lầu một nhà ăn cửa mở ra. Cầm trong tay điểm tâm lì lịt đi ra. Có lẽ đi. Bất quá chúng ta cũng không có khả năng ngốc lâu lắm, chỉ mong. Ở chúng ta thân phận bại lộ sau, mọi người sẽ không rất ghi hận chúng ta. Này rất khó đi. Càng là thân cận người sẽ càng ghi hận, thật giống như chúng ta cùng ám tinh linh vốn là cùng nguyên, nhưng là cho nhau chém giết giống nhau, ai. Có lẽ chúng ta lúc trước sẽ không nên cùng thần tộc đi quá gần, hơn nữa nếu người khác lời nói cũng không có gì, có thể cố tình ngươi không có cái loại này cứng rắn tâm địa. Dô Ben nhẹ nhàng thở dài, vẫn là nở nụ cười, chỉ mong chúng ta thiện ý có thể lưu lại. Lũ Lý một ngày này rất sớm liền đi trở về, nhưng lại có vẻ thập phần cao hứng, hẹn đi nhưng thật ra luôn luôn quấn quýt lấy sủ, thẳng đến đã khuya mới đi, một ngày bình thản không có kỳ. Đợi cho ban đêm buông xuống, mẹ đây mới theo trên giường đứng lên, thập phần lười nhác bộ dáng đi tới nhà ăn ăn cơm chiều. Dô Ben rất rõ ràng, tối hôm nay chỉ sợ cũng muốn cùng tỷ ở xịt đem sở hữu sự tình nói cái minh bạch. Đợi cho giữa khuya thập phần. Dô Ben cùng mẹ lại xuất môn, đi tới nội trong thành tâm đặc thù khu vực, thuận lợi xuyên qua ma pháp kết giới, đứng ở cái kia tiểu giáo đường trước. Ngày hôm qua cũng không có nhiều lưu ý, nơi này chân châu hoa thật sự rất nhiều. Mẹ nhìn giáo đường trước cửa hành lang hai bên chân châu hoa, tựa hồ nghĩ đến sự tình gì. Dô Ben kéo qua mẹ tay, không nên nhìn, chúng ta vào đi thôi. Mẹ có chút kỳ quái, ngươi có thể tìm được hắn sao? Ngày hôm qua trở về thời điểm ngươi không phải nói còn không có biết rõ này đạo môn cổ quái địa phương. Dô Ben cười cười, chúng ta có thể đi trước ngày hôm qua địa phương chờ hắn, ta ở nơi đó để lại dấu hiệu. Một tay nắm giữ tay nắm cửa, Dô Ben ngưng thần, hít vào, bắt đầu tìm tòi bản thân ngày hôm qua âm thầm tại kia cái trong phòng lưu lại không gian tọa độ. Cái kia kỳ quái địa phương tựa hồ cự cách nơi này cũng không tính xa xôi, Dô Ben trải qua bản thân tìm tòi, phát hiện kia tựa hồ dĩ nhiên là này phụ cận một khu nhà phòng ở. Đi thôi. Tập trung tọa độ, Dô Ben quay đầu đối Metz nói một tiếng. Đẩy cửa ra đi đến tiến vào. Không gian đen một chút, lại sáng ngời đứng lên. Dô Ben cùng mẹ trước mắt xuất hiện tráng lệ đại sảnh, đỉnh đầu đèn treo chính thả ra sáng ngời ánh sáng mang, nơi này thật là ngày hôm qua từng đã tới địa phương. Ngẩng đầu, Dô Ben lại phát hiện tại kia cao cao thang lầu tận cùng, thì ở xịt chính một mặt đờ đẫn nhìn bên này, hôm nay hắn như trước là trẻ tuổi bộ dáng. Anh Tuấn phi phàm, ta chỉ biết các ngươi hôm nay còn có thể tới nơi này, nhân loại quả nhiên là giàu hoạt nhất sinh vật. các ngươi ở ta nơi này để lại không gian tọa độ đúng không? Tỷ ở xịt thanh âm có vẻ vô cùng lạnh lùng. Đúng vậy, bất quá ta nghĩ kia không phải cái gì chuyện trọng yếu, chúng ta muốn tìm được ngươi dù sao còn có chút khó khăn, này cũng là tất yếu thủ đoạn, nơi này liền chỉ cho chúng ta sau này gặp mặt địa phương tốt lắm, nếu ngươi không nghĩ bại lộ càng nhiều bí mật chỗ ở. Roben thong dong trả lời. Tỷ ở xịt từ chối cho ý kiến, xoay người mở ra phía sau đại môn, thỉnh đi, ta đã không có nhẫn mại. Hôm nay liền đem sở hữu chuyện đều gõ định ra đến. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Lôi kéo mẹt tay, Roben đạp lên thang lầu. Hôm nay thảo luận nội dung cùng ngày hôm qua không có nhiều lắm khác nhau, chẳng qua là càng thêm cẩn thận, ở một ít chi tiết trên vấn đề tiến hành xác định, vô dụng bao lâu, mẹt đã cùng tỷ ở xịt đàm thỏa hết thảy. Ở Roben trong mắt, hai người tựa hồ đều không có ở chi tiết bên trên có kẻ mặc cả tâm tình. Tốt lắm. Hết thảy cứ như vậy, chỉ mong chúng ta sau này hợp tác khoái trá, ít nhất. Nhưng này đó không thoải mái chuyện thiếu phát sinh một ít hảo. Tỷ ở xịt đứng lên, nói rõ là muốn tiễn khách. Ta có mấy vấn đề, không biết có nên hay không hỏi. Mẹ không hề động. Tỷ ở xịt ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, đạm mạc nói, ta nghĩ chuyện của chúng ta đã đàm thỏa. Mà giữ chúng ta không có gì giao tình, ta tựa hồ không có nghĩa vụ trả lời ngươi giao dịch ở ngoài vấn đề. Là về lù ly. Mẹ thẳng thắn. Tỷ ở xịt mặt lộ vẻ không vui, ta cùng cái kia nữ hải không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Ta không nghĩ lại lặp lại điểm này, nếu quả có gì uy hiếp đến ta tồn tại nhân tố, ta sẽ trước tiên đem loại này nhân tố gạt bỏ rơi, nếu các ngươi phải muốn ta thừa nhận cái gì nói. Ta có thể hào không một tiếng động giết chết nàng đến chứng minh của các ngươi quan điểm. Không có chút đường sống, thì ở xịt đem mẹ muốn nói lời nói toàn bộ đường trở về. Mẹ nhăn lại mày đến. Ta nghĩ, các ngươi cần phải đi, ta không phải mỗi ngày buổi tối đều có rất nhiều thời gian người tiếp khách người. Thì ở xịt bắt đầu trực tiếp đuổi người. Mẹ lại nói, như vậy, về chúng ta hợp tác, ta nhưng thật ra nghĩ tới một ít tân nội dung. Tân nội dung? Tỷ ở xịt ánh mắt rời trở về, cái gì nội dung? Chúng ta là nhân loại, không có khả năng giống ngươi giống nhau ở tại thần giới an toàn ẩn nút hơn 1.000 năm thời gian. Chúng ta có thể che giấu thời gian là có hạn, tương lai một đoạn thời gian nội, nếu gặp được có chuyện xảy ra chúng ta thậm chí khả năng ngày mai liền không thể không rời đi thần giới. Về chúng ta rời đi thiện hậu công tác, ta muốn cùng ngươi lại nói chuyện chút. Tỷ ở xịt nhất thời có chút tức giận, các ngươi rời đi thần giới lời nói, kia cùng ta còn có cái gì quan hệ? Ta vì sao muốn giúp các ngươi làm loại này hào vô ý nghĩa hơn nữa khả năng có nguy hiểm chuyện? Bởi vì ta còn có thể trở về. Roben thật vừa đúng trợ giúp mẹ đề nghị. Ngươi! Tỷ ở xịt con ngươi lui dậy lên, này lại là uy hiếp sao? Không! Roben lập tức lắc đầu, ta là nói ta còn có thể trở về, còn có thể cần của ngươi trợ giúp, đồng thời ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi tương ứng một ít hiệp trợ. Nếu chúng ta thân phận có thể tốt duy trì đi xuống, như vậy chúng ta hợp tác liền sẽ không ngưng hẳn, thậm chí, liền tính chúng ta bại lộ, nhưng ta cũng khả năng cần hồi đến nơi đây làm cái gì, khi đó chúng ta như trước có thể hợp tác, cho nên, chúng ta thân phận thiện hậu công tác vẫn là tất yếu. Tỷ ở xịt chậm rãi hít vào một hơi, tựa hồ ở suy xét. Thật lâu sau, tỷ ở xịt nói, này ta vô pháp cam đoan, nếu các ngươi ở không bại lộ dưới tình huống rời đi ta có thể nghĩ đến ngươi nhóm cung cấp thiện hậu một ít công tác. Nhưng là các ngươi thân phận cho sáng tỏ lời nói, như vậy ta lại làm này đó chính là từ tìm phiền toái, các ngươi đối này không cần ôm có gì hy vọng. Mẹ cười cười, như vậy cũng đã tốt lắm, thì ở xịt đại pháp sư, chúng ta ngài có thể ngồi xuống, chúng ta còn có không thiếu thời gian. Thì ở xịt hư một tiếng, đành phải lại lần nữa ngồi xuống. Hai người lại bắt đầu liền tân đề tài thảo luận tiến hành đàm phán, Roben ở một bên hơi có chút kỳ quái, mẹ đông nhiên đưa ra tân ý kiến, hiển nhiên có khác sở mưu toan. Nhưng theo hiện tại hai người đối thoại chung lại hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Mẹ cùng tỷ ở xịt thảo luận trong chốc lát. Dần dần dẫn tân trọng tâm đề tài. Như vậy, theo chúng ta hiện tại bên người một ít thần tộc, hy vọng tỷ ở xịt đại pháp sư có thể cho ra đại khái an bày, chúng ta muốn làm một chút tham khảo. An bày. Đúng vậy, ta nghĩ chúng ta tập thể mất tích lời nói khẳng định hội làm cho bọn họ thập phần kỳ quái cùng bất an. Như vậy không biết ngài hội xử lý như thế nào loại tình huống này, tỷ như nói. Luli. Tỷ ở xịt khỏe mắt run lên, nhất thời sắc mặt giận dữ dâng lên. Nữ nhân, ngươi ở đùa giỡn ta sao? Mẹ sắc mặt lạnh xuống dưới. Tỷ ở xịt đại pháp sư, ta là ở chính thức cùng ngài giao thiệp, này quan hệ đến chúng ta thân phận an toàn, hy vọng ngài không cần dùng cá nhân cảm tình tại trái phải chúng ta nói chuyện với nhau. Lũ lý là chúng ta không nhiều lắm bằng hữu một trong, ta hiện tại coi nàng làm ví dụ tử, cần phải biết rằng ngài đại khái hội thế nào giúp chúng ta giấu giếm. Tỷ ở xịt thật lâu nhìn chăm chú vào mẹ. Sắc mặt không tốt, mẹ thần sắc lại vô cùng kiên trì. chút không có thỏa hiệp ý tứ. Hô cùng mẹ rằng co thật lâu sau, thì ở xịt thở hát ra, được rồi. Kỹ càng nội dung nhường ta cân nhắc một chút. Mẹ gật đầu, này đương nhiên có thể, nhưng là ta không ở này, nơi này lưu lại lâu lắm thời gian, của ta trượng phu cũng phải lập tức trở lại thần tích nơi đi, ngài có rất nhiều thời giờ cân nhắc. Đợi cho cân nhắc rõ ràng sau có thể đem tin tức tặng cho ta, ta nghĩ bí mật truyền lại tin tức đối ngài mà nói hẳn là cũng không khó khăn. Đi ở xịt không có trả lời. Mẹ đứng lên, hơi hơi hành lễ, đêm khuya đã quay dậy thật sự là thật có lỗi, chúng ta cáo từ, tương lai một đoạn thời gian chúng ta khả năng không lại gặp mặt. Nhưng hy vọng chúng ta hiệp nghị hội sinh liên tục hiệu, này đối chúng ta đều có chỗ tốt. Ta chưa bao giờ đổi ý qua cái gì. Ta cũng tin tưởng là như thế này. Mẹ cười cười, nhẹ nhàng khóa trụ Joben cánh tay hướng ra phía ngoài đi đến. Trên đường trở về, Joben không khỏi kỳ quái hỏi, nói đến lũ lì chuyện có cái gì đặc biệt mục đích sao? Mẹ nhún nhún vai bảng, thoáng cười khổ một chút, kỳ thực. Cũng không có. Chẳng qua là cảm thấy đây là duy nhất sẽ, nếu hiện tại không lại nói tiếp lời nói tương lai liền sẽ không lại có cơ hội nhắc tới chuyện này, tính là vì lũ lì đi. Hơn nữa có lẽ đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, đối với tỷ ở xịt chúng ta hiểu biết quá ít, có thể theo hắn kia đào ra nhiều một chút tình báo, nhìn đến hắn nhiều một ít hành động luôn tốt đi. Có thể hắn hứa nhiều năm qua đối lũ lý đều không có gì tỏ vẻ, hắn có thể âm thầm che giấu bản thân, hẳn là cũng có thể âm thầm trợ giúp lũ lý mới đúng. Mẹ phe phẩy đầu nói, ai biết được. Bất quá cũng không tài nào nói không có gì tỏ vẻ, lúc trước đến đưa chân châu hoa nhất định là hắn. Bà đầu tựa vào Joben trên bờ vai, mẹ nhẹ nhàng nói, Joben, nếu loại sự tình này phát sinh ở ngươi trên người, ngươi làm sao bây giờ? Ta. Joben sửng sốt. Ân, thì như nói. Tương lai ngươi cùng lũ sỉ cũng có một cái con gái, nhưng là thân nữ nhi bên trên không có gì thần tộc đặc thù, mà lũ sỉ bởi vì sao nguyên nhân không thể không trở lại thần giới đến, chiến tranh không có chấm dứt trước bị chịu chỉ trích, hoài nghi. Ngươi làm sao bây giờ?